Các bạn đang nghe bộ truyện Đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 818, Tạo hóa Ngọc Điệp, Thiên đạo mới, nhóm dịch, Tiên Huyễn, liên quan tới tồn tại nhân quả siêu việt cực hạn của hệ thống. Không thể diễn hóa, hả? Hàn Tuyệt nhướng mày, Đế Tuấn cũng không mạnh như vậy, trong nhận thức của hắn cũng chỉ có đạo tổ là có thể siêu việt cực hạn của hệ thống. Chẳng lẽ sở dĩ Đế Tuấn xuất thủ là vì đạo tổ? Hàn Tuyệt không nghĩ ra. Hắn truyền âm cho Lý Đạo Không trên Bất Chu Thần Sơn, bảo hắn đừng xuất thủ với chúng sinh yêu tộc, trực tiếp thi triển trận pháp bao bọc Bất Chu Thần Sơn. Tiệt giáo đang đuổi giết yêu tộc, yêu tộc chỉ cần không thể đi lên Bất Chu Thần Sơn, không kiên trì được nữa là tan rã. Lý Đạo Không lập tức thi pháp. Bên rìa Bất Chu Thần Sơn có kiếm quang bốc lên, giống như một thanh kiếm bồng bềnh trong không trung, mũi kiếm hướng lên trời, hào hùng đồ sộ. Sau khi Bất Chu Thần Sơn mở ra đại trận kiếm quang, yêu tộc bị cản lại, một số yêu quái tự cho là đúng muốn cường hành tự tiện xâm nhập. Kết quả bị trận pháp chu diệt, khiến đại quân yêu tộc sợ tới mức không dám xuất phát nữa. Phương xa, Kim Mộ Yêu Hoàng cùng một đám yêu thánh của yêu tộc tụ tập ở trong một sơn cốc. Một yêu thánh trầm giọng nói, Lý Đạo Không không mắc mưu, chúng ta có cần xuất thủ không? Kim Mộ Yêu Hoàng hậm hực nói, không cần. Lý Đạo Không này tính tình cao ngạo, trong mắt không chấp nhận được một hạt cát, cho dù biết chúng ta tính kế, hắn cũng sẽ rơi vào bẫy, bởi vì hắn không muốn lộ ra là hắn sợ chúng ta. Nếu chúng ta hiện thân, có thể sẽ bị Lý Đạo Không tru sát, sự cường đại của Lý Đạo Không thì không cần chấm phải nói chứ. Yêu thật khác cảm thấy có lý, không khỏi gật đầu, bọn họ cũng không muốn trực tiếp đối mặt với Lý Đạo Không. Tin tức yêu tộc bao vây Bất Chu Thần Sơn nhanh chóng được truyền ra, thế công của tiệt giáo cũng bắt đầu tới gần Bất Chu Thần Sơn. Thời gian nhấp nhoáng, ngàn năm trôi qua, Hàn Tuyệt mở mắt, đầu tiên hắn chú ý tới tình huống của Bất Chu Thần Sơn. Yêu tộc ở Bất Chu Thần Sơn đã không thấy. Đâu, đợi đã, Hàn Tuyệt bỗng nhiên nhìn thấy sát khí tràn ngập bên rìa Bất Chu Thần Sơn. Mãi lâu sau vẫn không tản đi, chẳng lẽ, Hàn Tuyệt kiểm tra thiên đạo khí vận bảng. Lý Đạo Không rơi xuống vị trí thứ ba, mới tấn thăng hạng nhất là Đại Tán Thiên. Hàn Tuyệt bấm ngón, tay suy tính, thì ra tiệt giáo quả thật muốn truy kích yêu tộc, nhưng bị Phật Môn ngăn lại, dẫn tới yêu tộc có thể tiếp tục dây dưa Bất Chu Thần Sơn. Lý Đạo Không khó chịu, liền xuất thủ, tàn sát hơn ước yêu binh, nghiệp lực quấn thân, triệt tiêu không ít khí vận. Kim Yêu Hoàng bị Lý Đạo Không đánh cho trọng thương. Nếu không phải có thiên đạo chí bảo, sợ rằng đã vẫn lạc ngay tại chỗ. Hàn Tuyệt nghẹn lời, hắn cũng không bởi vậy mà trách cứ Lý Đạo Không, đây là lựa chọn của bản thân Lý Đạo Không. Có điều Phật Môn không ngờ lại ủng hộ yêu tộc. Chắc, không phải, có thể Phật Môn chỉ đơn thuần là đối nghịch với tiệt giáo. Hàn Tuyệt không bởi vậy mà đi tìm cầu Tây Lai, không thể bắt thế lực dưới tay hắn phải hòa thuận, như vậy là không thực tế, cũng sẽ dẫn tới nhiều phiền phức hơn, trở nên mạnh hơn trong tranh đấu. Cũng là chuyện tốt, Hàn Tuyệt không suy nghĩ việc này nữa, mà là nhìn về phía nhi tử của mình Hàn Thác. Thần cung gần đây đang phát triển phàm giới, Hàn Thác cũng tự mình dẫn người tiến vào phàm giới. Hắn là tới Tán Thiên giới, thần cung và Tán Thiên giáo dường như đã thành lập quan hệ nào đó. Tu vi của Hàn Thác một mực không hạ xuống, hiện giờ đã là Tam Huyền Thần Nguyên, tiến bộ rất nhanh. Hàn Tuyệt lại nhìn Di Thiên, vị thiên đạo chi tử này đã là Ngũ Huyền Thần Nguyên. Thiên đạo chi tử đúng là rất đỉnh. Hàn Tuyệt chuyển rời ánh mắt đến trên người Hàn Ngọc. Hả? Hàn Ngọc ở trong Long Cung Hải Ngoại Tiên Giới đang uống rượu với Đông Hải Long Vương. Đông Hải Thất Công Chúa coi trọng Hàn Ngọc. Đông Hải Long Vương biết được sư phụ của Hàn Ngọc là Lý Đạo Không, muốn nhận hắn làm con rể. Khóe miệng Hàn Tuyệt khẽ nhếch, lớn lên trông cũng giống ta, quả nhiên được nữ tử yêu thích. Hàn Tuyệt cười tủm tỉm nghĩ, con cháu tự có phúc của con cháu. Hắn cũng lười chẳng muốn nhúng tay vào, Đông Hải Long Vương chỉ là Thái Ất Kim Tiên, cũng không xứng gặp Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt lại chú ý người khác một chút, mấy ngày sau, lại đầu nhập vào tu hành, đây chính là thánh nhân, tuyệt đại đa số thời gian đều đang đả tọa tu luyện. Tam thập tam trọng thiên, Thái Cực Điện, Phương Lương bước vào trong đại điện, vẻ mặt hắn rất hờ hững, hai tay áo bồng bềnh, khí thế trang nghiêm. Tỳ Thiên Lão Tổ chậm rãi mở mắt, nhìn Phương Lương đang bước về phía mình, hắn lâm vào trong hoảng hốt. Phương Lương dừng lại cách hắn 10 trượng, nói: "Tỳ Thiên lão tổ, đạo tổ bảo ta tới tìm ngươi, ngươi chắc biết là vì chuyện gì rồi chứ?" Tỳ Thiên lão tổ nói: "Ừm, tạo hóa ngọc điệp." Hắn nhìn Phương Lương, cảm khái nói: "Trở thành đạo tổ, cảm nhận thế nào?" Phương Lương trả lời: "Nhìn thấu rất nhiều, cũng phải thừa nhận rất nhiều." "Đạo tổ ở đâu?" "Đạo tổ ở mọi nơi." "Vì sao đạo tổ tìm ngươi?" "Hồng Mông Ma Thần." Tỳ Thiên lão tổ vừa nghe thấy vậy, không khỏi trầm mặc. Phương Lương nói: "Tạo hóa ngọc điệp ở nơi nào? Có thể cho ta không?" Tỳ Thiên lão tổ nói: "Tạo hóa ngọc điệp không thể cho ngươi, bởi vì nó đã không còn. Ta cũng không rõ nó đang ở đâu. Bảo này có linh, ở một lượng kiếp trước đã biến mất. Vì thế ta vẫn chưa giảng đạo cho chúng sinh tiên giới. Muốn tìm thấy bóng dáng của tạo hóa ngọc điệp, đáng tiếc là không có kết quả." Phương Lương nhíu mày. Tỳ Thiên lão tổ nói: "Nếu không ở thiên đạo, vậy nhất định là ở quy khư thần cảnh, hoặc là cổ hoang sâu hơn. Ngươi cứ đi tìm trước, đạo tổ nhất định sẽ phù hộ ngươi. Ở quy khư thần cảnh phải cẩn thận đạo ma, mà ở cổ hoang, ngươi phải cẩn thận ma thần." Phương Lương hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Đợi hắn rời khỏi Thái Cực Điện rồi, Tỳ Thiên lão tổ thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Đạo tổ, ngươi rốt cuộc là đang lên kế hoạch gì? Từ rất lâu trước kia, ngươi dường như đang kiêng kỵ gì đó. Hiện giờ ta đã nhìn thấu hư vọng, siêu thoát tất cả, lại vẫn không nhìn thấu ngươi đang theo đuổi cái gì." Chương 819, 10 vạn tuổi, đạo tràng thứ 21, nhóm dịch, tiên huyễn. Trong ký ức của hắn, đạo tổ một mực rất thần bí. Rõ ràng sau khi khai thiên, hắn là cường đại nhất, lại luôn bế quan tu luyện. Tay phải Tỳ Thiên lão tổ xòe ra, một mảnh ngọc màu tím xuất hiện trong tay. Đạo tràng của thánh nhân Tiệt giáo, Hoàng Tôn Thiên, cung kính quỳ ở trước mặt Thiên Tuyệt giáo chủ, không dám nhìn hắn. Thiên Tuyệt giáo chủ mở miệng nói: "Biểu hiện của ngươi rất không tồi, hiện giờ tiến vào top 10 thiên đạo khí vận bảng, không khiến Tiệt giáo mất mặt." Hoàng Tôn Thiên trả lời: "Đều nhận khí vận của Tiệt giáo, đổi lại là người khác làm giáo chủ Tiệt giáo, sẽ chỉ còn tốt hơn ta. Ngươi cũng đừng khiêm tốn, ta có một đại sự muốn giao cho ngươi." Thánh nhân cứ phân phó, xiển giáo và Tiệt giáo chuẩn bị liên thủ, mở một mảng thiên đạo mới. Ngươi tranh thủ thời gian tuyển nhận đệ tử, đưa tới thiên đạo mới. Được, Hoàng Tôn Thiên trực tiếp đáp ứng. Ừm, nếu làm tốt việc này, ta sẽ giảng đạo riêng cho ngươi. Đa tạ thánh nhân. Đi xuống đi. Hoàng Tôn Thiên hành lễ lui ra, rời khỏi Tam Thập Tam Trọng Thiên. Hoàng Tôn Thiên xuyên qua biển mây, mặt không biểu tình, trong lòng hắn thì đang cân nhắc chuyện Thiên Tuyệt giáo chủ dặn dò. Thiên đạo mới, không thích hợp, hiện giờ phân lượng của Tiệt giáo, xiển giáo ở tiên giới là không thể bỏ qua, thậm chí phát triển không ngừng, vì sao phải mở thiên đạo mới? Hoàng Tôn Thiên ngửi được khí tức của âm mưu, chỉ tiếc thánh nhân lên kế hoạch, hắn căn bản không thể tham dự, đừng nói là điều tra, một khi hắn có trạng thái không tốt, có lẽ thánh nhân cũng có thể nhận thấy. Từ sau khi đảm nhiệm vị trí giáo chủ Tiệt giáo, Hoàng Tôn Thiên một mực như đi trên băng mỏng, mỗi một bước đều đi rất rụt rè. Hắn có dự cảm, việc này có liên quan tới Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt phá bố cục của thánh nhân, hòa bình hiện tại chính là Hàn Tuyệt mang đến, bởi vì hắn quá mạnh, các thánh không dám tranh phong, còn phải tụ lại với nhau. Nghĩ đến đây, Hoàng Tôn Thiên tràn ngập kính nể đối với Hàn Tuyệt. Sau khi Hàn Tuyệt thành thánh không đi thể, hiện sự cường đại của mình khắp nơi, ngược lại là mang đến hòa bình cho tiên giới. Tiên giới hiện tại còn phồn hoa hơn trước lượng kiếp. Đây mới là thánh nhân. Hoàng Tôn Thiên muốn đi theo bước chân của Hàn Tuyệt. Hoàng Tôn Thiên bắt đầu suy nghĩ nên làm thế nào để liên hệ với Hàn Tuyệt. Nói ra chuyện thiên đạo mới, khẳng định không thể trực tiếp tới Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn phải nghĩ biện pháp khiến Hàn Tuyệt báo mộng cho mình. Nếu ta bị thương, chủ nhân khẳng định sẽ chú ý tới ta. Lại ngàn năm trôi qua, Hàn Tuyệt mở mắt, theo thói quen kiểm tra bưu kiện, xem giới bằng hữu gần đây có chuyện gì thú vị phát sinh hay không. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi bị Hàn Thác con ngươi tập kích, thân chịu trọng thương. Bạn tốt Tỳ Thiên lão tổ của ngươi rời khỏi thiên đạo. Bạn tốt Nam Cực Thiên, tôn của ngươi khai thiên tích địa, thiên đạo khí vận suy yếu. Bạn tốt Lý đạo không của ngươi ngộ đạo thần thông, đạo hạnh tăng mạnh. Đồ tôn Mộ Dung Khởi của ngươi thuế biến thành hỗn độn ma thần. Bạn tốt Luân Hồi, tiên đế của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, đồ đệ Tô Kỳ của ngươi được tồn tại thần bí hô ứng. Hàn Tuyệt nhìn thấy Hoàng Tôn Thiên bị Hàn Thác tập kích trọng thương, không khỏi sững sờ, sao có thể, tu vi hai người chênh lệch lớn như vậy, cho dù Hàn Thác có giỏi tới mấy, cũng không thể đả thương được đến Hoàng Tôn Thiên, chẳng lẽ Hoàng Tôn Thiên muốn dẫn tới sự chú ý của Hàn Tuyệt? Dưới tình huống bình thường, phụ thân khẳng định sẽ chú ý tới nhi tử. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ một chút, vẫn báo mộng cho Hoàng Tôn Thiên. Trong mộng cảnh, Hoàng Tôn Thiên kinh hỉ nhìn về phía Hàn Tuyệt, chủ nhân, ngài quả nhiên hiểu ta. Hoàng Tôn Thiên hưng phấn nói. Hàn Tuyệt tức giận nói, chuyện gì? Hoàng Tôn Thiên lập tức nói ra chuyện Thiên Tuyệt giáo chủ an bài cho mình. Thì ra là thiên đạo, mới, Hàn Tuyệt từ trong bưu kiện đã biết rồi, nhưng hắn không đả kích Hoàng Tôn Thiên, bưu kiện chỉ có thể nhìn phiến diện, Hoàng Tôn Thiên có thể dùng bị thương nặng làm cái giá để chuyển cáo cho Hàn Tuyệt, cũng khiến hắn rất hài lòng. Trong nằm vùng hắn xếp vào, Hoàng Tôn Thiên là tốt nhất, không mang tới phiền phức, không cần giúp đỡ, tự cung tự cấp, còn có thể giúp hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hàn Tuyệt trở nên nhu hòa, có điều thần quang của M Dương hộ sinh nhật nguyệt chiếu lên Hàn Tuyệt, khiến cho Hoàng Tôn Thiên không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Hàn Tuyệt nói, việc này ta sẽ châm trước, lần sau đừng tìm Hàn Thác nữa, làm nhiều lần có thể sẽ khiến thánh nhân hoài nghi. Hoàng Tôn Thiên gật đầu, ta truyền cho ngươi một thần thông, một khi thi triển, ta sẽ biết ngươi muốn tìm ta. Hàn Tuyệt mở miệng nói, sau đó nâng ngón tay điểm lên trán Hoàng Tôn Thiên. Hắn truyền thỉnh thần thuật cho Hoàng Tôn Thiên. Sau khi báo mộng kết thúc, Hàn Tuyệt tiếp tục xem bưu kiện. Sau một tiếng đồng hồ, hắn lại bắt đầu tu luyện. Hắn đã đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn. Tiếp theo nên suy nghĩ tới tự tại thánh nhân. Làm thế nào để chứng tự tại thánh nhân? Vẫn phải dựa vào cực nguyên đại đạo. Cực nguyên đại đạo của Hàn Tuyệt rất cường đại. Theo Hàn Tuyệt không ngừng tu hành thái dịch tự tại pháp tướng, lực lượng của cực nguyên đại đạo cũng đang mở rộng. Rồi sẽ có một ngày, cực nguyên đại đạo sẽ bao hàm tam thiên đại đạo, trở thành đại đạo mạnh nhất. Hàn Tuyệt tiếp theo muốn biến mình thành cực nguyên đại đạo. Đại đạo, không chỗ nào không có. Đạo chi thân, vĩnh tồn bất diệt, cái này có chút ý tứ của hợp đạo. Năm đó sau khi đạo tổ thành thánh, để nâng cao một bước, hợp đạo với thiên đạo, từ đó mà vượt trên thánh nhân. Khác với quan hệ của thiên đạo và đạo tổ, cực nguyên đại đạo hoàn toàn là Hàn Tuyệt sáng tạo ra ra. Hoàn toàn phục tùng hắn, không cần lo lắng bị phản phệ. Hàn Tuyệt nhất định phải tận hết khả năng sớm chứng tự tại thánh nhân. Như vậy mới có thể đối mặt với sự đột kích của Hắc Ám Thánh Quân. La Hầu, năm tháng từ từ trôi qua, hơn 2000 năm đã qua. Bất chi bất giác Hàn Tuyệt đã 10 vạn tuổi, kiểm tra được ngươi đã tròn 10 vạn tuổi. Ngươi có những lựa chọn sau đây. Chương 820, 10 vạn tuổi, đạo tràng thứ 22, nhóm dịch, tiên huyễn. 1. Lập tức xuất quan, mở thiên đạo thuộc về mình, có thể đạt được một lần truyền thừa thần thông, một mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch, một kiện chí bảo. 2. Âm thầm tu luyện, bớt dính vào thị phi, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, mở ra đạo tràng thứ 2. Hàn Tuyệt mở mắt, đạo tràng thứ 2, hắn lập tức sinh ra hứng thú, như thế nào là đạo tràng thứ 2, lại mở ra một đạo tràng mới, hắn lập tức lựa chọn mục thứ 2. Người lựa chọn âm thầm tu luyện, đạt được một mảnh vỡ đại đạo, mở ra đạo tràng thứ 2. Đạo tràng thứ 2, sau khi lựa chọn địa điểm thành lập đạo tràng thứ 2, trong thời gian nhất định, khiến cho linh khí, trận pháp của đạo tràng thứ 2 đề thăng tới đẳng cấp tương đương với đạo tràng chủ. Giữa đạo tràng chủ và đạo tràng thứ 2 có thể tùy thời truyền tống, toàn là dựa vào tâm ý của người đứng đầu đạo tràng. Hàn Tuyệt trợn tròn mắt, đạo tràng thứ 2, không ngờ không cần thăng cấp, có thể trực tiếp biến thành cường đại giống như đạo trang chủ, còn có thể truyền tống. Hàn Tuyệt rất vui sướng, công năng này không tồi, vạn nhất một ngày nào đó Bách Nhạc Tiên Xuyên bị đạo tổ tập kích, hắn vẫn có thể tùy thời trốn chạy. Nên đi đâu kiến tạo đạo trang thứ hai đây? Hắc Ám Cấm Khu, Quy Khư Thần Cảnh. Hàn Tuyệt đầu tiên là loại trừ Quy Khư Thần Cảnh, quá gần, đạo tổ khẳng định có thể tìm thấy, phải cách tiên giới thật xa. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến địa tiên giới, chấn nguyên tử của địa tiên giới không cường đại bằng đạo tổ. Chỉ là không biết địa tiên giới cách tiên giới có xa hay không. Ta muốn biết nơi cách tiên giới xa, nhất là ở đâu, không thể diễn hóa, bởi vì tiên giới chính là trung tâm hỗn độn. Hàn Tuyệt cười tự giễu, cho dù biết nơi nào xa nhất, hắn cũng không đi được. nếu không thì địa tiên giới. Hàn Tuyệt lập tức báo mộng cho Luân Hồi Tiên Đế, hắn truyền thụ thỉnh thần thuật cho Luân Hồi Tiên Đế. Mấy ngày sau, Luân Hồi Tiên Đế bắt đầu kêu, gọi Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt rất cẩn thận, hỏi thầm trong lòng, trong địa tiên giới có tồn tại cường đại hơn xa ta không? Cần khấu trừ 30 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, tạm thời không? Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, sau đó bước vào trong vòng xoáy màu đen của thỉnh thần thuật. Tới trước mặt Luân Hồi Tiên Đế, đây là một dãy đại điện u ám, lạnh lẽo như ma quật. Luân Hồi Tiên Đế quỳ một gối, hành lễ với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, gần đây luân hồi không gian thế nào? Một thân chí bảo của hắn đã thôi động, tùy thì phải phòng bị kẻ địch tập kích. Tuy trong địa tiên giới không có tồn tại mạnh hơn hắn, nhưng vạn nhất ngoài địa tiên giới có cường giả khủng bố đột nhiên hàng lâm thì sao? Cẩn thận một chút, chung quy luôn đúng. Luân Hồi Tiên Đế bắt đầu nói về sự phát triển của luân hồi không gian. Hàn Tuyệt thì tản thánh niệm ra, xem xét địa tiên giới. Địa tiên giới đã hóa thành vũ trụ, cực kỳ rộng lớn, tinh thần vô số, mà luân hồi không gian ở trong hỗn độn phía trên địa tiên giới. Hắn bắt đầu tìm đạo tràng thích hợp. Địa cầu, không được, địa cầu quá yếu, nếu bị người tu hành diệt, không phải đạo tràng sẽ hiện ra à? Ánh mắt Hàn Tuyệt dừng lại ở mặt trời, có thể đặt đạo tràng ở trong thái dương tinh. Sau khi quyết định, Hàn Tuyệt cắt ngang lời nói của Luân Hồi Tiên Đế, nói, ta ra ngoài đi dạo, ngươi tiếp tục đi. Dứt lời, hắn trực tiếp biến mất. Luân Hồi Tiên Đế nhíu mày, trong lòng thầm cảnh giác, chẳng lẽ địa tiên giới xuất hiện thánh nhân, Chấn Nguyên Tử đó trở lại rồi. Luân Hồi Tiên Đế càng nghĩ càng bất an, chỉ có thể cầu nguyện Hàn Tuyệt có thể diệt trừ cường địch. Hắn vẫn rất có lòng tin với Hàn Tuyệt, nếu thằng ôn này không nắm chắc thì tuyệt đối sẽ không động thủ. Bên kia, Hàn Tuyệt đã tới, trong thái dương tinh, nhiệt độ cực cao không hề ảnh hưởng tới hắn. Hắn xuyên qua bề mặt, mở một mảng không gian trong thái dương tinh, sau đó để hệ thống kiến tạo đạo tràng thứ hai. Đạo tràng thứ hai bắt đầu thành lập, ngươi có thể tùy thời rời khỏi, không cần chờ đợi, đúng là nhân tính hóa. Hàn Tuyệt cười hài lòng, sau đó nhảy về trước mắt Luân Hồi Tiên Đế. Nhanh như vậy à? Luân Hồi Tiên Đế sửng sốt, kinh ngạc hỏi, Hàn Tuyệt mới rời khỏi không đến ba hơi thở. Nhanh như vậy sao? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, thánh nhân mà, trong phút chốc mà như vĩnh viễn. Luân Hồi Tiên Đế không rõ cách so sánh này. Hàn Tuyệt nhảy vào, trong vòng xoáy màu đen của thỉnh thần thuật, bỏ lại một câu, luân hồi không gian chính là âm mưu của thánh nhân. Bất kỳ việc gì cũng phải cân nhắc nhiều một chút, đừng trượt chân thành hận. Luân Hồi Tiên Đế nhìn vòng xoáy màu đen co rút lại, trong lòng bỗng nhiên có chút cảm động, với thân phận của Hàn Tuyệt là không cần nói những lời lấy lòng hắn, bởi vì có thánh vị để khiến hắn tận tâm tận lực rồi. Hàn Tuyệt nói như vậy, nhất định là niệm ân tình lúc nhỏ. Luân Hồi Tiên Đế hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc, ánh mắt xuyên qua đại điện, nhìn tới toàn bộ địa tiên giới, hắn phải nuốt vào tất cả, trở lại trong bách nhạc tiên xuyên. Hàn Tuyệt kiên nhẫn chờ đạo tràng thứ hai thành lập, ước chừng quá 99 năm, đạo tràng thứ hai đã thành lập thành công, ngươi có thể tùy thời truyền tống. Hàn Tuyệt nhìn thấy hàng chữ này, lập tức lựa chọn truyền tống. Ngay sau đó, hắn xuất hiện trong đạo tràng thứ hai dưới lòng đất thái dương tinh của địa tiên giới. Nhìn một cái, chung quanh tăm tối, dưới chân mặt đất gập ghềnh, không có sơn mạch, cũng không có nước gỗ. Hàn Tuyệt vất tay, dùng cực nguyên đại đạo sáng tạo ra một mảng tiểu thiên địa. Ánh mặt trời xuất hiện, mặt đất mọc ra hoa cỏ, từng tòa sơn mạch dựng lên, mây mù ngưng tụ, hắc ám bị xua tan, thay vào đó một mảng thiên địa đẹp như tranh. Phiến thiên địa này rất lớn, có thể so với 10 địa cầu trải ra, tuy phong cảnh tuyệt đẹp, lại không có sinh linh, lộ ra yên tĩnh khác thường. Hàn Tuyệt cảm nhận được linh khí nơi này vẫn đang trong đề thăng, cũng không biết phải trải qua bao lâu mới có thể đề thăng tới trình độ linh khí nồng đậm như đạo tràng chủ. Hàn Tuyệt bắt đầu suy tư, nên thả ai vào? Không được, không thể thả người vào. Chương 821, bồi dưỡng thế lực ma thần. Nhóm dịch, tiên huyễn, trứng chim không thể đặt trong cùng một giỏ. Hàn Tuyệt phải bồi dưỡng một lực lượng mà các đệ tử thân truyền cũng không biết. Ngay cả đệ tử thân truyền cũng không biết, kẻ địch lại càng không thể biết. Hay là chờ sau khi hỗn độn ma thần sinh ra rồi đưa vào? Nhưng như vậy, phải đợi bao lâu? Hàn Tuyệt truyền tống về bách nhạc tiên xuyên. Hắn quyết định di thực một số thiên tài địa bảo vào đạo tràng thứ hai, tỉ như vạn tượng bồ đề thụ, Vô Ngân Thanh Phong Liên, linh khí của đạo tràng chủ đã không cần thiên tài địa bảo gia trì. Không bằng đưa những bảo vật này tới đạo tràng thứ hai. Nói không chừng ngày sau có thể sinh ra sinh linh. Rất nhanh, Hàn Tuyệt liền di thực thành công. Truyền tống giữa hai đạo tràng rất tiện. Một niệm là xong, nghĩ nghĩ một chút. Hàn Tuyệt bảo Xích Hồng Hồ Ly vào. Xích Hồng Hồ Ly là một tiểu yêu Hàn Tuyệt gặp được khi lịch. Luyện trước chứng đạo, đi tới Bách Nhạc Tiên Xuyên tu luyện mấy vạn năm. Tu vi đạt tới cửu truyền, nhưng lại chậm chạp không thể vượt qua thần cảnh. Xích Hồng Hồ Ly thường ngày một mực ở ngoài đạo quán, ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên cũng không có bằng hữu gì. Thanh tâm quả dục, tiến vào đạo quán, Xích Hồng Hồ Ly rụt rè quỳ ở trước mặt Hàn Tuyệt. Nhiều năm như vậy trôi qua, nó vẫn chưa hóa hình, chỉ vì nó thích hình tượng bản thể của mình. Đến ẩn môn lâu như vậy, vì sao không giao tiếp với đệ tử khác? Hàn Tuyệt mở miệng hỏi. Xích Hồng Hồ Ly sợ tới mức vội vàng nói, ta chỉ là muốn tranh thủ thời gian tu luyện, trong toàn bộ ẩn môn ta chỉ quan tâm tới ngài, nếu ngài hy vọng ta giao tiếp với đệ tử khác, ta có thể làm được. Nó còn tưởng rằng Hàn Tuyệt đang khởi binh vấn tội. Hàn Tuyệt nói, ngươi đã không muốn thì không cần cưỡng cầu, cô độc cũng là con đường của cường giả. Xích Hồng Hồ Ly thở phào nhẹ nhõm. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi có cái nhìn thế nào về tư chất của ngươi? Xích Hồng Hồ Ly trầm mặc. Sở dĩ Hàn Tuyệt hỏi như vậy là muốn biến nó thành hỗn độn ma thần. Ma thần khí của Hồng Mông giới thuế biến quá chậm, không biết phải mất bao lâu mới có thể sinh ra hỗn độn ma thần. Mà để sinh linh dung hợp với ma thần khí, có thể quá độ quá trình dựng dục linh hồn, tiến trình sẽ nhanh hơn. Mộ Dung Khởi đã triệt để biến thành hỗn độn ma thần, qua một đoạn thời gian là có thể thả ra. Nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Tuyệt quyết định cho Xích Hồng Hồ Ly một cơ hội. Tiểu gia hỏa này ở ngoài đạo quán, tận chắc tận trách, tuy không mang tới kinh hỉ, nhưng cũng không quấy rầy đến Hàn Tuyệt. Phần kiên nhẫn này khiến Hàn Tuyệt hài lòng. Một lát sau, Xích Hồng Hồ Ly cắn răng nói, mong chủ nhân cho ta một cơ hội. Nó không ngốc, nếu Hàn Tuyệt muốn đuổi nó, căn bản không cần nhiều lời. Đây là cho nó cơ hội để lựa chọn. Bất kể là thế nào, đã lựa chọn đi cùng Hàn Tuyệt, vậy nó sẽ đi tới cùng. Hàn Tuyệt nói, quá trình này rất thống khổ. Nếu vượt qua được, ngươi sẽ đạt được tư chất siêu việt chúng sinh thiên đạo. Ta nguyện ý, tốt lắm. Hàn Tuyệt cũng không nhiều lời, trực tiếp diệt nhục thân của nó, dịch chuyển thần hồn vào trong Hồng Mông giới. Nên chọn hỗn độn ma thần nào bây giờ? Hàn Tuyệt cảm nhận được lạc thú dưỡng thành, hứng chí bừng bừng, nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Tuyệt quyết định dung hợp Xích Hồng Hồ Ly với cự chi ma thần. Thằng ôn này không muốn hóa hình, ngày sau xuất hiện một con hồ ly còn khổng lồ hơn vũ trụ, vậy cũng rất thú vị. Hàn Tuyệt bắt đầu dung hợp Xích Hồng Hồ Ly và cự chi ma thần. Kỳ quái là Xích Hồng Hồ Ly không ngờ không gầm rú thống khổ, mà ngay cả thần cung chiến thần Mộ Dung Khởi cũng không chịu nổi, không ngờ nó lại có thể chịu được. Kẻ này không đơn giản. Cảm giác chờ mong đối với Xích Hồng Hồ Ly của Hàn Tuyệt lại đề thăng. Hắn đóng lại quyền hạn của Xích Hồng Hồ Ly ở vạn giới đầu ảnh. Hắn muốn đạo tràng chủ và đạo tràng thứ hai hoàn toàn ngăn cách nhau. Về phần Tô Kỳ, Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ một chút, hay là thôi, để Tô Kỳ ở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên đi, sau này Xích Hồng Hồ Ly chính là lãnh tụ của đạo tràng thứ hai, cự chi ma thần lãnh tụ đệ tử ma thần, không mất mặt. Trừ Xích Hồng Hồ Ly ra, Hàn Tuyệt lại an bài cho đệ tử khác. Hắn quyết định không chọn trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, mà là lựa chọn từ ngoại giới, bồi dưỡng đệ tử mới. Hàn Thác, Hàn Ngọc thì thôi, đã có nhân quả ở tiên giới. Hàn Tuyệt không nghĩ nữa, trước tiên giúp Xích Hồng Hồ Ly dung hợp thành công, tuy đã thành công hai lần, nhưng vẫn phải cẩn thận, đừng để lật xe. Lại ngàn năm trôi qua, lực lượng của cự chi ma thần không còn kháng cự Xích Hồng Hồ Ly, tiếp theo chính là dung hợp. Hàn Tuyệt cuối cùng có thể yên tâm làm việc khác, hắn đi tới đạo tràng, thứ hai, thánh niệm càn quét địa tiên giới, hắn muốn lựa chọn một người kế thừa ma thần thích, hợp, hắn nghĩ nghĩ một chút. Quyết định chọn từ địa cầu, cũng coi như là cho kiếp trước của mình một cái công đạo. Nếu kẻ này trưởng thành, địa cầu cũng sẽ có người che chở. Hàn Tuyệt sinh ra ở địa cầu, coi như là có ân tình. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt nhìn trúng một người. Đây là một thiếu niên, chỉ mới 14 tuổi, là cô nhi của một quốc gia địa cầu. Da vàng, truy ngược căn nguyên huyết mạch, cũng coi như là người Hoa Hạ. Địa cầu trải qua hơn 10 ước năm, nhân chủng sớm đã đổi lại rất nhiều, người Hoa Hạ chính là thiên nhân tộc Trấn Nguyên Tử mang đến. cho dù địa cầu gặp phải nguy nan như thế nào, cũng sẽ không diệt tộc. Hàn Tuyệt đã tính rồi, người Hoa Hạ không phải địa cầu sinh ra, Trấn Nguyên Tử cố ý dẫn độ đến. Khi lựa chọn địa cầu vẫn còn bị khủng long xưng bá. Trấn Nguyên Tử không thể không tiêu diệt khủng long, trước khi thiên nhân tộc hàng lâm mang khí vận đến, xúc tiến nhân tộc bản thổ của địa cầu tiến hóa, cũng chính là người da trắng, người da đen, bất kỳ giống loài nào tiến hóa cũng đều dài đằng đẵng mấy ngàn vạn năm, thậm chí mấy ước năm. Trước đây thiên nhân tộc dưới sự trợ giúp của pháp thuật, nhân tộc bản thổ địa cầu mới tiến hóa nhanh, từ vượn người hóa hình mà thành. Chương 822, tới hỗn độn, nhóm dịch, tiên huyễn, một ngày mới, Dương Độc 14 tuổi từ trong phòng nhỏ chất đầy đồ điện vứt đi ra. Ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn, tóc tai hắn hỗn độn, tuy quan bẩn thỉu, nhưng ánh mắt trong suốt, mơ hồ có thể nhìn ra bộ dạng của hắn rất đẹp trai. Hôm nay nên đi tìm kiếm ở quảng trường bị vứt bỏ. Ở khu thành đông, hy vọng có thể kiếm được đồ điện cũ còn có thể dùng được. Khóe miệng Dương Độc nhếch lên, vẻ mặt chờ mong, hắn vặn lưng, cầm lấy một cây gậy sắt màu bạc đặt ở cửa, đi về phía đông. Lúc này, một cột sáng từ trên trời hạ xuống, dùng tốc độ cực nhanh đánh lên trên trán Dương Độc. Dương Độc lập tức sững sờ, ánh mắt tan rã. Hồi lâu, Dương Độc mở mắt, hắn lẩm bẩm, Chu Thiên Thối Thể Pháp. Đây là gì? Hàn Tuyệt ở trong Thái Dương Tinh nhìn Dương Độc từ rất xa. Dương Độc không nơi nương tựa, cho dù cuộc sống nhấp nhô, lại không mất đi sự lạc quan. Sự lạc quan của hắn không phải ngụy trang, ban đêm khi một mình cũng sẽ khát khao về tương lai của mình. Không xuân thương thu buồn, linh khí của địa tiên giới không đủ. Hàn Tuyệt liền truyền cho hắn Chu Thiên Thối Thể Pháp. Pháp này chủ yếu là luyện thể, có thể dẫn động năng lượng tự nhiên để thối thể. Có điều đến hậu kỳ, vẫn phải dựa vào linh khí. Ngoài ra, bản thân Chu Thiên Thối Thể Pháp là thích hợp cho hỗn độn thể chất tu luyện. Trải qua sự cải biên của Hàn Tuyệt, sáng tạo ra một mục cho phàm thể. Nói cách khác, phàm linh rất khó phát huy hiệu quả chân chính. Có điều Dương Độc ngày sau là sẽ trở thành hỗn độn ma thần. Trước tiên cứ tu luyện pháp này, coi như là chuẩn bị. Khi đó, Hàn Tuyệt sẽ dịch chuyển hắn vào đạo tràng thứ hai để tu luyện. Hàn Tuyệt trở lại đạo tràng chủ, tiếp tục tu luyện. Nếu Dương Độc chết trước, vậy chứng tỏ mạng của kẻ này không đủ cứng, không đáng để Hàn Tuyệt bồi dưỡng. Thời gian tiếp tục trôi qua, ngàn năm trôi qua rất nhanh. Lý giải của Hàn Tuyệt đối với dung hợp cực nguyên đại đạo càng lúc càng sâu. Hắn trước tiên muốn sáng tạo cực nguyên đại đạo thành tồn tại thực chất, rồi mới dung hợp với nhục thân. Chỉ là Hàn Tuyệt không thể sáng tạo cực nguyên đại đạo thành tồn tại thực chất, cảm giác rất kỳ quái, giống như cực nguyên đại đạo đã tồn tại vậy. Rõ ràng là hắn sáng tạo ra, hắn lại không biết cực nguyên đại đạo có phải tồn tại chân thật hay không. Hàn Tuyệt không thể không thỉnh giáo công năng diễn hóa, ta muốn biết vì sao cực nguyên đại đạo không thể biến thành tồn tại chân thật. Cần khấu trừ 1000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Không hổ là đại đạo lão tử sáng tạo ra, giá trị cao thật, tiếp tục, cực nguyên đại đạo đã tồn tại. Hàn Tuyệt sửng sốt, theo bản năng truy hỏi, ở đâu? Lần này không khấu trừ thọ mệnh, trực tiếp biểu hiện ra, ở sâu trong hỗn độn, vị trí cụ thể thì ta đã truyền vào trong đầu ngươi rồi. Trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra một cỗ ký ức khổng lồ, giống như bản đồ ảo. Cực nguyên đại đạo đã tồn tại, cách tiên giới còn rất xa. Hàn Tuyệt nhíu mày, xa như vậy, một mình ra ngoài quá nguy hiểm. Nhưng nếu không tìm được cực nguyên đại đạo, hắn căn bản không thể chứng tự tại thánh nhân. Đáng chết, khi sáng tạo cực nguyên đại đạo, sao không chú ý thứ này lại chạy xa như vậy? Hàn Tuyệt không nhịn được hỏi, sợ sau lưng có âm mưu, lại khấu trừ 1000 ức năm thọ mệnh. Đại đạo chỉ có thể sinh ra ở sâu trong hỗn độn. Được rồi, Hàn Tuyệt bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để tìm kiếm cực nguyên đại đạo. Nếu đạo tràng chủ rời khỏi Bách Nhạc Tiên Xuyên, sau này lại muốn tiến vào sẽ bị thiên đạo ngăn cách, chỉ có thể lợi dụng đạo tràng thứ hai. Nói chung trong đạo tràng thứ hai tạm thời không có ma thần ở lại. Hàn Tuyệt lập tức tìm ẩn môn đảo. Lúc trước, một hạt cát sỏi ẩn chứa không gian pháp tắc đặc thù, hắn cầm ẩn môn đảo truyền tống đến đạo tràng thứ hai, di rời đạo tràng thứ hai tới ẩn môn đảo. Tiếp theo sau khi di rời được 100 năm, thời gian làm lạnh 100 năm đối với Hàn Tuyệt mà nói là rất ngắn. Làm xong tất cả, Hàn Tuyệt thu hồi ẩn môn đảo, lại đi tới đạo tràng chủ, lần này vào sâu trong hỗn độn, không biết là phúc hay họa, cũng không biết phải mất bao lâu. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hàn Thác, Hàn Ngọc, hai ông cháu này đều mạnh khỏe, tiến hành nhân sinh khác nhau, đệ tử khác cũng đều tường an vô sự. Một khi đã như vậy, Hàn Tuyệt có thể an tâm rời đi rồi. 500 năm sau, trận pháp của đạo tràng thứ hai đã đề thăng tới cấp bậc của đạo tràng chủ. Lúc này Hàn Tuyệt mới chuẩn bị rời đi. Hắn lưu lại một phân thân ở trong đạo quán của đạo tràng chủ. Bản tôn thì tiến vào ẩn môn đảo, sau đó mang theo ẩn môn đảo nhảy vào hắc ám cấm khu. Dựa theo bản đồ hệ thống đưa cho mà truy tìm, ẩn môn đảo cấp tốc xuyên qua trong hắc ám cấm khu. Vô cùng kín đáo, vừa xuyên qua, Hàn Tuyệt vừa hỏi, chuyến này đi tìm cực nguyên đại đạo có gặp phải tồn tại siêu việt cực hạn trận pháp của đạo tràng? Không, cần khấu trừ 1000 ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục, không, nhưng sẽ gặp phải đại năng hơn xa ngươi. Hàn Tuyệt nhíu mày, xem ra đến lúc đó phải cẩn thận một chút. Ai, Hàn Tuyệt vốn không muốn đến, nhưng nếu không dung hợp với cực nguyên đại đạo, không thể chứng tự tại thánh nhân, chuyến này là thế ắt phải làm. Tốc độ xuyên qua của ẩn môn đảo rất nhanh, chỉ tiếc hắc ám cấm khu vô cùng rộng lớn. Hắc ám cấm khu ở trong hỗn độn, nhưng cách sâu trong hỗn độn vô cùng xa xôi. Hàn Tuyệt vừa khống chế ẩn môn đảo phi hành, vừa tham ngộ cực nguyên đại đạo. Đây là lần đầu tiên hắn đi xa trên ý nghĩa chân chính. Hắn rất khẩn trương, sợ gặp phải bất trắc. Thời gian từng năm trôi qua, khí vận chi tranh của tiên giới vẫn đang tiến hành. Không ai biết Hàn Tuyệt rời khỏi, bao gồm cả đệ tử ẩn môn, tam thập tam trọng thiên ngoại, nam cực thiên tôn, thiên tuyệt giáo chủ tụ tập trong một đạo tràng. Thiên tuyệt giáo chủ tay cầm một chiếc gương đồng, trong gương hiện ra một mảng thiên địa rộng lớn, bốn phương tám hướng bị sương đen vô biên vô hạn bao phủ. Nam cực thiên tôn mắng, hắc ám thánh quân chết tiệt, có phải đang nhìn chằm chằm chúng ta không? Chương 823, chiến thần khiếp sợ, lệ tự tại một, nhóm dịch, tiên huyễn. Sắc mặt thiên tuyệt giáo chủ xanh mét, nói, tiểu thiên đạo này chắc là không còn nữa rồi, chúng ta lại làm tính toán khác. Nhưng hắc ám thánh quân cứ nhìn chằm chằm vào tiên giới. Chúng ta lại khai thiên tích địa, cũng phí công, vậy nên làm thế nào cho phải? Diệt hắc ám thánh quân, diệt thế nào? Lý Mục Nhất cũng thiếu chút nữa chết trong tay hắc ám thánh quân. Chỉ là thiếu chút nữa, Lý Mục Nhất chết trong tay Hàn Tuyệt. Nam cực thiên tôn trầm mặc, tuy hắn lấy lòng Hàn Tuyệt, tự nhận là quan hệ không tồi, nhưng cũng không dám tìm Hàn Tuyệt. Vạn nhất Hàn Tuyệt nhận định hắn là đang tính kế, chẳng phải là hắn cũng sẽ chết sao? Vừa nghĩ tới loại tình huống đó, Nam cực thiên tôn liền không rét mà run. Thiên tuyệt giáo chủ cũng rất đau đầu. Loại chuyện này tìm Hàn Tuyệt, nhất định sẽ bị nhận định là tính kế. Lúc trước tàu Tây Lai, Lý Mục Nhất chính là tìm Hàn Tuyệt hỗ trợ chống đỡ ngoại địch. Hai thánh lâm vào trong trầm mặc, cuối cùng bọn họ quyết định đi tìm Huyền Đô Thánh Tôn. Nháy mắt, Hàn Tuyệt đã xuất hành 400 năm. Hàn Tuyệt mở mắt, báo mộng cho Luân Hồi Tiên Đế. Đạo tràng chủ có phân thân tọa chấn, có không gặp chuyện hay không hắn sẽ biết ngay. Cũng là luân hồi không gian rất xa xôi, Hàn Tuyệt không thể nắm bắt tình huống. Nếu an bài phân thân ở luân hồi không gian, rất dễ bại lộ chủ sự sau lưng luân hồi không gian là hắn. Tình huống phát triển gần đây của luân hồi không gian thế nào? Hàn Tuyệt hỏi. Luân hồi không gian chia làm hai phe phái, một là Luân Hồi Tiên Đế, còn lại là phe phái nhân giáo của Huyền Đô Thánh Tôn. Hai người đều đang kinh doanh luân hồi giả, ngoài mặt thì hài hòa, những sau lưng lại đang cạnh tranh. Luân Hồi Tiên Đế nói, cũng không tệ lắm, gần đây luân hồi không gian xuất hiện một thiên kiêu, bản thân hắn tu tập một loại thối thể pháp đặc thù, khiến cho hắn tiền kỳ kéo giãn chênh lệch với luân hồi giả khác. Hiện giờ đã là tồn tại đứng hàng top 10 trong luân hồi giả. Ta và nhân giáo đều muốn có được hắn. Chỉ tiếc kẻ này một mực không chịu lựa chọn. Kẻ này có thể sẽ mở đầu cho cuộc phân tranh của chúng. Ta và nhân giáo, ngài cảm thấy nên làm như thế nào? Luân Hồi Tiên Đế nói xong, cẩn thận hỏi. Hàn Tuyệt nói, nên tranh thì tranh, không cần băn khoăn. Có điều trên đại cục phải suy nghĩ cho luân hồi không gian. Ta hiểu rồi, Luân Hồi Tiên Đế gật đầu, nói. Sau đó hắn bắt đầu nói tới chuyện khác. Theo luân hồi không gian càng lúc càng mạnh, các chủng tộc của địa tiên giới bắt đầu liên hợp lại đối kháng luân hồi không gian. Một số khoa học kỹ thuật cường đại thiếu chút nữa thì điều tra ra sự tồn tại của luân hồi không gian. May mà Luân Hồi Tiên Đế phát hiện đúng lúc, thoải mái che chắn tín hiệu của khoa học kỹ thuật. Luân hồi giả vượt qua hơn 100 lần nhiệm vụ chờ lên đều có thể tự do xuyên qua vũ trụ. Luân hồi không gian đã hạ tử lệnh, không thể tiết lộ bất kỳ tin tức nào về luân hồi không gian. Cho nên luân hồi giả phân bố ở các tầng lớp, chủng tộc ở vũ trụ, làm thế nào để tìm luân hồi giả, cũng là vấn đề mà các chủng tộc văn minh của vũ trụ đau đầu nhất. Sau khi Hàn Tuyệt nghe xong liền, kết thúc mộng cảnh, hắn nghĩ nghĩ một chút, sau đó báo mộng cho Dương Độc. Hiện giờ Dương Độc đã có thực lực tương đương với đại thừa cảnh. Đặt ở tiên giới thì có thể không tính là gì, nhưng ở địa tiên giới tuyệt đối là có thể so với vũ khí trọng đại cấp chiến lược. Hắn đã là chiến thần của địa cầu, từng nhiều lần bảo hộ địa cầu thoát khỏi sự tàn phá của văn minh bên ngoài Thái Dương Hệ. Dương Độc không còn là bộ dạng thiếu niên, nhưng nhìn cũng rất trẻ tuổi. Chắc trong nhiệm vụ ở luân hồi không gian đã phục dụng chú nhan đan. Trong mệnh vận trường hà của địa tiên giới có văn minh tu chân, Dương Độc nhìn thấy Hàn Tuyệt, mày nhăn lại, nói, ta không muốn đứng thành hàng trong luân hồi không gian. Hàn Tuyệt đạm mạc nói, Chu Thiên Thối thể pháp ta dạy ngươi vẫn dùng tốt chứ. Nghe vậy, Dương Độc biến sắc, chuyện về Chu Thiên Thối thể pháp hắn không nói với bất kỳ ai. Cũng chỉ có một mình hắn biết, Dương Độc lập tức trở nên khẩn trương, rụt rè hỏi, đa tạ ơn lớn của tiền bối, vì sao tiền bối lại lựa chọn ta? Cảnh giới của hai người cách xa nhau, loại ngôn ngữ cũng khác nhau, nhưng Hàn Tuyệt có thể dễ dàng làm được khiến hai người trao đổi cùng tần số. Hàn Tuyệt nói, bởi vì ngươi không nơi nương tựa, tâm của ngươi rất kiên định, Dương Độc không phải đồ ngốc, nghe ra ẩn ý, Hàn Tuyệt có ý định chỉ điểm hắn sao? Hắn vĩnh viễn không quên được mình lúc trước 14 tuổi là lẻ loi hiu quạnh thế nào, nếu không có Chu Thiên Thối thể pháp, sao hắn có thể có hôm nay? Đối với Hàn Tuyệt, hắn là rất cảm kích, nhưng vì không biết Hàn Tuyệt, hắn lại có chút thấp thỏm. Hàn Tuyệt nói, yên tâm đi, ta tạm thời không cần ngươi làm việc cho ta, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là không. Trong thời gian ngắn là chỉ bao lâu? Trong một ước năm, một ức, Dương Độc khiếp sợ, thân thể run rẩy. Hàn Tuyệt nói, Chu Thiên Thối thể pháp là một loại tồn tại có thể tu luyện đến siêu việt luân hồi không gian. Nhưng thể chất của ngươi bình thường, không bao lâu nữa sẽ gặp phải bình cảnh, không thể không tu luyện công pháp khác. Trong luân hồi không gian có thể lựa chọn luân hồi tiên đế. Nhưng ngươi đừng nhắc tới ta, tồn tại cao nhất siêu việt luân hồi không gian. Tim Dương Độc đập nhanh hơn, hiện giờ hắn đã không phải phàm nhân, nhưng đối mặt vẫn luân hồi không gian vẫn cảm thấy mình rất nhỏ bé. Vị tồn tại thần bí được thần quang bao bọc trước mắt này rốt cuộc là ai? Dương Độc rụt rè hỏi, luân hồi tiên đế là ai? Hàn Tuyệt trầm mặc, hắn bấm ngón tay tính toán. Thì ra là thế, luân hồi tiên đế không tự mình tìm Dương Độc, mà để 12 chủ thần dưới trướng tới tìm Dương Độc. Chủ nhân của 12 chủ thần, Dương Độc, lại khiếp sợ, 12 chủ thần ở luân hồi không gian chính là tồn tại siêu nhiên. Nghe nói có thể dễ dàng xóa đi một phương vũ trụ. Tồn tại bực này không ngờ còn có chủ nhân, chẳng lẽ ý của đối phương là bảo hắn ẩn nấp dưới tay. Luân hồi tiên đế, sau này có trọng dụng. Chương 824, chiến thần khiếp sợ, lệ tự tại hai, nhóm dịch, tiên huyễn, Dương Độc nhanh chóng tìm đúng định vị của mình. Đứng càng cao, nhận thức lại càng nhiều, sợ hãi cũng lại càng nhiều. Hiện tại Dương Độc sợ nhất chính là mình không thể tiến bộ. Sau đó Hàn Tuyệt truyền thụ cho Dương Độc một số thần thông nhỏ. Đối với hắn mà nói là thần thông nhỏ, nhưng đối với Dương Độc mà nói thì chắc chắn là tạo hóa rất lớn. Sau khi kết thúc báo mộng, Hàn Tuyệt không chú ý tới địa tiên giới nữa, chờ sau khi hắn thành tựu tự tại thánh nhân lại chọn thêm mấy cỗ tiềm lực. Lại ngàn năm trôi qua, ẩn môn đảo đã rời khỏi hắc ám cấm khu, đi tới sâu trong hỗn độn. Hàn Tuyệt làm chậm tốc độ phi hành của ẩn môn đảo. Hỗn độn rất kỳ quái, không có tinh thần, chỉ có quang mang và sương mù các màu. Hàn Tuyệt đột nhiên nhìn thấy một thi thể khổng lồ còn lớn hơn Bất Chu Thần Sơn, lớn hơn toàn bộ Thái Dương Hệ, chiếm cứ một chỗ, giống như một tòa núi thịt, không nhìn rõ đầu, máu đỏ đã khô, kinh hãi đáng sợ, thằng ôn này đã chết, không còn sinh khí. Hàn Tuyệt dùng thí luyện mô phỏng kiểm tra, cũng không kiểm tra được. Hắn dùng thánh niệm để quét, tên này lúc sinh tiền chắc là chuẩn thánh. Đường đường là chuẩn thánh lại vẫn lạc ở đây, không ai biết tới, đáng buồn đáng tiếc. Ẩn môn đảo tiếp tục tiến về phía trước, 37 năm sau, thoát ly phiến lĩnh vực huyễn lệ lóa mắt này, đi tới một mảng không gian hắc ám tuyệt đối. Hàn Tuyệt còn tưởng rằng là tới hắc ám cấm khu, nhưng nơi này lại có khác biệt rất lớn với hắc ám cấm khu. Tường hòa, yên tĩnh, không kinh hãi quỷ dị như hắc ám cấm khu. Hàn Tuyệt cách cực nguyên đại đạo càng lúc càng gần. Hắn không ngừng sử dụng công năng của thí luyện mô phỏng. Cả trăm năm sau, Hàn Tuyệt cuối cùng cũng nhìn thấy cực nguyên đại đạo trong không gian hắc ám tuyệt đối. Cực nguyên đại đạo là một đoàn ánh sáng vô cùng bắt mắt. Hàn Tuyệt cực kỳ khẩn trương. Nếu hắn dung hợp cực nguyên đại đạo, ánh sáng đột nhiên biến mất, liệu có kinh động tới tồn tại nào đó ở sâu trong hỗn độn không? Hàn Tuyệt bỗng nhiên nhìn thấy bên trái cực nguyên đại đạo có một đạo thân ảnh. So sánh với cực nguyên đại đạo, hắn giống như hạt cát cạnh mặt trời, vô cùng nhỏ bé, nhưng cỗ khí tức này rất mạnh. Hàn Tuyệt lại sử dụng thí luyện mô phỏng để kiểm tra. Lệ tự tại thánh nhân trung kỳ. Hàn Tuyệt nhíu mày, là hắn, lão tổ của Lệ Giao. Ngàn vạn bản nguyên phân thân của kẻ này hành tẩu ở các phương thiên đạo. Trải qua hồng trần vạn thế, bản tôn luyện hỗn nguyên đại la đạo quả, thành tựu tự tại thánh nhân, một phân thân trong đó chính là lão tổ của Lệ Gia. Sao hắn lại ở đây? Hàn Tuyệt lập tức làm một hồi thí luyện mô phỏng với Lệ Tự Tại. Sau thời gian một nén hương, Hàn Tuyệt mở mắt, thằng ôn này hơi mạnh. Hàn Tuyệt thi triển chiêu thức cả người mới chu sát được chúng. Không thể mạo hiểm. Nếu đánh nhau, dưới tình huống không thể miểu sát rất có thể sẽ kinh động tới tồn tại thần bí khác. Hàn Tuyệt bắt, đầu khó xử, hắn bắt đầu chờ, vừa chờ một cái chính là 1000 năm. Trong 1000 năm, Lệ Tự Tại mấy lần muốn xông vào cực nguyên đại đạo. Nhưng bị đẩy ra, một lần trong đó thiếu chút nữa thì bị thương. Lần đó, Hàn Tuyệt thiếu chút nữa không nhịn được mà xuất thủ. Lúc chỉ mành treo chuông, hắn vẫn nhịn được, ổn định, lại quan sát thêm một chút. Đại đạo mình sáng tạo ở ngay trước mắt, lại không thể có được, loại cảm giác này đúng là quá uất nghẹn. Ngay khi Hàn Tuyệt đang ưu sầu, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ hàng lâm, Hàn Tuyệt hiếm có cảm thấy tim đập nhanh hơn. Hắn ở trong đạo tràng còn đỡ, Lệ Tự Tại ở bên ngoài ngươi như lâm đại địch, sắc mặt trắng bệch, bộ dạng của Lệ Tự Tại này cũng coi như tuấn lãng. Lúc này giống như phàm nhân nhìn thấy quỷ, thân thể cứng ngắc, hỗn độn thần, Lệ Tự Tại rụt rè hành lễ. Mặt hắn hướng tới một mảng hắc ám trong hư không, không nhìn thấy bất kỳ tồn tại nào. Trong minh minh, sâu trong hắc ám giống như có một thân ảnh khủng bố vô cùng khổng lồ đang ẩn núp. Hàn Tuyệt khẩn, trương chờ đợi, có thể dạ một tự tại thánh nhân thành như vậy, đối phương là mạnh tới mức nào? Ít nhất cũng là tồn tại cấp đại đạo. Sâu trong bóng tối mơ hồ có một quái vật lớn đang dập dềnh. Sự to lớn của nó khiến người ta sợ hãi, giống như có thể cắn nuốt tất cả. Hàn Tuyệt lại dùng thí luyện mô phỏng để kiểm tra. Hỗn độn thần, đại đạo thần linh, người thủ hộ hỗn độn trật tự. Quả nhiên là đại đạo thần linh. Lúc này, Lệ Tự Tại bỗng nhiên bỏ chạy, biến mất không thấy đâu. Cỗ khí tức nguy hiểm cực độ đó cũng biến mất theo. Chắc là đi truy sát Lệ Tự Tại. Ánh mắt Hàn Tuyệt một lần nữa dừng lại trên cực nguyên đại đạo. Từ sau khi hắn tới, cực nguyên đại đạo biến hóa sáng tối, giống như đang hô ứng với hắn. Có nên xông vào không? Hàn Tuyệt có thể cảm thấy cực nguyên đại đạo sẽ không bài xích hắn. Hiện giờ ở phụ cận đã không có sinh linh khác. Đây chính là thời cơ tuyệt hảo. Cho dù không được, cũng có thể rời khỏi. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt khống chế ẩn môn đảo trực tiếp nhảy vào trong cực nguyên đại đạo. Cơ hồ là trong nháy mắt, cực nguyên đại đạo đột nhiên thu cường quang lại. Toàn bộ không gian triệt để lâm vào trong bóng tối. Mà ở trong cực nguyên đại đạo, ẩn môn đảo cũng đắm chìm trong cường quang. Kiểm tra được sự tồn tại của cực nguyên đại đạo, trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra một hàng chữ, hắn lập tức thử hấp thu cực nguyên đại đạo. Cực nguyên đại đạo cực kỳ khổng lồ, Hàn Tuyệt không thể trực tiếp hấp thu, xem ra hắn chỉ có thể dung hợp cực nguyên đại đạo ở đây. Hàn Tuyệt mang theo tâm tình thấp thỏm, bắt đầu dung hợp cực nguyên đại đạo. Lại một lát sau, cực nguyên đại đạo phát ra ánh sáng, giống như lúc trước, chiếu sáng cả vùng không gian tối tăm này. Đoạn thời gian tiếp theo, Lệ Tự Tại và hỗn độn thần vẫn chưa quay về, bình tĩnh kéo dài 860 năm, Hàn Tuyệt bỗng nhiên nhận thấy gì đó, mở mắt nhìn lại, bên ngoài cực nguyên đại đạo xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân thể của người này chính là hắc khí tụ tập lại. Trên đầu đeo mặt nạ trắng, trên mặt nạ chỉ có một con mắt dọc, đồng tử chuyển động trái phải, chương 825, đại gia đạo ma thần. Nhóm dịch, tiên huyễn, nhìn người đó. Tim Hàn Tuyệt sắp chui tọt tới cổ họng, hắn lập tức dùng thí luyện mô phỏng kiểm tra đối. Phương, đại gia đạo ma thần, siêu thoát đạo giả, hỗn độn ma thần, đại gia đạo ma thần. Hàn Tuyệt nhíu mày, trước mắt trong ma thần pháp tướng hắn tu luyện ra đã có đại già đạo ma thần. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ 3000 ma thần đều có khả năng tồn tại? Hàn Tuyệt đăm chiêu suy nghĩ, thái dịch tự tại pháp tướng này rốt cuộc là ai sáng tạo? Nếu là hệ thống, vậy hệ thống sáng tạo thế nào? Đại già đạo ma thần giống như không nhìn thấy Hàn Tuyệt. Ở tại chỗ quan sát một lúc rồi rời đi. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục dung hợp cực nguyên đại đạo. Có phải cực nguyên đại đạo có thể che chắn sự xem xét từ bên ngoài không? Hàn Tuyệt thầm nghĩ trong lòng, cần khấu trừ 1000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục, có thể, thì ra là thế, lần này thì Hàn Tuyệt có thể yên tâm rồi, chuyên tâm dung hợp cực nguyên đại đạo. 500 năm sau, Lệ Tự Tại lại một chuyến, khí tức của hắn đã yếu đi không ít, chắc bị hỗn độn thần đuổi giết, dù vậy, thằng ôn này vẫn dám trở về. Quả thật là tà tâm không chết. Lệ Tự Tại đợi mấy tháng liền rời đi. Hàn Tuyệt bắt đầu toàn tâm toàn ý đầu nhập vào bế quan. Nói chung hắn ở trong đạo tràng thứ hai cũng không sợ tập kích. Địa tiên giới, luân hồi không gian, trong một tòa đại điện kim bích huy hoàng, Dương Độc và 9 vị luân hồi giả đứng song song. Ở phía trước bọn họ là một thân ảnh thân mặc áo vàng, đầu đội kim quan. Dương Độc hỏi, chủ thần, ngài tìm chúng ta có chuyện gì? Kim Mi chủ thần mở miệng nói, luân hồi không gian phát triển đến nay, đã trở nên cường đại, bị không gian khác rình rập, ta ước chiến với người đứng đầu của không gian khác, các ngươi ở trong thế giới nhiệm vụ tiếp theo sẽ gặp phải bọn họ. Mục tiêu là tiêu diệt toàn bộ bọn họ. 10 vị luân hồi giả kinh hãi, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ vẫn là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ như vậy. Luân hồi, giả của đối phương mạnh lắm à? Rất tốt, nhiệm vụ gần đây đúng là không có độ khó. Luân hồi không gian không phải là duy nhất sao? Hừ, một khi đã như vậy, chúng ta tạm thời bỏ qua ân oán của mình đi. Các luân hồi giả bắt đầu trao đổi. Dương Độc không không nói chen vào. Dương Độc nghĩ đến Hàn Tuyệt. Liệu có phải Hàn Tuyệt là tên đầu sỏ phía sau màn của không gian khác không? Không được, không thể nghĩ như vậy. Trước khi vị đại nhân đó phân phó hắn, hắn phải tận tâm tận lực đối với luân hồi không gian. Thể hiện ra tài năng của mình, vị đại nhân đó đã lựa chọn hắn. Khẳng định là hy vọng hắn ở trong luân hồi không gian có thể đạt được địa vị và quyền lên tiếng cực cao. Kim Mi chủ thần nói, không chỉ là các ngươi, chủ thần khác cũng sẽ lựa chọn ra 10 vị luân hồi giả. Tổng cộng là 120 vị, ta hy vọng trong các ngươi có người có thể giành được đệ nhất. Đến lúc đó ta sẽ thưởng cho các ngươi. Một đám luân hồi giả đồng thanh vâng dạ, đều tràn ngập tự tin. Tam thập tam trọng thiên, các thánh tề tụ ở Càn Khôn Điện. Huyền Đô Thánh Tôn hỏi, gần đây sao Hàn Tuyệt đạo hữu không có chút động tĩnh gì? Trước đó không lâu hắn báo mộng cho Hàn Tuyệt, không ngờ lại không bắt giữ được Hàn Tuyệt, báo mộng thất bại. Cầu Tây Lai hỏi, tiền bối có ý gì? Thánh nhân khác cũng đều nhìn về phía Huyền Đô Thánh Tôn. Huyền Đô Thánh Tôn triệu tập bọn họ lại, không thể chỉ là để hỏi thăm về Hàn Tuyệt chứ. Huyền Đô Thánh Tôn nói, Hắc Ám Thánh Quân hạ chiến thư cho ta. Nói trong trăm ức năm nhất định sẽ chiếm lấy thiên đạo. Hắn đã bắt đầu mê hoặc sinh linh tiên giới, chuẩn bị phát động một hồi đại kiếp trước. Hắn đã trắng trợn không kiêng dè gì như vậy, chư vị cảm thấy đây là hắn có ý gì? Nam Cực Thiên Tôn hậm hực nói, còn phải nói nữa à? Hắn đã biết được chúng ta muốn chọn tân thánh, muốn thi hành kế ly gián. Thiên Tuyệt giáo chủ gật đầu. Tiêu Đại Đế nói, ta cũng cho rằng như vậy. Hắc Ám Thánh Quân có thể đã cuống lên rồi. Chỉ cần chúng ta ở lại thiên đạo, hắn sẽ vô kế khả thi. Vãng sinh bí cảnh quả thật đã bị Hắc Ám Thánh Quân nắm giữ. Chúng ta hay là cẩn thận một chút. Thiên đạo do chúng ta làm chủ, việc gì phải sợ hắn. Các thánh ngươi một lời ta một tiếng. Thánh Tôn nói, gần đây quy khư thần cảnh lại dấy lên một hồi đại chiến chinh phạt đạo ma. Lần này người bại trận là thất đạo thánh tiền bối. Ta hoài nghi sau lưng Hắc Ám Thánh Quân có thể có liên quan tới đạo ma. Nghe vậy, các thánh đều biến sắc, bọn họ cũng có chỗ dựa của mình, đều ở quy khư thần cảnh, thất đạo thánh là tồn tại cường đại nhất quy khư thần cảnh. Nếu hắn thua, chỗ dựa của bọn họ há có thể được bình yên? Chư vị, Hắc Ám Thánh Quân đột kích, chúng ta không thể không phòng, ta tính chúng ta liên thủ ra khỏi thiên đạo, trước tiên đấu một trận với Hắc Ám Thánh Quân, thăm dò thực lực của hắn rồi hãng tính toán. Huyền Đô trầm giọng nói, thanh âm hữu lực, không cho người khác phản bác. Các thánh không biết vì sao lại tự dưng nghĩ đến tính toán của Lý Mục Nhất. Cầu Tây Lai, phải chăng Thánh Tôn cũng muốn làm ra tính toán như vậy chứ? Sống càng lâu lại càng sợ chết, điểm này đặt lên trên người Thiên Đạo Thánh Nhân là chuẩn xác nhất. Nghĩ đến đây, trong lòng các thánh đều trở nên cảnh giác. Thánh Tôn nhìn thấu tâm tư của bọn họ, nói, ngươi không tín nhiệm Lý Mục Nhất, chẳng lẽ lại không tin ta? Nếu ta muốn tính kế các ngươi, cũng không cần phải quanh co lòng vòng như vậy. Đừng quên, ta không phải là Thiên Đạo Thánh Nhân chân chính, ta sớm đã chứng đại đạo, chỉ là tạm thời trở về chấp trưởng nhân giáo, cổ vũ thiên đạo khí vận. Phục Hy Thiên cười nói, có lý, Huyền Đô đạo hữu quả thật sẽ không làm ra hành vi xấu xa như vậy. Chúng ta nghĩ xem phải đối phó Hắc Ám Thánh Quân thế nào đi. Ta nghe nói Hắc Ám chi lực của Hắc Ám Thánh Quân sau khi cắn nuốt tiểu thiên đạo khí vận đã có thể đả thương tới thiên đạo đạo quả của chúng ta rồi. Chương 826, thế lực hỗn độn, một vạn năm, nhóm dịch, tiên huyễn, sâu trong hỗn độn, thời gian ở đây đã mất đi ý nghĩa. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Hàn Tuyệt khiến hắn cứ đúng ngàn năm thì tỉnh lại, có nghĩa là lại qua một ngàn năm rồi. Hắn đắm chìm trong dung hợp cực nguyên đại đạo, khó có thể thoát ra. Tuy cực nguyên đại đạo là hắn sáng tạo ra, nhưng hắn lại một mực đang tham ngộ đạo này. Chỉ khi thực sự dung hợp hắn mới có thể cảm nhận được sự cường đại của đại đạo. Đó là một loại lực lượng hơn xa Thiên Đạo Thánh Nhân, không chịu sự ước thúc của bất kỳ quy tắc nào, ngay cả thiên đạo, đại đạo cũng không thể ước thúc. Đây chính là tự tại thánh nhân. Hàn Tuyệt đã nhìn thấy được con đường bước lên tiến trình dung hợp cực nguyên đại đạo, chỉ là hắn không thể đoán được phải mất bao lâu nữa mới có thể chứng tự tại thánh nhân. Quá trình này có thể sẽ rất lâu, dẫu sao cũng không phải là cảnh giới nhỏ. Hàn Tuyệt từ đạo tràng thứ hai truyền tống đến Bách Nhạc Tiên Xuyên, dạo một vòng dưới tàng cây phù tang, sau đó quan sát các đệ tử, con cháu của mình. Nửa ngày sau, hắn quay về đạo tràng thứ hai, tiếp tục hợp đạo. Hắn làm như vậy là để tránh cho các đệ tử tưởng rằng hắn đã rời khỏi, cho các thánh nhân khác cơ hội châm ngòi thổi gió. Đạo tràng có thể ngăn cản thánh nhân, nhưng không thể ngăn cản thánh nhân báo mộng. Hàn Tuyệt rất nhanh lại đắm chìm trong hợp đạo, quên đi tất cả vật ngoài thân. Trong bóng tối, thiên thạch nhiều không đếm được vờn quanh. Ở chỗ trung tâm có một tòa thạch đảo, trên đảo có một cột sáng màu đen không biết cao bao nhiêu, nối với hắc ám. Trước cột sáng màu đen, Lệ Tự Tại đang quỳ gối. Nếu nhìn kỹ, trong cột sáng mơ hồ có một thân ảnh khôi ngô ngồi trên một chiếc ghế đá. Đường viền thân hình của hắn tỏa ra uy áp khổng lồ, khiến người ta khiếp đảm. Quỳ gối trước mặt thân ảnh này, Lệ Tự Tại cũng không dám ngẩng đầu lên. Đại đạo này rất thần bí, ngươi không cần cứ phải nhìn chằm chằm vào nó. Ở sâu trong hỗn độn có không ít lão gia hỏa đang theo dõi, ngươi không có cơ hội đâu. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, Lệ Tự Tại nhíu mày, trầm giọng nói, ta hiểu rồi. Thanh âm đó lại nói, quy khư thần cảnh phát sinh rối loạn, đạo ma tàn sát bừa bãi, ngươi trở về điều tra một chút, ta hoài nghi sau lưng có âm mưu. Từ lúc bàn cổ khai thiên tích địa, đã có vô số kỷ nguyên, bất kể là thiên đạo hay là đại đạo, đều không thể hoàn toàn chiếm lấy hỗn độn, đây không phải là chuyện tốt. Lệ Tự Tại ngẩng đầu nói, ngài thấy quy khư thần cảnh thế nào? Quy khư thần cảnh là không thể nhìn. Vì sao? Thiên đạo thế giới đang một mực co rút lại. Một khi quy khư thần cảnh diệt rồi, thiên đạo sớm muộn gì cũng bị thế lực hỗn độn cắn nuốt. Tất cả trả giá của bàn cổ đều trở thành hư ảo. Hỗn độn hắc ám trước kia lại trở về, chúng ta đều sẽ tiêu vong. Thế lực hỗn độn này rốt cuộc có những ai? Ta chỉ biết hỗn độn thần, chờ ngươi siêu thoát hư vọng sẽ minh bạch thôi. Trong hắc quang, thân ảnh khôi ngô chậm rãi đứng lên, Lệ Tự Tại ngẩng đầu, thân ảnh đó lại mở miệng nói, đi tìm Hồng Mông, thế lực hỗn độn đang tìm hắn, chúng ta phải tìm thấy trước. Dứt lời, cột sáng màu đen co rút lên trên, biến mất không thấy đâu. Lệ Tự Tại xoay người rời đi, cũng biến mất theo. Thời gian vô tung ảnh, từng năm trôi qua, một vạn năm trong giây lát đã qua. Hàn Tuyệt lúc tròn 11 vạn năm thì không gặp phải sự lựa chọn của hệ thống, chắc 10 vạn năm sau mới kích phát một lần. Nhớ là rất lâu trước kia, vào lúc 10 tuổi đã kích phát một lần hệ thống lựa chọn. Hàn Tuyệt mở mắt, thở hắt ra một hơi, quanh người hắn vẫn tràn ngập thần quang, chỉ có điều không còn là quang mang của M Dương Hộ Sinh Nhật Nguyệt, mà là đại đạo chi quang. Tiến trình dung hợp đã quá nửa, cực nguyên đại đạo ngoài mặt nhìn thì không có gì dị thường, trên thực tế lại đã sắp bị Hàn Tuyệt thay thế. Nhiều nhất là qua một vạn năm nữa, Hàn Tuyệt sẽ chứng tự tại thánh nhân. Tiêu Dao ngoài thiên đạo, Hàn Tuyệt nhân thời gian rảnh xem xét biểu kiện. Bạn tốt Lý Đạo không? Của ngươi bị thiên đạo tập kích, thân chịu trọng thương. Bạn tốt Dương Độc của ngươi bị chủng tộc tập kích. Nhi tử Hàn Thác của ngươi bị Phật môn thần cảnh tập kích. Bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi bị đạo ma thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Bạn tốt Luân Hồi Tiên Đế của ngươi bị nguyền rủa thần bí đồ tôn phương. Lương của ngươi đạt được thiên đạo khí vận, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt Cầu Tây Lai của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương, đạo tâm hao tổn. Bạn tốt Tiêu Đại Đế của ngươi, sao Lý Đạo không lại bị thiên đạo tập kích? Thiên đạo chi linh chẳng lẽ đã phụ thể sinh linh tiên giới? Số lần Dương Độc bị tập kích đúng là khoa trương. Năm đó sau khi báo mộng kết thúc, Dương Độc sinh ra hảo cảm đối với hắn. Theo thời gian trôi qua, mức độ hảo cảm một mực tăng trưởng. Hiện giờ đã tăng tới 5.5 sao, chắc là có liên quan tới kinh lịch của hắn. Hàn Tuyệt chú ý thấy, thánh nhân cho đại năng thần bí tập kích, nhìn xuống tiếp, tất cả thánh nhân đều bị đại năng thần bí tập kích. Thân chịu trọng thương, chẳng lẽ đều bị cùng một kẻ địch tập kích? Hắc ám thánh quân, Hàn Tuyệt chỉ có thể nghĩ tới người này. Nói tóm lại, bằng hữu vẫn ổn, không có ai vẫn lạc. Sau khi lượng kiếp kết thúc, trừ 100 vạn đệ tử của Bách Nhạc Tiên Xuyên ra, chúng sinh của chư thiên vạn giới đều chưa được gặp Hàn Tuyệt. Cho nên đám bằng hữu của Hàn Tuyệt vẫn rất cứng, ai nấy đều là cường giả tung hoành một phương, rất khó vẫn lạc. Hàn Tuyệt nghĩ một chút, báo mộng cho Luân Hồi Tiên Đế. Mộng cảnh bắt đầu, Luân Hồi Tiên Đế nhìn thấy Hàn Tuyệt, có chút kích động, lập tức quỳ xuống hành lễ. Chủ nhân, ngài cuối cùng cũng tìm ta rồi, gần đây gặp phải phiền phức à? Đúng vậy, Luân Hồi không gian bị vô hạn không gian nhằm vào. Phía sau vô hạn không gian đều có thánh nhân làm chỗ dựa. Thánh nhân của nhân giáo bảo chúng ta tránh đi phong mang. Đừng tranh phong, có điều vô hạn không gian cứ một mực nhằm vào chúng ta. Chương 827, Nữ Hoa, Mệnh Vận Đạo Nhân 1, Nhóm Dịch, Tiên Huyễn. Hàn Tuyệt nhớn mày, vô hạn không gian, hình thức của luân hồi không gian vốn là bắt chước một số đại năng của quy khư thần cảnh mà tạo ra, cho nên bị đánh cũng không có gì là lạ. Chỉ là vô hạn không gian chặn đường, phải nghĩ biện pháp giải quyết. Hàn Tuyệt hỏi, thánh nhân sau lưng vô hạn không gian là ai? Luân Hồi Tiên Đế bất đắc dĩ nói, ta không biết, hắn ở luân hồi không gian là tồn tại cao cao tại thượng, nhưng đặt ở trước mặt thánh nhân, hắn chung quy chỉ là một quân cờ là không nhìn thấy bố cục ngoài bàn cờ. Hàn Tuyệt nói, nội bộ luân hồi không gian thì sao? Phát triển thế nào rồi? Đã có hơn 100 vạn luân hồi giả đạt tới tiên cảnh. Cũng coi như là không tồi, địa cầu không hổ là truyền thừa của văn minh địa tiên giới. Chúng ta từ trong sông dài thời gian chọn lựa ra không ít luân hồi giả. Một số luân hồi giả trời sinh đã có khí vận nhân hoàng. Sau khi bước vào tu hành, càng là không thể vãn hồi. Ví dụ như bọn Đế Tân, Doanh Chính, Hán Võ Đế, Lý Thế Dân, Triệu Khuông Dận, Luân Hồi Tiên Đế bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về tình huống phát triển của luân hồi không gian. Đối với loại đế hoàng có khí vận nhân hoàng như Doanh Chính, Hán Võ Đế, Hàn Tuyệt cũng không cảm thấy bất ngờ. Khí vận nhân hoàng không đáng tiền. Hình Hồng Tuyền cũng có khí vận nhân hoàng, chung quy chỉ là khí vận của một tộc, huống chi nhân tộc đã không phải là chủng tộc tiên đạo. Từ miệng của Luân Hồi Tiên Đế, Hàn Tuyệt biết được Dương Độc đã là tồn tại số 1 số 2 trong luân hồi không gian, thuộc về luân hồi giả được yêu ái nhất trong 12 chủ thần dưới trướng Luân Hồi Tiên Đế. Sở dĩ không phải số 1, bởi vì nhân giáo cũng bồi dưỡng một vị luân hồi giả cường đại. Từng nhiều lần giao phong với Dương Độc, hai bên có thắng có thua. Nói tóm lại, khó phân thắng bại. Hàn Tuyệt đột nhiên hỏi, luân hồi không gian nắm giữ địa tiên giới từ khi nào? Luân Hồi Tiên Đế nói, ở trong địa tiên giới đã không còn chủng tộc có thể uy hiếp chúng ta. Chỉ là nhân giáo thánh nhân hy vọng chúng ta chậm lại. Sợ kinh động tới hỗn độn ma thần thần bí sau lưng khoa học. Cũng sợ kinh động tới địa tiên chi tổ trấn nguyên tử. Đối với an bài của Thánh Tôn, Hàn Tuyệt cũng không có ý kiến. Quả thật luân hồi không gian phát triển quá mạnh cũng không tiện. Trước mắt, Hàn Tuyệt đang bận chứng đạo tự tại, Huyền Đô Thánh Tôn lại bị đại năng thần bí làm trọng thương. Không rảnh đối kháng hỗn độn ma thần của địa tiên giới. Hàn Tuyệt bảo Luân Hồi Tiên Đế trước tiên, cứ nghe lời giáo thánh nhân, bình thường chú ý luân hồi giả một chút, xem người nào có tiềm lực tuyệt hảo. Hắn tính từ trong địa tiên giới lựa chọn hỗn độn ma thần. Trong thiên đạo thánh nhân chỉ có Huyền Đô Thánh Tôn đang chú ý tới địa tiên giới. nhưng bởi vì cự ly xa xôi, cũng sẽ không chú ý quá cẩn thận, số lượng người kế thừa của hỗn độn ma thần có hạn. Hàn Tuyệt không thể để 3.000 hỗn độn ma thần đều bị sinh linh đoạt xá. Phải có một bộ phận là tự mình diễn sinh thành. Hàn huyên mấy canh giờ, Hàn Tuyệt kết thúc mộng cảnh, tiếp tục dung hợp cực nguyên đại đạo, lại thêm 1 vạn năm, hắn thế tất sẽ chứng tự tại thánh nhân, tiên giới, vãng sinh bí cảnh. Hàn Thác, Di Thiên đang sóng vai tiến về phía trước, vẻ mặt hai người rất thoải mái, có nói có cười, hiện giờ bọn họ đều đã là cường giả thần cảnh, Di Thiên lại vô cùng tiếp cận Đại La Kim Tiên, thật sự có thể khiến người chết sống lại à. Nhiều năm như vậy trôi qua, phụ mẫu người e là đã chuyển thế cả vạn lần rồi. Di Thiên lắc đầu nói, ngữ khí bất đắc dĩ, cha mẹ và thê tử đã trở thành chấp niệm của Hàn Thác, thậm chí ảnh hưởng đến sự tu luyện của hắn, cho nên Di Thiên mới đi cùng hắn. Ở vãng sinh bí cảnh có một cường giả thần bí, năm đó Hàn Thác tới, suýt chút nữa thì chết ở đây. Một đạo hồn thể từ đỉnh đầu Hàn Thác bốc ra, chính là Kiếp Oan, lúc trước hắn muốn đoạt xá Hàn Tuyệt, kết quả bị Hàn Tuyệt hàng phục, hiện tại lấy Hàn Thác làm chủ. Mấy vạn năm qua, hai người đã trở thành sinh tử chi giao, không phải quan hệ chủ tớ. Sắc mặt Kiếp Oan ngưng trọng, nói, nơi này không thích hợp, cẩn thận một chút. Di Thiên vẫn rất kính trọng Kiếp Oan, dẫu sao vị này là Đại La Kim Tiên, lại có vô số ký ức oan hồn của một lượng kiếp, luôn giới thiệu lịch sử, giúp bọn họ được mở rộng nhãn giới. Hàn Thác nói, chúng ta nay đã hơn xưa, chắc không có việc gì đâu. Ba người tiếp tục đi tới, dựa theo ký ức, Hàn Thác lại đi tới nơi mà rất lâu trước kia từng tới. Kêu gọi chủ của vãng sinh bí cảnh, rất nhanh, thanh âm của bí cảnh chi chủ vang lên, lại là ngươi à, mấy vạn năm trôi qua, đối phương vẫn nhớ hắn, điều này khiến Hàn Thác khẽ nhíu mày. Khi đó, bí cảnh chi chủ đã cho Hàn Thác một bài học, đợi đã, hắn không thích hợp. Kiếp Oan bỗng nhiên kêu lên, ngữ khí kinh hãi. Di Thiên kinh ngạc hỏi, gì mà không thích hợp, khí tức của hắn không phải sinh linh thiên đạo. Kiếp Oan trầm giọng nói, thanh âm cũng run rẩy. Bí cảnh chi chủ nhẹ giọng cười nói, quán niệm biến thành à, có chút thú vị, người đã nhìn thấu thân phận của ta, vậy đừng đi nữa. Một khe nứt màu đen bỗng nhiên xuất hiện, nhanh chóng mở rộng, một con mắt khổng lồ lạnh như băng xuất hiện, nhìn chằm chằm ba người Hàn Thác. Di Thiên Thiên lập tức lấy ra một cây trường côn màu vàng, chuẩn bị chiến đấu. Sâu trong hỗn độn, cực nguyên đại đạo, Hàn Tuyệt lại mở mắt. Đã qua 5.000 năm, hắn cách thành công hợp đạo đã càng lúc càng gần. Hàn Tuyệt đột nhiên phát, hiện cực nguyên đại đạo lại có thêm một đạo thân ảnh, đang lẳng lặng nhìn chằm chằm cực nguyên đại đạo. Hắn vội vàng dùng thí luyện mô phỏng để kiểm. Cha, nữ hoa nương nương, đại đạo thánh nhân, vô lượng đại đế, người sáng tạo nhân tộc, sao nàng ta lại ở đây? Nữ hoa nương nương bị cường quang bao bọc, cho nên Hàn Tuyệt không nhận ra. Cho dù là bạn tốt, Hàn Tuyệt cũng không có ý định ra ngoài chào hỏi. Hắn một mực ôm lòng cảnh giác với nữ hoa nương nương. Chương 828, nữ hoa, mệnh vận đạo nhân 2, nhóm dịch, tiên huyễn. Hàn Tuyệt tiến vào mô phỏng thí luyện, đại chiến với nữ hoa nương nương. Cuối cùng, hắn bị nữ hoa nương nương tru sát. Hắn chỉ chống đỡ được thời gian một nén hương. Đại đạo thánh nhân, quả nhiên lợi hại. Hàn Tuyệt cảm thấy kỳ quái, vì sao nữ hoa nương nương lại có thể từ thiên đạo thánh nhân trực tiếp nhảy đến đại đạo thánh nhân, không cần vượt qua tự tại thánh nhân. Chẳng lẽ nữ hoa nương nương đã sớm là tự tại thánh nhân, chỉ là ở giữa đường cũng giống như thánh tôn, vô pháp thiên tôn hạ tu vi xuống thành thiên đạo thánh nhân. Trong lòng Hàn Tuyệt cảm thấy nghi hoặc, hắn không đi diễn hóa, nói chung cứ đối đãi với nữ hoa nương nương như đại đạo thánh nhân là được rồi. Một lúc sau, đang lúc Hàn Tuyệt chuẩn bị tiếp tục hợp đạo, lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên kia cực nguyên đại đạo, bảo trì cự ly với nữ hoa nương nương. Không ngờ nữ hoa nương nương cũng nhằm vào đại đạo này, chẳng lẽ là có duyên phận à. Một tiếng cười trêu tức vang lên, hai vị đại năng cũng không nhận thấy trong cực nguyên đại đạo đã có người. Nữ hoa nương nương bình tĩnh nói, ta và đại đạo này cũng không phải là có duyên phận, chỉ là ta hoài nghi sự sinh ra của đại đạo này phải chăng có liên quan tới đại đạo lượng kiếp. Ha ha, nương nương vẫn đại thiện như vậy, vì hỗn độn mà sầu lo. Ngươi thì sao? Mệnh vận đạo nhân, mệnh cơ thánh nhân mà ngươi giúp đỡ đã vẫn lạc, ngươi không quan tâm mà lại đi quan tâm đại đạo mới à? Nghiệt đồ, chết thì chết, nhưng đại đạo này có duyên với ta, khuyên nương nương hay là từ bỏ đi, đừng tranh với ta, nếu không đừng nói ta không nể mặt đệ tử thân truyền của đạo tổ. Nữ Hoa nương nương không trả lời, sâu trong hỗn độn lại lâm vào trong yên tĩnh. Hàn Tuyệt kinh hãi, Mệnh Cơ thánh nhân lại vẫn có bối cảnh như vậy. Hắn lập tức dùng hệ thống để kiểm tra. Mệnh vận đạo nhân, đại đạo thần linh, hỗn độn ma thần, nhãn hiệu có tận hai, nhưng nhìn cũng rất khủng bố. Còn là hỗn độn ma thần, chẳng lẽ là mệnh vận đại đạo biến thành? Hàn Tuyệt yên lặng suy tư, Nữ Hoa nương nương và mệnh vận đạo nhân không trao đổi nữa. Hồi lâu sau, bọn họ mới đều rời đi, lúc này Hàn Tuyệt lại tiếp tục hợp đạo. Không thể không nói, sâu trong hỗn độn đúng là khiến hắn đại khai nhãn giới. Tuy nơi này không có gì, nhưng chí cường giả thì tung hoành khắp nơi. Hợp đạo sớm một chút, mau chóng rời xa loại bản đồ cao cấp này, vẫn ở thiên đạo tiên giới thoải mái hơn. Ngoài tịch tam thập, tam tàng thiên, càn khôn điện, các thánh tụ tập, huyền đô thánh tôn, nam cực thiên tôn, vô pháp thiên tôn, cầu tây lai, thiên tuyệt giáo chủ, phục hy thiên, tiêu đại đế sắc mặt âm trầm. Hậu thổ nương nương quan sát thần thái của bọn họ, trong lòng sáng tỏ, hậu thổ nương nương nói, đã không địch lại hắc ám thánh quân, vậy chúng ta cứ an tâm phòng thủ ở tiên giới đi. Trước đó không lâu hắc ám thánh quân lại thông qua vãng sinh bí cảnh bắt đi sinh linh tiên giới. Thiên đạo chi tử và con của Hàn Tuyệt cũng bị bắt. Nghe vậy, mắt nam cực thiên tôn sáng lên, nói, con của Hàn Tuyệt bị bắt, vậy Hàn Tuyệt chắc sẽ hành động chứ? Cầu Tây Lai lắc đầu nói, vậy cũng chưa chắc, Hàn Tuyệt căn bản không quan tâm tới đứa con này, nếu không đã sớm thu vào Bách Nhạc Tiên Xuyên rồi, nếu Hàn Tuyệt để ý, nhất định đã phát hiện, hắn lại không tỏ vẻ gì, chứng tỏ kiêng kỵ hắc ám thánh quân hơn là quan tâm tới đứa con này, ai? Hắc ám thánh quân chết tiệt sao lại cường đại như vậy? Ta liên hệ với lão sư của Quy Khư Thần Cảnh, ai cũng nói không thể tru diệt hắc ám thánh quân, Quy Khư Thần Cảnh cũng đang đối mặt với phiền phức lớn. Xem ra sau lưng hắc ám thánh quân có một thế lực lớn đang thôi động, đồng thời tấn công cả Quy Khư Thần Cảnh, tiên giới, tất nhiên là như vậy, chỉ là chúng ta không biết đó là thế lực gì, trình độ không đủ, cứ quản tốt tiên giới đi. Các thánh thở dài, ở tiên giới, bọn họ cao cao tại thượng, sánh vai với thiên đạo, là chí cường giả tuyệt đối, nhưng nếu đặt ở ngoài thiên đạo, bọn họ cũng không khác gì chúng sinh tiên giới, đều là quân cờ. Phải nhìn sắc mặt của sư trưởng, hơn 3.000 năm đã trôi qua, Hàn Tuyệt cuối cùng cũng triệt để dung hợp cực nguyên đại đạo, nhục thân và linh hồn đã thuế biến, tu vi của hắn cũng đạt đến cực hạn, đã cảm nhận được vách tường của tự tại cảnh, chỉ cần vượt qua được, hắn sẽ đột phá, Hàn Tuyệt tất nhiên là không dừng lại, hắn phải một phát đột phá qua. Sâu trong hỗn độn, cực nguyên đại đạo đang chiếu rọi hắc ám đột nhiên co rút lại. Hắc ám cắn nuốt quang mang, tất cả lâm vào trong bóng đêm tuyệt đối, toàn bộ cực nguyên đại đạo đã chui vào trong cơ thể Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt thao tác ẩn môn đảo Nadia, rời xa nơi này, hắn sử dụng là lực lượng của xuyên toa ma thần, rất nhanh đã nhảy ra khỏi hỗn độn, sau đó, hắn bắt đầu đột phá, cực nguyên đại đạo biến mất không đến 20 giây, từng đạo thân ảnh xuất hiện ở chỗ trước đó của cực nguyên đại đạo, chuyện gì thế? Vì sao đại đạo lại đột nhiên biến mất? Không tính ra được, ai ra tay? Không thể nào, đại đạo này là trước giờ chưa từng có, lúc trước chúng ta cũng không thể mang nó đi, chẳng lẽ lại xuất hiện tồn tại cường đại hơn? Nghe nói tiên giới xuất hiện pháp tướng của đạo tổ, chẳng lẽ là đạo tổ? Nếu đúng là đạo tổ, vậy thì phiền rồi, những đại năng thần bí này nhao nhao nghị luận, ngữ khí ngưng trọng. Hàn Tuyệt có hệ thống ngăn cách đạo tràng, tất nhiên không sợ bọn họ tính ra, trừ khi bọn họ vượt qua được sáng tạo đạo giả cảnh. Mấy trăm năm sau, Hàn Tuyệt cuối cùng dựa vào dung hợp cực nguyên đại đạo mà bước vào tự tại thánh nhân cảnh. Cả người hắn đều thăng hoa, pháp lực thuế biến, linh hồn cũng đang thuế biến. Trong minh minh, hắn nhìn thấy một cây cầu dài quang mang 7 màu đang hình thành. Hai đầu xa không thể với, nhìn không thấy cuối, trên cầu dài 7 màu có từng đạo thân ảnh đang đứng. Những người đó đều là người tu hành cực nguyên đại đạo. Bọn họ cùng hướng tới một phương hướng, giống như thân ảnh kiếm tu trên sông dài kiếm đạo. Chương 829, đột phá tự tại hỗn nguyên. Sáng tạo linh thạch, nhóm dịch, tiên huyễn, không chỉ là như vậy. Hàn Tuyệt còn nhìn thấy toàn bộ hỗn độn, nhìn thấy kiếp này kiếp trước của mình, mở rộng trên tầm nhìn vô cùng vi diệu, khó có thể nói tên. Hồi lâu sau, ý thức của Hàn Tuyệt mới tỉnh táo lại từ trạng thái đột phá. Hắn, chậm rãi mở mắt, trước mắt xuất hiện ba hàng chữ. Kiểm tra được ngươi đã thành tựu tự tại, ngươi có những lựa chọn như sau. 1. Giảng đạo hỗn độn, truyền bá cực nguyên đại đạo, khiến cực nguyên đại đạo trở thành đứng đầu tam thiên đại đạo. Có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch, một thủ vệ cấp thiên đạo thánh nhân. 2. Âm thầm tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một thủ vệ cấp thiên đạo thánh nhân, một khối sáng tạo linh thạch. Hàn Tuyệt nhướng mày, như thế nào là sáng tạo linh thạch? Hắn nghĩ nghĩ một chút, vẫn lựa chọn mục thứ hai. Sau khi từng trải ở sâu trong hỗn độn, hắn cảm thấy tự tại thánh nhân cũng không tính là cường đại. Hỗn độn chi sơ còn ẩn tàng nhiều tồn tại mạnh hơn. Người lựa chọn âm thầm tu luyện, đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một thủ vệ cấp thiên đạo thánh nhân, một khối sáng tạo linh thạch, thủ vệ cấp thiên đạo thánh nhân. Có thể hoàn toàn phục chế một đối tượng cấp thiên đạo thánh nhân trong thí luyện mô phỏng làm thủ vệ. Đối với ngươi là nói gì nghe nấy, nhưng thủ vệ không thể rời khỏi đạo tràng vượt quá nửa canh giờ. Nếu không sẽ trực tiếp tan rã. Sáng tạo linh thạch, có thể trong thời gian nhất định khiến bất kỳ sự vật nào thuế biến thành sinh linh. Sáng tạo ra một sinh linh ngươi nói gì nghe nấy, ngươi có thể thông qua sáng tạo linh thạch để khống chế sinh tử của nó. Hả, nhìn thấy sáng tạo linh thạch, Hàn Tuyệt ngay lập tức nghĩ đến ma thần khí. Hắn đang lo không thể sinh ra hỗn độn ma thần, không ngờ hệ thống lại đưa đến sáng tạo linh thạch. Sau khi trở về thử một chút, nếu có thể, sau này sáng tạo linh thạch chính là nhu cầu lớn nhất của hắn. Hàn Tuyệt lấy ra giao diện thuộc, tính để kiểm tra, tính danh, Hàn Tuyệt. Thọ mệnh 126.455, 1.002,9999, 9.999, 9.999,9999, 9.999,9999. Chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần Vô Lượng Đại Đế. Tu vi, tự tại hỗn nguyên cảnh sơ kỳ thánh nhân hoàn mỹ. Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo cấp Đại Đạo, Chu Thiên Thối Thể Pháp, Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Cực Nguyên Đại Đạo. Thọ mệnh không ngờ tăng trưởng trăm lần, quá sung sướng rồi. Tâm tình của Hàn Tuyệt vô cùng tốt, hắn lập tức báo mộng cho Luân Hồi Tiên Đế, bảo Luân Hồi Tiên Đế thi triển Thỉnh Thần Thuật với hắn. Luân Hồi Tiên Đế mặc dù nghi hoặc, lại vẫn làm rất chi tiết. Hàn Tuyệt nhảy ra ẩn môn đảo, thu ẩn môn đảo vào trong tay áo, xoay người chui vào trong vòng xoáy màu đen xuất hiện phía sau. Tiết điểm thời không của Thỉnh Thần Thuật sẽ theo Hàn Tuyệt cho tới khi người thi triển hủy bỏ thần thông, xuyên qua vòng xoáy màu đen, Hàn Tuyệt đi tới trong đại điện của Luân Hồi Tiên Đế. Hắn quay đầu gì nhìn, vòng xoáy màu đen vẫn còn. Hàn Tuyệt nhìn về phía Luân Hồi Tiên Đế, nói, thu Thỉnh Thần Thuật lại đi. Luân Hồi Tiên Đế lập tức nghe theo, vòng xoáy màu đen co rút lại. Khi nó sắp biến mất, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ truyền đến. Hàn Tuyệt biến sắc, cỗ khí tức này, hỗn độn thần, đại đạo thần linh. Cũng may vòng xoáy màu đen đóng lại đúng lúc, cỗ khí tức đáng sợ vừa rồi cũng biến mất theo. Luân Hồi Tiên Đế khiếp sợ, hốt hoảng nói, khí tức vừa rồi là, hắn chưa bao giờ cảm nhận được khí tức đáng sợ như vậy. Cho dù tới đạo tràng của thánh nhân nghe đạo, khí tức cuồn cuộn của thánh nhân đó cũng không bằng cái này. Khoảnh khắc vừa rồi, Luân Hồi Tiên Đế cảm thấy mình đã chết. Hàn Tuyệt nói, không có gì, đừng suy nghĩ nhiều, nếu không đối phương sẽ nhắm vào ngươi. Cảm quan của đại đạo thần linh cực kỳ đáng sợ, chắc có người nghĩ tới hắn, hắn liền có thể cảm nhận được. Luân Hồi Tiên Đế hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Hàn Tuyệt cảm nhận được đạo của địa tiên giới đang bài xích hắn, chỉ là lực lượng của cỗ bài xích này rất yếu ớt, nếu hắn ở lâu, địa tiên giới sẽ trực tiếp bị phá vỡ. Hàn Tuyệt bỏ lại vài lời rồi biến mất. Không sao, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Hàn Tuyệt trực tiếp nhảy vào sâu trong Thái Dương Tinh, giấu ẩn môn đảo ở trong đó rồi nhảy vào ẩn môn đảo. Hàn Tuyệt quyết định đặt thủ vệ mới ở trong đảo tràng thứ hai, bắt đầu phục chế Lý Mục Nhất. Sau khi Vô Pháp Thiên Tôn bị nô dịch đã khôi phục cảnh giới tự tại hỗn nguyên, không được tính ở trong phạm vi thiên đạo thánh nhân, phục chế bắt đầu. Hàn Tuyệt truyền tống về Bách Nhạc Tiên Xuyên, hắn ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng ổn thỏa rồi. Đúng là quá nguy hiểm, hắn không muốn lại trải qua một lần mạo hiểm như thế nữa. Hỗn độn thần sinh ra cừu hận đối với ngươi, trước mặt độ cừu hận là một sao, đồ chó đẻ, có gan thì tới giết ta đi. Hàn Tuyệt nhìn thấy nhắc nhở trước mắt, không khỏi tức giận mắng thầm trong lòng, tự dưng lại sinh ra cừu hận đối với hắn. Được rồi, Ách Vận Thư đã phủ bụi rồi, cũng nên dùng một chút. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm thái, xem xét bưu kiện, đã lâu rồi không xem bưu kiện. Từng bưu kiện xuất hiện trước mắt Hàn Tuyệt, hắn đột nhiên nhíu mày. Hàn Thác, con của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Hàn Thác, con của ngươi bị hắc ám chi lực tàn phá, thần hồn hao tổn. Hàn Thác, con của ngươi bị đại năng thần bí giảng đạo, đạo tâm hao tổn. Hắn dương mắt nhìn, phát hiện Hàn Thác không ở trong tiên giới. Hắn bấm ngón tay tính toán, hơi biến sắc. Hắn không ngờ không tính được Hàn Thác đang ở đâu. Ta muốn biết Hàn Thác đang ở đâu. Hàn Tuyệt lập tức sử dụng công năng diễn hóa, cần khấu trừ 100 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục, Hàn Tuyệt cũng muốn nhìn xem là ai bắt con của hắn đi. Ngay sau đó, Hàn Tuyệt tiến vào trong ảo tượng diễn hóa, hắn mở mắt, phát hiện mình đã đi tới một lồng giam to lớn, trong lồng đang giam giữ mười mấy sinh linh hình thể lớn nhất giống như một núi cao dựa vào vách tường. Hàn Thác và Di Thiên Đà tọa ở một góc, trạng thái uể oải. Chương 830, Hắc Ám Đọa Ngục, các thánh liên thủ, nhóm dịch, tiên huyễn. Hàn Tuyệt nhìn thấy lồng giam này, không khỏi nhíu mày, đây là nơi nào? Trước mắt hắn lại hiện ra một hàng chữ, Hắc Ám Đọa Ngục, nằm ở lao ngục của Hắc Ám Cấm Khu, chính là Hắc Ám Thánh Quân sáng tạo ra, được gọi là thánh nhân vào ngục, cũng khó mà thoát, hay lắm. Hàn Tuyệt thầm khinh thường, đúng lúc này, ngoài lao ngục vang lên một thanh âm to rõ, chuẩn bị xong chưa? Thánh quân sắp giảng đạo, đám nghiệt xúc các ngươi không thể thất lễ. Mặt đất của Hắc Ám Đọa Ngục bỗng nhiên thò ra từng cái xúc tu màu đen, quấn lấy tất cả sinh linh bên trong. Lưng Hàn Thác bị xúc tu màu đen xuyên qua, trên mặt lộ vẻ thống khổ. Di Thiên há miệng chửi to, đạo cái gì mà đạo, không phải là muốn nô dịch chúng ta à? Có gan thì làm thịt lão tử đi, đừng cho ta cơ hội, nếu không ngày khác ta mà thoát được, các ngươi đều sẽ phải hình thần câu diệt. Một đạo lôi điện màu đen đánh xuống, trực tiếp bổ nát Di Thiên, máu rải đầy đất. Ngay sau đó, lại một đạo quang mang hạ xuống, khôi phục lại nhục thân của Di Thiên. Sinh linh khác không hề khiếp sợ, ánh mắt đã chết lặng, bọn họ đều đã trải qua loại thống khổ này. Không ngừng chết, không ngừng sống lại, vĩnh viễn không ngừng, diễn hóa ảo tưởng cứ như vậy vỡ tan. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi, nếu ta dựa vào tốc độ nhanh nhất xuất thủ toàn lực, có thể miểu sát Hắc Ám Thánh Quân không? Cần khấu trừ 100 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, có hy vọng, không nói chắc chắn, nhưng ít ra cũng chứng tỏ nếu giao phong dưới tình huống bình thường, Hàn Tuyệt có thể miểu sát Hắc Ám Thánh Quân, sau lưng Hắc Ám Thánh Quân có tồn tại mạnh hơn ta. Không, cần khấu trừ 100 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, có. Hàn Tuyệt trầm mặc, hắn không cảm thấy bất ngờ. Phải biết rằng các thiên đạo thánh nhân đều có bối cảnh lớn. Dưới tiền đề như vậy, Hắc Ám Thánh Quân còn dám cắn nuốt thiên đạo, tất nhiên là không sợ gì. Khi các thánh nhân tranh đấu, sau lưng đều có tồn tại siêu nhiên hơn đang giở thủ đoạn. Hàn Tuyệt nghĩ một chút, lại hỏi, vì sao Hắc Ám Thánh Quân muốn bắt những sinh linh thiên đạo này? Cần khấu trừ 100 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, Hàn Tuyệt lại tiến vào trong diễn hóa ảo tưởng. Hắn mở mắt, đi tới một tòa đại điện thần bí, Hắc Ám Thánh Quân đứng trước ba tượng đá vô biên vĩ ngạn, không cúi người, lưng thẳng tắp. Quy Khư thần cảnh đã phát động hỗn loạn, tiếp theo ngươi muốn làm gì? Một đạo thanh âm thần bí vang lên, ngữ khí đạm mạc. Hắc Ám Thánh Quân trả lời, bắt lấy trong thiên đạo, hóa hắn thành Hắc Ám, trở thành nô bộc của ta. Ngày khác khi tấn công thiên đạo, để những nô bộc này xung phong, xé mở thiên đạo quy tắc, nắm chắc được mấy thành. Tuyệt đối, tốt, lần này Quy Khư thần cảnh rối loạn có thể sử dụng đại pháp lực của tồn tại cổ xưa nào đó. Đừng có làm hỏng việc. Hiểu rồi, diễn hóa ảo tưởng kết thúc, rất ngắn ngủi, nhưng đã lộ ra dã tâm rất lớn. Tồn tại sau lưng Hắc Ám Thánh Quân không ngờ còn đang tính kế Quy Khư thần cảnh, ta muốn biết sau lưng Hắc Ám Thánh Quân là thế lực gì? Ai dẫn đầu? Hàn Tuyệt thầm nghĩ, nhân quả này liên quan tới tồn tại siêu việt cực hạn của hệ thống. Không thể diễn hóa. Mạnh như vậy à? Hàn Tuyệt bắt đầu suy tư, làm thế nào để cứu được Hàn Thác? Nếu ở trong tiên giới, hắn có thể nuôi thả. Hiện tại Hàn Thác bị Hắc Ám Thánh Quân bắt đi, nếu hắn không ra tay, Hàn Thác có 89 phần 10 là sẽ toi mạng. Chỉ có thể truyền thụ tỉnh thần thuật cho Hàn Thác. Hàn Tuyệt lại dùng thỉnh thần đạo kêu gọi Hàn Thác tới đây. Tuy sẽ bại lộ thân phận, nhưng Hàn Tuyệt đã không thể bận tâm nhiều như vậy. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt lập tức báo mộng cho Hàn Thác. Ngay sau đó, hắn nhăn mày, hả, không thể báo mộng. Hàn Tuyệt thi triển hắc ám mộng yểm, lại không có bất kỳ phản ứng gì. Xem ra hắc ám đọa ngục này không đơn giản. Đợi đã, Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến vãng sinh bí cảnh. Hắc ám thánh quân chính là thông qua vãng sinh bí cảnh để bắt người. Hàn Tuyệt có thể phái người lẻn tới vãng sinh bí cảnh, cũng bị bắt giống như Hàn Thác. Hắn nghĩ nghĩ một chút, truyền chiếu Lưu Bị đến. Lưu Bị chính là luân hồi phân thân của hắn. Sau khi đoạt xá nhục thân của Phật môn đấu chiến thắng Phật, nhiều năm như vậy trôi qua, tu vi đã đề thăng ngũ huyền thần nguyên. Tư chất của đấu chiến thắng Phật vẫn kém một chút. Luân hồi phân thân khi Hàn Tuyệt sáng tạo, lúc ấy tư chất cũng không ra gì, cho nên dẫn tới tiến bộ của Lưu Bị rất chậm. Có điều làm quân cờ, khẳng định là đủ rồi. Lưu Bị tiến vào đạo quán, quỳ lạy Hàn Tuyệt, ta phái ngươi tới vãng sinh bí cảnh. Hàn Tuyệt nói lại sự việc một lần, mặc dù Lưu Bị cảm thấy khẩn trương, nhưng vẫn kiên trì đáp ứng. Ngươi nắm giữ thỉnh thần thuật, nếu gặp phải nguy hiểm, có thể kêu gọi ta. Ngươi đã biết nhiệm vụ, trước khi rời khỏi ta sẽ phong ấn đoạn ký ức này. Ngươi chỉ cần nhớ tới vãng sinh bí cảnh, gặp phải hắc ám thánh quân thì gọi ta. Thuộc hạ hiểu rồi, đi đi. Hàn Tuyệt trực tiếp vung tay áo, đưa Lưu Bị ra. Mặc dù Lưu Bị nhát như chuột, nhưng năng lực làm việc rất mạnh. Năm đó ở âm phủ, vẫn là hắn tìm thấy ẩn môn đảo. Hàn Tuyệt vẫn lo lắng, hắn báo mộng cho Thánh Tôn. Mộng cảnh là một mảng biển mây, bầu trời rộng lớn tráng lệ. Huyền Đô Thánh Tôn trợn mắt, nhìn thấy là Hàn Tuyệt, hai mắt không ngờ tỏa ra ánh sáng. Hàn Tuyệt không lập tức lên tiếng, hắn đang cược người lúc trước tập kích các thánh là hắc ám thánh quân. Hiện tại các thánh chắc đều đang chờ mong hắn xuất thủ đối phó hắc ám thánh quân. Hắc ám thánh quân xuất hiện, xem như đã khiến các thánh của thiên đạo đứng trên cùng một trận tuyến. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng, hỏi, ngươi báo mộng cho ta, chắc là vì chuyện của con trai ngươi à? Kỳ thật các thánh đều đã biết thân phận của Hàn Thác, chỉ là trước kia không nói ra. Thánh nhân không ngốc, không thể nghĩ tới chuyện bắt lấy Hàn Thác để uy hiếp Hàn Tuyệt. Đó là không thực tế, ngược lại sẽ xé rách ra mặt. Chương 831, sáng tạo hỗn độn ma thần 1. Nhóm dịch, tiên huyễn, người có thể thành thánh, chặt đứt tất tình lục dục và nhân quả là rất bình thường. Hàn Tuyệt hỏi, các ngươi muốn đối phó hắc ám thánh quân không? Muốn, Huyền Đô Thánh Tôn đáp thẳng, chúng ta liên thủ đi. Mục đích của hắc ám thánh quân là thiên đạo, trong khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không giết vào, nhưng hắn một mực đang cắn nuốt tiểu thiên đạo trong hỗn độn. Chờ tới lúc hắn có thực lực giết vào thiên đạo, các thánh nhân như chúng ta tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta liên thủ đối phó hắc ám thánh quân, liệu có bị tồn tại sau lưng hắc ám thánh quân ám toán không? Hắn có chỗ dựa, chúng ta cũng có. Hàn Tuyệt trầm mặc, Huyền Đô Thánh Tôn nghĩ nghĩ một chút, nói, chúng ta sẽ cùng liên hệ với sư trưởng ở Quy Khư Thần Cảnh, nhờ bọn họ kiềm chế tồn tại sau lưng hắc ám thánh quân. Trước kia bọn họ có thể còn đắn đo, nhưng gần đây tồn tại sau lưng hắc ám thánh quân làm việc rất quá đáng, đã chọc giận các đại năng ở Quy Khư Thần Cảnh, việc này chắc có thể làm ổn thỏa. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, hỏi, nếu không có đại năng khác nhúng tay, chúng ta có thể tru sát hắc ám thánh quân không? Trong lòng hắn rất uất nghẹn, hắn vốn là tự tại thánh nhân, đối phó hắc ám thánh quân là dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc hiện giờ lại bị ước thúc ở trên vị trí thiên đạo thánh nhân, ngược lại không phải là đối thủ của hắc ám thánh quân. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng trên người Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt rất mạnh, con đường hắn đi còn là dùng lực chứng đạo, thiên đạo thánh nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Lại thêm bọn họ liên thủ, có lẽ có thể tru diệt hắc ám thánh quân. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Huyền Đô, nói, ta có thể tin ngươi không? Huyền Đô Thánh Tôn bình tĩnh nói, hiện tại ngươi không tin, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tin. Xuất thân của ngươi chắc là hỗn độn ma thần chuyển thế, nhưng hắc ám thánh quân cũng như vậy, hắn còn đang không ngừng hấp thu tiểu thiên đạo. Ngươi đang trở nên mạnh mẽ, hắn cũng đang trở nên mạnh mẽ. Thật lòng mà nói, lời này của Huyền Đô Thánh Tôn rất có lý. Đáng tiếc Hàn Tuyệt đã mạnh hơn hắc ám thánh quân, có điều hắn không muốn trở thành cái đinh trong mắt tồn tại sau lưng hắc ám thánh quân, muốn kéo thế lực khác cùng hành động. tốt nhất là giảm bớt cảm giác tồn tại của mình trong trận chiến này, nếu ngươi đã cân nhắc xong, thì tùy thời thông chi cho ta. Hắc ám thánh quân là phải trừ bỏ, đến lúc đó thánh nhân chúng ta cùng tới hắc ám cấm khu. Huyền Đô Thánh Tôn trầm giọng nói, Hàn Tuyệt gật đầu, sau đó giải trừ mộng cảnh, hắn mở mắt, thầm hỏi, vừa rồi Huyền Đô Thánh Tôn có lừa ta không? Cần khấu trừ 40 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, không, sắc mặt Hàn Tuyệt dịu đi, cầu Tây Lai, vô pháp thiên tôn đã bị Hồng Mông Thiên Lao nô dịch. Nếu các thánh có tính toán, thì sẽ nói với hắn. Hàn Tuyệt vẫn lo lắng, hắn đột nhiên có một ý tưởng lớn mật, có nên nô dịch tất cả thánh nhân trừ Huyền Đô Thánh Tôn không? Không được, quá mạo hiểm, lúc trước nô dịch cầu Tây Lai đã đắc tội với chuẩn đề. Nếu đắc tội với các đại lão của quy khư thần cảnh thì sẽ vô cùng bất lợi. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm, thái, bắt đầu đề thăng thực lực của mình. Thái dịch tự tại pháp tướng là phải có, cứ luyện được một pháp tướng sẽ có thể tăng cường thực lực của hắn. Trăm năm trôi qua, tu vi, thực lực của Hàn Tuyệt đã đề thăng tới cực hạn hiện tại. Thái dịch tự tại pháp tướng lại chỉ mới luyện được 25 pháp tướng. So sánh với đột phá, cảnh giới nhỏ lúc trước thì vẫn kém rất nhiều. Hàn Tuyệt cảm giác trong minh minh có một cỗ lực, lượng ở đang áp chế hắn tu hành thái dịch tự tại pháp tướng. Ma thần pháp tướng hắn mới tập được, phân biệt là nguy hiểm ma thần, táo ám ma thần, trật tự ma thần, cảm ngộ ma thần, xích túc ma thần, cuồng lưu ma thần, trưởng hiến ma thần, giải mộng ma thần, đại từ đại bi ma thần, thanh hư ma thần, độ ác ma thần, chính nghĩa ma thần, tuyệt linh ma thần, đạo đức ma thần, tam vị nhất thể ma thần, phá thiên ma thần, vô song ma thần, nhược điểm ma thần, nghịch cải ma thần, nhân gian đại vãn ma thần, hắc động ma thần, phá phôi ma thần, lục nhĩ ma thần, đại thần thông ma thần, thất thải ma thần. Hàn Tuyệt bắt đầu thí luyện mô phỏng, đầu tiên là đối chiến với lệ tự tại, tổng cộng 249 ma thần pháp tướng đều xuất hiện, trong thời gian 3 hơi thở đã chu sát lệ tự tại. Hàn Tuyệt tiếp tục thí luyện mô phỏng, mấy trăm lần sau, hắn phát hiện mình không thể xóa bỏ được lệ tự tại. Tự tại chi lực quá cường đại, có thể bảo hộ thần hồn của lệ tự tại, đại đạo của lệ tự tại hư vô mờ mịt, vô cùng cường đại, có điều không phải là đối thủ của ma thần pháp tướng. Hàn Tuyệt bắt đầu thử không dùng thái dịch tự tại pháp tướng để chiến đấu, mà sử dụng pháp bảo của mình, tay phải Hồng Mông Phán Định kiếm, tay trái Sát Đạo lệnh, một thân chí bảo phòng ngự đều dùng hết, dựa vào thần thông để chiến đấu. Sau nửa canh giờ, hắn chu sát được lệ tự tại. Không đủ, tiếp tục, mấy năm sau, kinh nghiệm chiến đấu của Hàn Tuyệt đề thăng trên diện rộng. Không dựa vào thái dịch tự tại pháp tướng, hắn nhanh nhất phải cần 30 hơi thở mới có thể chu sát lệ tự tại. Không thể không nói, sức bùng nổ thì vẫn là thái dịch tự tại pháp tướng là mạnh nhất. Hàn Tuyệt xem xét biểu kiện, tà, thiên đế, bạn tốt của ngươi được đại năng thần bí giảng đạo, đạo hạnh tăng mạnh, dương độc, bạn tốt của ngươi bị chủng tộc thần bí tập kích X1209328. Hàn Thác, con của ngươi đã thoát khỏi hắc ám đọa ngục, bạn tốt Lưu Bị của ngươi bị đại năng thần bí tập kích. Thân chịu trọng thương, bạn tốt Thạch Độc Đạo của ngươi bị bạn tốt Lý Đạo Không của ngươi tập kích, bạn tốt Khương Độc Cô của ngươi đã phóng thích bạn tốt Thái Cổ Nguyên Phượng của ngươi. Gạch nối, Hàn Thác con của ngươi tiến vào quy khư thần cảnh. Hàn Tuyệt ngẩn người, tiểu tử Hàn Thác này sao lại thoát được, hắn còn chuẩn bị mạo hiểm đi cứu. Chương 832, sáng tạo hỗn độn ma thần 2. Nhóm dịch, tiên huyễn, hắn bấm ngón tay suy tính, sau khi rời khỏi hắc ám đọa ngục, hắn đã có thể bắt giữ được Hàn Thác, tính ra nhân quả của hắn, chỉ là liên quan tới hắc ám đọa ngục, hắn vẫn không tính ra được lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Hàn Thác, có bị hắc ám thánh quân theo dõi không? Hàn Tuyệt hỏi, cần khấu trừ 100 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, chỉ là trăm ức, có là gì đâu, tạm thời thì không. Hàn Tuyệt nhìn thấy bốn chữ này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ kỹ lại cũng là bình thường. Hắc ám thánh quân căn bản không nhận ra Hàn Tuyệt, con của Hàn Tuyệt tất nhiên cũng không được lọt vào pháp nhãn của hắn. Bắt Hàn Thác, chắc chỉ là vừa khéo. Hàn Thác đã không sao, vậy Hàn Tuyệt không cần mạo hiểm nữa. Việc đối phó hắc ám thánh quân, để sau này rồi tính, lúc trước hắn đã tính rồi. Hắc ám thánh quân cần mấy chục ức năm mới giết vào được thiên đạo. Vẫn còn rất sớm, mấy chục ức năm sau, Hàn Tuyệt có tự tin siêu việt đại đạo. nếu Hắc Ám Thánh Quân có thể vượt qua Tỳ Thiên Lão Tổ, sao Tỳ Thiên Lão Tổ lại để mặc cho hắn tùy ý làm bậy? Nói đến cùng, tuy Hắc Ám Thánh Quân mạnh, nhưng vẫn chưa siêu thoát được đạo giả, mắt của Đại Đạo Thần Linh vẫn chỉ là quân cờ. Hàn Tuyệt triệt để trầm tĩnh lại, cuối cùng hắn đã có thể rời mắt đi. 2 vạn năm trôi qua, Mộ Dung Khởi đã thuế biến, Hàn Tuyệt truyền tống tới đạo tràng thứ hai. Thả Mộ Dung Khởi à? Mộ Dung Khởi trợn mắt, phát hiện mình không phải đang ở Bách Nhạc Tiên Xuyên, không khỏi sửng sốt. Lập tức tâm tình của hắn biến thành kích động, hắn có thể cảm nhận được lực lượng nhục thân của mình đã hơn xa trước kia, loại tư chất mắt thường có thể phân biệt ra này đúng là quá sung sướng. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao đại năng lại coi trọng tư chất của vãn bối nhất. Tư chất thật sự quá quan trọng. Mộ Dung Khởi quỳ lại ở trước mặt Hàn Tuyệt, không ngừng dập đầu. Hàn Tuyệt mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi ở lại đây, ngươi biết nhục thân của ngươi là gì không? Mộ Dung Khởi ngẩng đầu hỏi, là gì? Hỗn độn ma thần. Mộ Dung Khởi trợn mắt tình, hắn có nghe nói tới truyền thuyết về hỗn độn ma thần. Lực lượng thần bí cuồn cuộn trong cơ thể hắn, chẳng lẽ chính là đại đạo chi lực trong truyền thuyết? Hàn Tuyệt nói, sau này ta còn có thể sáng tạo ra nhiều hỗn độn ma thần hơn. Cứ ở lại đây tu luyện, sau khi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới rời đi, ta muốn ngươi thống lĩnh hỗn độn ma thần, ngươi có bằng lòng không? Mộ Dung Khởi khiếp sợ không thôi, hô hấp không khỏi trở nên dồn dập. Đệ tử sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Ta đã ngăn cách ngươi khỏi hình chiếu vạn giới, sau này cứ an tâm ở đây. Tuân mệnh. Mộ Dung Khởi không ngốc, Hàn Tuyệt muốn bồi dưỡng một cỗ lực lượng mà ngay cả ẩn môn cũng không biết. Trong lòng hắn tràn ngập khâm phục, không hổ là sư tổ, không ngừng sáng tạo ra át chủ bài. Sau khi ẩn môn lớn mạnh, quả thật xuất hiện nhân tố không ổn định. Năm đó đạo môn một tay che trời, không phải vẫn đoạn tuyệt dưới mí mắt đạo tổ à? Ngoài ra, hỗn độn ma thần không được tính là hỗn độn thể chất, cho nên không bằng hỗn độn lĩnh vực. Cái gọi là hỗn độn lĩnh vực chỉ là thiên đạo sáng tạo ra. Hỗn độn thể chất vẫn chưa đạt tới được cấp bậc tư chất của hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt phất tay, sáng tạo ra một tòa đạo quán, sau đó đi vào. Mộ Dung Khởi không làm phiền, mà là du lịch ở chung quanh. Rời khỏi ẩn môn đảo đã 10 vạn năm, sau khi thoát thai hoán cốt trở về chốn cũ, cũng có một phen tâm tình khác. Hàn Tuyệt thì ở trong quán lấy ra sáng tạo linh thạch. Sáng tạo linh thạch đã to bằng đầu người, tỏa ra ánh sáng 7 màu, cực kỳ đẹp mắt. Hắn bắt đầu suy nghĩ xem sẽ sáng tạo vị hỗn độn ma thần nào. Hắn lựa chọn lực chi ma thần, nhưng truyền thuyết lực chi ma thần là bàn cổ. Hắn sợ hình tượng của bàn cổ dẫn tới quá nhiều phiền phức, không bằng trước tiên lựa chọn một ma thần có sức ảnh hưởng không quá lớn để tiến hành sáng tạo. Nói chung sau này vẫn có thể có nhiều sáng tạo linh thạch hơn. Mây đen cuồn cuộn, thiên địa âm u, hoang nguyên vô biên vô hạn, 4 phương 8 hướng nhìn không thấy điểm cuối. Hàn Thác, Di Thiên ở trong một đống loạn thạch, trạng thái của hai người đều rất uể oải, đang đả tọa chữa thương. Di Thiên trợn mắt, hỏi, ngươi nói xem chúng ta đang ở đâu? Tiên thiên chi khí nơi này cực kỳ dồi dào, nhưng một đường đi tới, rất ít nhìn thấy sinh linh, cũng không giống như là một tiểu thiên địa. Hàn Thác theo trợn mắt, nói, ta cũng không rõ, ta còn đang nghĩ vì sao chúng ta lại có thể trốn thoát. Ngươi không cảm thấy quá dễ dàng à? Dường như có người dẫn dắt chúng ta đến chỗ này. Di Thiên nhíu mày, như vậy kể ra là quả thật là không hợp lý. Cẩn thận một chút, đợi thêm 2 canh giờ nghĩ thì đổi chỗ. Ta luôn cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm chúng ta. Hàn Thác nói khẽ, ánh mắt liếc về phía một lá cờ nhỏ ở bên cạnh. Đây là pháp bảo của hắn, có thể dò xét tai họa tới gần. Di Thiên hít sâu một hơi, bởi vì có Hàn Thác bên cạnh, hắn cũng không quá sợ hãi. Hai người cùng nhau trải qua quá nhiều sinh tử, cho nhau đều thấy đối phương đáng tin cậy. Hai người đúng giờ lên đường rời đi. Đúng lúc này, Hàn Thác bỗng nhiên dừng lại, giơ tay cản Di Thiên. Di Thiên nhìn chằm chằm phía trước, ngoài mấy chục dặm có một người áo trắng đang đả tọa trong không trung. Hắn đeo mặt nạ đá, tóc trắng phiêu tán theo gió, khí tức gần như là hư vô. Hai người đều không cảm nhận được khí tức của hắn, nhưng lại có thể nhìn thấy. Hai người nhìn nhau, rất ăn ý xoay người rời đi, trực tiếp sử dụng hết tốc độ, không ngừng xê dịch, nhanh chóng rời xa nơi này. Mấy ngày sau, hai người dừng lại, hoàn cảnh vẫn là hoang nguyên tầm nhìn bao la. Cách đó không xa có một khối xương trắng to lớn như núi, lạnh lẽo đáng sợ, đáng chết, có phải chúng ta trúng trận pháp rồi không? Sao bất kể là đi đến đâu, cảm giác vẫn giống nhau. Chương 833, Bạch Y Nhân, Hỗn Nguyên Phật Tổ, Nhóm Dịch, Tiên Huyễn, Di Thiên chửi, thiếu chút nữa thì sụp đổ. Bọn họ tốt xấu gì cũng là thần cảnh, bay lâu như vậy đã đủ cho bọn họ đi khắp tiên giới rồi. Nhưng ở đây, lại vẫn không tìm thấy phương hướng rời khỏi. Bọn họ muốn thử bay lên trên, nhưng mây đen trên trời tràn ngập sát khí, không ngờ ngăn cách pháp lực của bọn họ, khiến cho bọn họ không thể vượt qua được. Trong lòng Hàn Thác cũng rất lo lắng, nhưng lúc này không thể loạn được hắn mở miệng nói. Chắc không phải đâu, bộ hài cốt đó có thể chứng minh, chỉ là nơi này quá rộng lớn, có chỗ nào lại lớn hơn được tiên giới chứ? Di Thiên động dung, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là quy khư thần cảnh trong truyền thuyết? Quy khư thần cảnh, quy khư thần cảnh không phải là một mảng không gian giống như hỗn độn à? Ai mà biết được, hai người bắt đầu thấp giọng nói chuyện, Di Thiên dường như nhận thấy gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử của hắn bỗng nhiên phóng to. Theo bản năng lấy ra pháp bảo chuẩn bị chiến đấu, chỉ thấy người áo trắng thần bí gặp phải mấy ngày trước lại xuất hiện ở đây. Hàn Thác cũng bị dọa sợ, bọn họ không trốn nữa, vậy cũng có thể bị đuổi kịp thì còn trốn thế nào được? Hàn Thác trầm giọng hỏi, các hạ rốt cuộc là có ý gì? Người áo trắng ngẩn người, nói, các ngươi có thể nhìn thấy ta à? Nói thưa, Di Thiên khó chịu nói, nếu không phải không rõ thực lực của đối phương, hắn đã sớm động thủ rồi. Người áo trắng trầm mặc, Hàn Thác, Di Thiên đều cực kỳ khẩn trương, ngay khi bọn họ sắp không nhịn được, người áo trắng mở miệng nói, trên người các ngươi có khí tức hắc ám, nếu ở lại quy khư thần cảnh sẽ bị trục xuất, mau rời khỏi đi, hắn phất ống tay áo. Hàn Thác, Di Thiên chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn, đầu óc choáng váng, khi lại mở mắt, bọn họ đã tới một mảng không gian hắc ám. Di Thiên xoa đầu, cắn răng nói, chúng ta ra rồi à? Hàn Thác không trả lời, hắn nhíu mày, tên gia hỏa vừa rồi rốt cuộc là ai? Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cỗ lực hút to lớn. Hút bọn họ vào, cho dù là thần cảnh, bọn họ cũng không có sức chống cự. Hắc ám chiếm trọn tầm nhìn của bọn họ. Rất nhanh, bọn họ ngã xuống đất. Hai người lập tức đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc, chỉ thấy bọn họ hạ xuống một lồng giam to lớn. Bên cạnh còn nhốt mấy chục sinh linh, một lão tăng buồn bã nói. Các ngươi cũng trở lại rồi à? Đừng giãy giụa, căn bản không thoát được đâu. Hắc ám đọa ngục ở gần quy khư thần cảnh. Các ngươi đã nhiễm hắc ám chi lực, chạy trốn tới quy khư thần cảnh cũng sẽ bị trục xuất. Sau đó thì trở lại đây. Hàn Thác nhíu mày hỏi, một khi đã như vậy, vì sao hắn lại muốn thả chúng ta đi? Lão Tăng không nói gì. Di Thiên thì hỏi, lão đầu, hình như ngươi biết không ít. Ngươi có biết người vây khốn chúng ta là ai không? Lúc trước bọn họ cũng thử trao đổi với sinh linh khác, nhưng sinh linh khác cùng giống như bọn họ, hoàn toàn không biết gì về hắc ám đọa ngục, ký ức của kiếp oan đều đến từ tiên giới lượng kiếp, cũng không biết hắc ám đọa ngục, hắc ám thánh quân, đại năng ngoài thiên đạo, nắm giữ hắc ám cấm khu. Lão Tăng chậm rãi nói, so với thánh nhân thì thế nào? Trước đó không lâu các thánh của thiên đạo liên thủ tới đây lại đội mưa mà về, bọn họ suýt chút nữa thì vẫn lạc. Sao có thể? Hàn Thác, Di Thiên động dung, trong nhận thức của bọn họ, thánh nhân chính là những tồn tại cao nhất rồi. Lão Tăng buồn bã nói, cho nên, từ bỏ đi, đã không thể đào thoát, không bằng quy thuận hắc ám thánh quân. Tĩnh quan kỳ biến, Hàn Thác, Di Thiên ngơ ngác nhìn nhau. Vậy ngươi là ai? Di Thiên không nhịn được hỏi. Lão Tăng trả lời, Nguyên Phật Tổ, đã từng nghe nói chưa? Hai người trợn mắt tình, Phật môn Phật Tổ. Sao bọn họ lại chưa nghe nói? Chỉ là vì sao Hỗn Nguyên Phật Tổ lại rơi vào đây? Hỗn Nguyên Phật Tổ nhìn thì đạm mạc, trong lòng lại cũng tò mò giống như là mèo cào. Sao tiểu tử này lại giống với bộ dạng của chủ nhân? Hắn như vậy, chẳng lẽ là con của chủ nhân? Tuy hắn là chuẩn thánh, lại không tính được nhân quả của thánh nhân, bởi vì tướng mạo của Hàn Thác và Hàn Tuyệt rất giống nhau, cho nên hắn mới chủ động nói chuyện. Di Thiên, Hàn Thác cũng cảm thấy hứng thú với Hỗn Nguyên Phật Tổ. Ba người bắt đầu trao đổi. Từ sau khi Hàn Tuyệt sử dụng sáng tạo linh thạch, 400 năm nhanh chóng trôi qua. Hắn lựa chọn Thiên Cương Ma Thần, chỉ vì hắn tu luyện ra đầu tiên chính là Thiên Cương Ma Thần Pháp Tướng. Có chút tình cảm, sau khi dung hợp sáng tạo linh thạch, ma thần khí của Thiên Cương Ma Thần đã ngưng tụ ra nhục thân. Linh trí của hắn cũng đang sinh ra. Hàn Tuyệt có thể cảm thấy rõ ràng. Chắc nhiều nhất là 1000 năm, Thiên Cương Ma Thần sẽ thực sự được sinh ra. Huyền Đô Thánh Tôn báo mộng cho ngươi, có nhận không? Hàn Tuyệt đang tu luyện bị tiếng thông báo cắt ngang. Hắn nghĩ nghĩ một chút, lựa chọn nhận. Trong mộng cảnh, Huyền Đô Thánh Tôn hỏi trước, Hàn đạo hữu, ngươi rốt cuộc suy nghĩ thế nào rồi? Đưa ra câu trả lời đi. Hàn Tuyệt hỏi, gấp lắm à? Chuẩn thánh chúng ta phái đi trấn áp vãng sinh bí cảnh đã bị Hắc Ám Thánh Quân bắt đi. Hiện tại vãng sinh bí cảnh đã không khống chế được. Sinh linh thiên đạo chỉ cần tới gần sẽ bị Hắc Ám Thánh Quân bắt lấy. Hắc Ám Thánh Quân vẫn đang mê hoặc sinh linh qua lại gần vãng sinh bí cảnh, thánh nhân các ngươi. Không thể bịt nó lại à? Không thể, chúng ta thi pháp với nó sẽ trực tiếp bị thiên đạo chi lực ngăn cách. Chúng ta hoài nghi thiên đạo chi linh biến mất đã lâu có khả năng đã tìm tới Hắc Ám Thánh Quân. Phải sớm ngày diệt trừ Hắc Ám Thánh Quân, nếu không hậu quả là không thể lường được. Trên mặt Huyền Đô Thánh Tôn lần đầu tiên xuất hiện vẻ lo lắng, Hàn Tuyệt cũng ý thức được chuyện đã biến thành nghiêm trọng. Hắn không hy vọng thiên đạo bị phá diệt, nếu vậy, hắn sẽ không có nơi để chiếm cứ. Các ngươi đã liên hệ với Quy Khư Thần Cảnh chưa? Rồi, chỉ đợi sự đồng ý của ngươi, chúng ta sẽ quyết định khi nào thì xuất thủ. Vậy động thủ đi, chương 834, Thánh Nhân suy nghĩ. Khởi hành, địa tiên giới, đạo tràng thứ hai, Hàn Tuyệt vừa bàn xong với Huyền Đô Thánh Tôn liền hiện thân ở đây. Hắn phất tay thả thủ vệ đạo tràng mới ra, phục chế phẩm của Lý Mục Nhất, từ nay về sau. Ngươi tên là Đồng Trác đi, Hàn Tuyệt trầm ngâm nói. Đồng Trác lập tức bái tạ Hàn Tuyệt ban thưởng tên, sau đó lui ra, Hàn Tuyệt hướng ánh mắt về phía Dương Độc của địa tiên giới. Dương Độc đã bước vào tiên cảnh. Hiện giờ lưng dựa 12 chủ thần dưới trướng Luân Hồi Tiên Đế. Chắc sẽ không gặp chuyện không may. Hàn Tuyệt bắt đầu sàng lọc nhân tuyển thích hợp khác. Sáng tạo, linh thạch vẫn là rất khó có được. Muốn gom đủ 3.000 khối sáng tạo linh thạch. Có quỷ ngươi phải đợi bao lâu? Hiện tại hắn phải 10 vạn năm mới có thể kích phát một lần lựa chọn của hệ thống. Về phần đột phá, ít nhất cũng mấy vạn năm một lần. Thậm chí là lâu hơn. Lựa chọn nhân tuyển ma thần. Hàn Tuyệt suy tính rất nhiều, ánh mắt hắn xuyên qua sông dài vận mệnh của địa tiên giới. Quan trắc quá khứ, hiện tại cùng với tương lai, quan trắc mệnh số của một người, có thể nhìn ra một thân và hành vi của người đó. 27 năm sau, Hàn Tuyệt chọn ra 5 nhân, tuyển ma thần, phân biệt truyền thụ một chút chu thiên thối thể pháp, sau đó thì mặc kệ. Cửa thứ nhất để trở thành nhân tuyển của ma thần chính là phải sống sót đã. Nếu không vượt qua được thọ mệnh của mình. Vậy thì nói gì tới làm hỗn độn ma thần? Hàn Tuyệt hy vọng bọn họ trước khi trở thành hỗn độn ma thần sẽ có một tấm lòng kiên nghị mà thành thục, có đạo mà mình phải đi. Hàn Tuyệt trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, ánh mắt nhìn về phía Hàn Ngọc. Từ sau khi Lý Đạo Không đại khai sát giới, Bất Chu Thần Sơn đã bị yêu tộc nhuộm thành hung địa. Sinh linh tới quy tụ rất ít, cả tòa Ân Sơn đều rất thanh tĩnh. Hàn Ngọc đã là tu vi Thái Ất Kim Tiên. Đang tu luyện ở trong một góc của Bất Chu Thần Sơn. Hứng thú của Hàn Tuyệt đối với hắn bỗng nhiên giảm bớt, khuôn mặt này nhìn nhiều cũng chán. Nói chung hắn đã tìm thấy chỗ dựa, sau này cứ thuận theo tự nhiên mà đi. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, trước kia hắn vẫn muốn dùng Hàn Ngọc để kích thích Hàn Thác một chút. Nhưng từ sau khi từ sâu trong hỗn độn, hắn biết trời ngoài thiên đạo còn rất cao. Đối thủ của Hàn Thác tự nhiên sẽ xuất hiện, không cần thiết phải để hắn bồi dưỡng. Hàn Tuyệt hướng ánh mắt về phía thiên tộc là đối tượng nâng đỡ lớn nhất của ẩn môn. Hàn Tuyệt tất nhiên sẽ chú ý, gần đây khí vận của thiên tộc có chút không thích hợp. Thiên đạo lờ mờ đang bài xích, Hàn Tuyệt bấm ngón tay tính toán, không khỏi trầm mặc. Thì ra mặc dù thiên tộc đã trở thành đại biểu của tiên thần, nhưng không chấp hành nghĩa vụ của tiên thần, kỳ tiên thần bận rộn chinh chiến, khuếch trương địa bàn của thiên tộc, lại quên quan tâm tới chúng sinh dưới thiên tộc. Chúng sinh gặp phải khó khăn, khóc cầu tiên tộc, không được đáp lại, mấy ngàn mấy vạn sinh linh thì còn đỡ, nhưng khi con số này lại tăng trưởng, dân chúng lầm than, chúng sinh sống khổ, sẽ làm dao động tới khí vận của thiên tộc. Hiện giờ tuy tiên giới phồn hoa nhưng lại thiếu một thứ. Quan trọng nhất, quy tắc, thiên quy, trước khi thiên đạo bắt đầu lại, chư thiên vạn giới dùng người làm gốc, thiện ác làm ranh giới, nghiệp chướng nặng nề, xuống địa phủ phải chuộc tội. Tích nhiều thiện đức, đạp địa thành tiên, trừ không có quy tắc rõ ràng ra, nội bộ tiên tộc cũng có một số chỗ không tốt, bao gồm cả đệ tử ẩn môn cũng có người làm bậy. Đây là chuyện không thể trừ tận gốc, Hàn Tuyệt chỉ nhìn, không có ý nhúng tay. hồng trần chìm nổi, chúng sinh bách thái, thánh nhân cũng không quản được mỗi một phàm linh. Hàn Tuyệt chỉ cần nhìn đại cục, nếu hắn giúp đỡ tiên tộc biến thành tà ác, vậy hắn sẽ bài chính, nếu không bài được, vậy thì diệt, dựng lại một lần nữa. Lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên hiểu được tâm thái của những thánh nhân trước kia. Giáo phái thánh nhân đã nhiều lần phá diệt rồi xây lại, chẳng lẽ cũng giống với những gì Hàn Tuyệt nữa? Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tu luyện, tuy đã thành tựu tự tại thánh nhân, nhưng cũng không thể đắc ý. Quên tu hành, tư chất của tốt tới mấy cũng phải khổ tu, không thể lãng phí thời gian, lại 700 năm nữa, thoáng cái đã trôi qua. Huyền Đô Thánh Tôn bỗng nhiên báo mộng cho Hàn Tuyệt, cắt ngang sự tu hành của hắn. Ngày đó, Hàn Tuyệt lên đường tới ngoài Tam Thập Tam Trọng Thiên, hắn không kinh động tới người khác của ẩn môn. Trong Càn Khôn Điện, khi Hàn Tuyệt trình diện, thánh nhân khác đã sớm đứng chờ. Vô Pháp Thiên Tôn mặt không biểu tình, Cầu Tây Lai, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Phục Hy Thiên, Tiêu Đại Đế đều hơi gật đầu với Hàn Tuyệt. Huyền Đô Thánh Tôn đứng dậy, nói, Quy Khư Thần Cảnh đã bắt đầu hành động, chúng ta nên xuất phát, trận chiến này phải kết thúc nhanh chóng, để ngừa xuất hiện biến cố. Các thánh gật đầu, đồng loạt biến mất khỏi Càn Khôn Điện, bọn họ đi tới Hắc Ám Cấm Khu, khí tức của thánh nhân là không thể che giấu được ở Hắc Ám Cấm Khu. Hàn Tuyệt xen lẫn trong đám người, không đánh trận đầu, cũng không tụt lại ở đuôi. Cầu Tây Lai bỗng nhiên nói, Hỗn Nguyên Phật Tổ dưới trướng ta bị Hắc Ám Thánh Quân bắt, không biết có còn sống không. Hắn vừa mở miệng, thánh nhân khác cũng nhao nhao nói, tất cả thánh nhân đều có thuộc hạ bị bắt, Hắc Ám Thánh Quân xem như đã đắc tội hết với tất cả bọn họ rồi. Nam Cực Thiên Tôn nhìn về phía Hàn Tuyệt hỏi, Hàn đạo hữu, ngươi đi cùng chúng ta có mấy thành nắm chắc? Các thánh nhao nhao quay đầu, lúc trước bọn họ đã liên thủ đối phó Hắc Ám Thánh Quân, lại không phải là đối thủ của hắn. Biến số lớn nhất trong hành động lần này là ở trên người Hàn Tuyệt. Tốc độ giết Lý Mục Nhất của Hàn Tuyệt còn nhanh hơn là Hắc Ám Thánh Quân đả bại Lý Mục Nhất. Đương nhiên, cái này cũng liên quan tới trình tự trước sau. Lý Mục Nhất là bị Hắc Ám Thánh Quân khiến cho bị thương nặng trước, mới cho Hàn Tuyệt cơ hội. Bất kể là nói như thế nào, Hàn Tuyệt tuyệt đối là thánh nhân mạnh nhất tiên giới. Hàn Tuyệt nói, ta vẫn chưa gặp Hắc Ám Thánh Quân bao giờ, sao có thể khẳng định được? Chương 835, không thành thánh, cuối cùng vô ích một. Cầu Tây Lai nghe hiểu ẩn ý của Hàn Tuyệt, nói, đừng tạo áp lực cho Hàn đạo hữu, khi thực sự chiến đấu, chúng ta cứ giả vờ bỏ qua hắn, như vậy mới có thể giáng cho Hắc Ám Thánh Quân một kích chí mạng xuất kỳ bất ý. Huyền Đô Thánh Tôn nói, lần tác chiến này ta sẽ sử dụng tự tại chi lực, phần thắng sẽ lớn hơn lần trước. Nghe vậy, các thánh đều mặt mày tươi cười. Có những lời này của Huyền Đô Thánh Tôn, lòng tin của bọn họ càng vững hơn. Hắc Ám Đoạ Ngục, Hàn Thác, Di Thiên tựa vào nhau, nhìn kẻ tù tội mới đang gào thét cách đó không xa. Trên mặt bọn họ nở nụ cười châm chọc. Di Thiên cười nói, đột nhiên nhớ tới ánh mắt nhìn người khác nhìn chúng ta khi chúng ta vừa vào. Thì ra là như vậy. Hàn Thác cảm khái nói, ngươi còn nói nữa à? Ta con mẹ nó sắp quen rồi. Mấy năm nay, bọn họ thường xuyên nghe Hắc Ám Thánh Quân giảng đạo, tu vi tăng trưởng rất nhanh, Di Thiên tùy thời sẽ chứng Đại La Kim Tiên, xem ra chúng ta đều lăn lộn dưới tay Hắc Ám Thánh Quân. Có điều cũng vẫn được, nói chung Hắc Ám Thánh Quân lợi hại hơn các thánh nhân. Di Thiên cười trêu tức, Hàn Thác gật đầu, năm tháng có thể xóa đi tất cả, sau khi những kẻ tù tội thích ứng với lực lượng Hắc Ám mà bắt đầu trở nên mạnh mẽ, tâm thái của bọn họ cũng sẽ chuyển biến. Chẳng trách những kẻ tù tội cũ lại hờ hững với bọn họ. Gạch nối, ngươi muốn từ bỏ thiên đạo à? Một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên trong đầu Hàn Thác, khiến hắn giật mình. Thanh âm này không phải của Kiếp Oan, mà là người áo trắng bọn họ đã gặp lúc trước ở Quy Khư Thần Cảnh. Hàn Thác nhìn chung quanh, muốn bắt giữ được sự tồn tại của đối phương, nhưng căn bản là không nhìn thấy. Đừng nhìn nữa, ta là ở trong cơ thể ngươi, người áo trắng lại mở miệng nói, khiến Hàn Thác nghe mà trầm mặc. Chuyện gì vậy? Hàn Thác thầm hỏi trong lòng. Ngươi muốn làm gì? Người áo trắng nói, ta muốn tru sát Hắc Ám Thánh Quân. Thay thế hắn, ngươi có nguyện ý giúp ta không? Tru sát Hắc Ám Thánh Quân, thay thế hắn. Hàn Thác nghe thấy lời nói của người áo trắng, lâm vào trong trầm mặc. Đối phương tất có mưu cầu, nếu không thì không thể nhằm vào hắn. Thanh âm của người áo trắng lại vang lên, Hắc Ám Thánh Quân giảng đạo cho các ngươi, chỉ là muốn lợi dụng các ngươi, ta có thể trở thành hy vọng lật mình của ngươi. Ánh mắt Hàn Thác lấp lánh, lại thầm hỏi trong lòng, ngươi cần ta làm gì? Để ta chiếm nhục thân của ngươi? Không thể, Hàn Thác lập tức cự tuyệt, hắn không thể giao thân, thể của mình cho người không quen biết, như vậy có khác gì thân phận tù nhân hiện tại? Ta chỉ là tạm thời chiếm nhục thân của ngươi, mượn nó để đối kháng với Hắc Ám Thánh Quân, không thể. Ngươi tìm người khác đi. Hàn Thác lại cự tuyệt, sau đó hắn không để ý tới người áo trắng nữa, mặc cho đối phương khuyên bảo thế nào, hắn không thể ngớ ngẩn giao ra nhục thân. Di Thiên chú ý thấy sắc mặt hắn không đúng, liền hỏi có chuyện gì. Hàn Thác truyền âm nói ra những gì người áo trắng bảo hắn. Di Thiên nghe mà nổi giận, đừng để ý đến hắn, cho dù giao cho nhục thân, sao ngươi có thể tru sát Hắc Ám Thánh Quân còn mạnh hơn thánh nhân? Di Thiên truyền âm nói, nghe vậy, Hàn Thác gật đầu, sau đó, người áo trắng không còn quấy rầy Hàn Thác nữa. Sâu trong bóng tối, Tà Thiên Đế cấp tốc lao nhanh, hắn hạ xuống một tòa đảo bồng bềnh, đảo này rất rộng lớn, trên đảo dựng một rừng xương, giống như một đám yêu ma quỷ quái đang dương nanh múa vuốt. Dữ tợn đáng sợ, Tà Thiên Đế hạ xuống trước một khối bia đá to lớn, mở miệng nói, tìm ta có chuyện gì? Trên bia đá hắc khí lượn lờ, một đạo thanh âm vang lên, Thiên Đạo Thánh Nhân lại đột kích, lần này ta sẽ tru sát Thiên Đạo Thánh Nhân, ngươi có thể có được một dòng Hồng Mông Tử Khí. Nghe vậy, Tà Thiên Đế ngẩng đầu, kinh hỉ nói, thật à, ngươi lại xem ta giết thánh thế nào? Thanh âm trong bia đá chính là của Hắc Ám Thánh Quân, quân vương đến từ Hắc Ám Cấm Khu. Đối với lời nói của hắn, Tà Thiên Đế sẽ không nghi ngờ. Hắc Ám Thánh Quân quả thật rất khủng bố. Lý Mục Nhất, thánh nhân mạnh nhất của thiên đạo ngày xưa cũng không phải là đối thủ của Hắc Ám Thánh Quân. Chỉ là Tà Thiên Đế rất kỳ quái. Những thánh nhân này rõ ràng chỉ dám nấp trong thiên đạo, sao lại đột nhiên tới gây sự với Hắc Ám Thánh Quân? Hoàn toàn chính là chịu chết. Sau khi rời khỏi thiên đạo, thực lực của thiên đạo thánh nhân sẽ bị suy yếu. Trước đó, ta nguyện truyền đạo cho ngươi, có muốn nhận không? Thanh âm của Hắc Ám Thánh Quân lại vang lên, Tà Thiên Đế ngẩn người, trong lòng cảm thấy căng thẳng, thì ra là ở đây chờ hắn. Hắc Ám Thánh Quân đã không chỉ một lần nói muốn truyền đạo cho Tà Thiên Đế. Hai người rõ ràng không phải thầy trò, lại muốn truyền đạo, khiến Tà Thiên Đế cảm thấy đây là một cái bẫy, theo bản năng liền kháng cự. Lần này Hắc Ám Thánh Quân lấy Hồng Mông Tử Khí ra để dụ dỗ hắn. Hắn biết nếu mình còn cự tuyệt, sợ rằng Hồng Mông Tử Khí đó sẽ không rơi vào tay hắn. Không thành thánh, cuối cùng cũng là công toi. Tà Thiên Đế ngẩng đầu, nói, chấm, ta nguyện ý nhận, rời khỏi tiên giới đã được 6 năm. Hàn Tuyệt và các thánh vẫn đang trên đường tới Hắc Ám Cấm Khu. Nam Cực Thiên Tôn nhíu mày nói, sao vẫn chưa tìm được hắn? Thánh nhân khác cũng nhíu mày, cảm thấy chuyện có cổ quái, hy vọng Huyền Đô Thánh Tôn cho một lời giải thích. Huyền Đô Thánh Tôn nói, ta cũng không rõ, khí tức của hắn một mực đang di chuyển, không thể bắt giữ một cách chuẩn xác, có thể hắn dự cảm thấy không ổn, dẫu sao Quy Khư Thần Cảnh cũng có hành động. Mày Hàn Tuyệt cũng nhăn lại, ngay cả người cũng không tìm thấy thì còn đánh cái gì? Trong 5 năm này trong lòng trong hắn vô cùng dày vò, luôn cảm thấy sâu trong Hắc Ám có thể có đại năng thần bí nhảy ra muốn giết hắn. Huyền Đô Thánh Tôn bỗng nhiên dừng lại, nhắm mắt, Hàn Tuyệt cảm nhận được một cỗ khí tức cuồn cuộn đang hàng lâm trên người hắn, khiến trong lòng hắn cảnh giác, loại khí tức này, đại đạo thần linh, cũng hoặc là vượt trên đạo giả. Chương 836, không thành thánh, cuối cùng vô ích 2. Hàn Tuyệt thường xuyên chiến đấu với Tỷ Thiên Lão Tổ trong thí luyện mô phỏng, có hiểu biết nhất định đối với loại khí tức này. Các thánh dừng lại, không chỉ là Hàn Tuyệt, thánh nhân khác cũng rất khẩn trương. Sự khẩn trương của bọn họ đến từ Hắc Ám Thánh Quân. Một hồi đại chiến lần trước đã đánh ra cho họ ám ảnh tâm lý rồi. Qua một hồi lâu, Huyền Đô Thánh Tôn mở mắt, nói, tìm được rồi. Hắn lập tức tiến lên, các thánh theo sát đằng sau. Các thánh nhân không ngừng xé rách không gian, thẳng tiến không lùi. Hắc Ám Cấm Khu không phải chỉ đơn giản là tăm tối, không gian này cũng rất đa nguyên, trong bóng tối ẩn tàng không ít không gian độc lập hoặc là chồng nhau, vô cùng phức tạp. Mấy canh giờ sau, các thánh dừng lại, không gian vẫn vô cùng tăm tối, chỉ là phía trước có một hòn đảo to lớn bồng bềnh, trong bóng đêm lộ ra rất đột ngột. Trong đảo có một khối bia đá to lớn phát ra quang mang màu tím, không ngừng lấp lánh. Hàn Tuyệt quét thánh niệm tới, vẻ mặt trở nên cổ quái. Trong đảo có hai cỗ khí tức, một vị là tự tại thánh nhân, khí tức cường đại, một vị khác là chuẩn thánh, khí tức cực kỳ tương tự với vị tự tại thánh nhân này. Giống như là phân thân, vị chuẩn thánh này chính là thiên đế mà Hàn Tuyệt biết. Hiện giờ nên xưng là tà thiên đế, hắc ám thánh quân ở phía trước. Liệt trận chiến đấu, Huyền Đô Thánh Tôn trầm giọng nói, các thánh lập tức xếp hàng, bao vây hòn đảo, phòng ngừa hắc ám thánh quân chạy trốn. Hàn Tuyệt lặng lẽ hành động, ánh mắt thì dừng ở trên người tà thiên đế. Mờ Dương Hộ Sinh Nhật Nguyệt phát ra thần quang bao phủ thân ảnh của hắn, khiến cho tà thiên đế không nhận ra được hắn. Trước bia đá, tà thiên đế mở mắt nhìn, thân ảnh của các thánh lọt vào trong mắt hắn. Hai mắt hắn tràn ngập cừu hận cực hạn, nếu không phải các thánh nhân tính kế hắn, sao hắn lại phải lang bạc kỳ hồ, hiện giờ lại rơi vào thảm trạng như vậy. Không ngờ thiên đạo kịch biến, xuất hiện nhiều thánh nhiều như vậy. Tà thiên đế cười trào phúng, thanh âm không cao, nhưng hắn tin các thánh nhân có thể nghe thấy. Nam Cực Thiên Tôn vừa nhìn thấy hắn, lập tức giận dữ, đang định lên tiếng, một cỗ khí thế đáng sợ bùng nổ. Chậc chậc, các ngươi đúng là không sợ chết. Một thanh âm châm biếm vang lên, chỉ thấy hắc khí trên bia đá nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo thân ảnh. Chính là hắc ám thánh quân, quanh người hắn có hắc khí vờn quanh, giống như quân vương tà ác trốn trong bóng đêm cực hạn. Hai mắt lạnh như băng, lộ ra khí tức khiến thánh nhân cũng phải khiếp đảm. Hàn Tuyệt dùng công năng ẩn tàng của hệ thống áp chế tu vi ở cảnh giới thiên đạo thánh nhân, cho nên hắc ám thánh quân không nhận thấy uy hiếp, chỉ cảm thấy những thánh nhân này đều là tới tìm chết. Hắc ám thánh quân, mau thả sinh linh thiên đạo ra. Phục Hy Thiên mở miệng nói, ngữ khí trang nghiêm. Hắc ám thánh quân cười to, thực sự không hiểu các ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy. Đã thế, ta sẽ khiến cho các sinh linh thiên đạo nhìn thấy các ngươi là vẫn lạc thế nào. Dứt lời, Hàn Thác, Di Thiên, Hỗn Nguyên Phật Tổ ở Sa Tít trong hắc ám đọa ngục nghe thấy thanh âm của hắn, nhao nhao mở mắt, chỉ thấy trên không trung trong nhà tù một đạo hình chiếu bồng bềnh, thể hiện ra cảnh các thánh và hắc ám thánh quân đang giằng co. Di Thiên nhíu mày nói, đúng là thánh nhân, một số thánh nhân từng mở đạo tràng, cho người cầu đạo đến nghe đạo. Hàn Thác, Di Thiên từng nghe đạo rồi, nhớ rõ hai vị thánh nhân trong đó. Huyền Đô Thánh Tôn từ trong tay áo rút ra một thanh kiếm, sau lưng dâng lên thái cực đồ hào quang vô tận, chiếu sáng không gian hắc ám. Hắc ám thánh quân, người đã u mê không tỉnh ngộ, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Chu diệt hắn, Huyền Đô Thánh Tôn quát. Thánh nhân khác nhau nhau lấy ra pháp bảo của mình, thi triển đại thần thông tới hòn đảo di động. Hàn Tuyệt cũng giả vờ giả vịt lấy ra hồng mông phán định kiếm. Ý đồ chân chính của hắn là thừa dịp loạn miểu sát hắc ám thánh quân. Không thể dây dưa, phải cấp tốc giải quyết, sau đó thì chạy trốn. Thần thông của các thánh cơ hồ là trong nháy mắt đã hạ xuống trên đảo. Một đạo hắc quang từ trong đảo nhanh chóng khuếch trương, trước khi hòn đảo bị hủy diệt đã ngăn cách rất nhiều thần thông ở bên ngoài. Hắc ám thánh quân giơ tay tóm một cái, trong bóng tối pháp bảo nhiều không đếm được đột nhiên bay ra, giống như bão táp nước lũ thổi quét về phía các thánh. Cầu Tây Lai đả tọa trên kim liên, hóa thân thành kim Phật cao ước vạn trượng, hai tay vẽ vòng tròn, ngàn vạn cánh tay theo đó mà hiển hóa ra, vung trưởng đánh tới bốn phương tám hướng. Cuồng phong do thánh nhân chi lực cuốn lên khiến tà thiên đế ở trên đảo khó có thể thừa nhận được. Cho dù có lực lượng của hắc ám thánh quân bảo hộ, hắn vẫn cảm thấy mình tùy thời đều có khả năng hóa thành tro bụi. Tiêu Đại Đế thuế biến ma thân, tóc dài tùy ý bay múa, tay cầm một thanh trường thương màu đỏ, trực tiếp bay vào trong đảo, cầm thương giết tới hắc ám thánh quân. Thiên Tuyệt giáo chủ tế ra bốn thanh pháp kiếm, xếp ra kiếm trận, bồng bềnh trên đảo, hai tay Nam Cực Thiên Tôn thi pháp, không ngừng niệm pháp chú. Từng đạo quang quyển màu vàng từ trên trời hạ xuống, chấn áp lên đảo, vô pháp Thiên Tôn xuất thủ, tay cầm bảo kiếm, không ngừng giải ra kiếm khí. Muốn phá hắc quang bảo hộ hòn đảo, đỉnh đầu Phục Hy Thiên xuất hiện một con sông dài, từng bóng người gào thét bay ra, dũng cảm quên mình lao về phía hòn đảo. Hàn Tuyệt thi triển thần thông kiếm khí tuyệt luân, vô số kiếm khí đan vào nhau, phát ra kiếm quang rực rỡ lóa mắt, cường thế phá vỡ hắc quang. Hả, ánh mắt hắc ám thánh quân dừng ở trên người Hàn Tuyệt. Trong lòng vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng chỉ là thiên đạo thánh nhân, vì sao lại có thể phá được pháp lực của hắn? chẳng lẽ sở dĩ đám thánh nhân này dám đến lần nữa là vì người này? Sau khi hắc quang bị phá, hòn đảo lộ ra, các thánh tiếp tục thi triển thần thông, hắc ám thánh quân độc chiến các thánh, tay phải bóp diệt thần thông của các thánh, tay trái từ trong bóng đêm rút ra một cây lôi điện cự tiên, quật tới các thánh. Chương 837, trận chiến thánh nhân. Nam Cực Thiên Tôn bất ngờ không kịp đề phòng, bị đánh trúng đầu tiên, nhục thân trực tiếp nổ tung, thánh hồn cũng bị thương nặng, cũng may hắn là thiên đạo thánh nhân, nhanh chóng ngưng tụ nhục thân, toàn bộ quá trình chỉ trong nháy mắt, cả người Tiêu Đại Đế vấn vít ma khí, giết tới trước mặt hắc ám thánh quân, trường thương đâm ra, ngàn vạn thương ảnh tung tóe, xuyên qua hắc ám thánh quân, đâm về phía sâu trong hắc ám, kéo dài vô số dặm. Người so sánh với Ma Tổ và La Hầu thì vẫn có chênh lệch quá xa. Hắc ám thánh quân cười khinh miệt, giơ tay chỉ về phía Tiêu Đại Đế. Tiêu Đại Đế chỉ cảm thấy mình bị lực lượng vô hình đánh trúng, thân thể không khống chế được mà ngã xuống, một hố đen bằng không xuất hiện phía sau hắn, cắn nuốt hắn vào, sau đó co lại. Huyền Đô Thánh Tôn giơ kiếm trong tay, Thái Cực Đồ dâng lên, ánh sáng trắng đen xoay quanh, nhanh chóng hỗn hợp thành một đoàn. Huyền Đô Thánh Tôn cũng phân hóa ra hai đạo phân thân, nhất khí hóa tam thanh. Hắc ám thánh quân động dung, hắn lập tức vung tay áo, di chuyển Tà Thiên Đế ra ngoài. Tà Thiên Đế nhanh chóng rời xa hòn đảo, ánh mắt kinh sợ nhìn chiến trường thánh nhân cách mình càng lúc càng xa. Cùng lúc đó, trong hắc ám đọa ngục, tất cả kẻ tù tội đều bị trận chiến thánh nhân trong hình chiếu khiến cho rung động. Tốc độ xuất thủ của thánh nhân đúng là quá nhanh. Các loại thần thông hạ bút thành văn, dù là Hàn Thác, Di Thiên tu vi thần cảnh, cũng nhìn mà hoa cả mắt, thánh uy đáng sợ đó cho dù là cách một không gian, cũng khiến bọn họ cảm thấy trong lòng run sợ. Đây là thánh nhân sao? Nhìn thấy chưa? Thánh nhân của xiển giáo ta tới cứu chúng ta rồi. Ha ha, thánh nhân của nhân tộc ta không phải cũng tới à? Phục Hy Thiên không phải thánh nhân của yêu tộc chúng ta sao? Đâu có phải là thánh nhân của nhân tộc. Xem ra chúng ta có hy vọng được cứu rồi. Các kẻ tù tội trở nên kích động, hắc ám đọa ngục biến thành tiếng động lớn xôn xao. Hàn Tuyệt dùng một thân chí bảo gánh pháp lực của hắc ám thánh quân hàng lâm hòn đảo, hắn cất bước về phía hắc ám thánh quân, xúc địa thành thốn, hai bước đã đi tới trước hắc ám thánh quân, chém xuống một kiếm. Hắc ám thánh quân giơ tay ngăn cản, vách tường từ pháp lực hình thành lại bị chảm phá dễ dàng. Tiêu Đại Đế vừa dãy ra khỏi sự trói buộc của hố đen lại giết tới, gấp giọng nói, Hàn đạo hữu, dựa vào ngươi. Hắn hóa thành một chùm tia sáng màu đen, mũi thương ở phía trước, thế không thể đỡ giết tới. Hắc ám thánh quân tung người nhảy lên, thoải mái né tránh. Hắc ám thánh quân giơ cao hai tay, miệng không biết lẩm bẩm gì, chỉ thấy phía trên hòn đảo xuất hiện lôi vân cuồn cuộn, vô số hắc lôi hàng lâm, đánh trên người Hàn Tuyệt. Tiêu Đại Đế, Hàn Tuyệt bị trấn áp, hai tay đỡ trên đỉnh đầu, bộ dạng một chiêu cũng không chịu nổi. Tiêu Đại Đế càng khổ hơn, bị hắc lôi trấn áp ngã xuống đất, lôi đình hóa thành xiềng xích trói hắn lại. Hắc ám thánh quân cười khinh thường, Huyền Đô Thánh Tôn, Nam Cực Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Vô Pháp Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Phục Hy Thiên tiếp tục xuất thủ. Đây chính là trận chiến thánh nhân, trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại, cho dù hắc ám thánh quân áp chế được thiên đạo thánh nhân, cũng không thể dễ dàng tru sát thánh nhân, áp lực của các thánh nhân rất lớn, không ngờ Hàn Tuyệt vừa đối mặt với hắc ám thánh quân cũng không chống đỡ được. Hiện tại bọn họ chỉ có thể liều mạng. Huyền Đô Thánh Tôn nhất khí hóa tam thanh, phân ra hai pháp tướng cực kỳ cường đại, cấp tốc giết tới trước mặt hắc ám thánh quân, mặc cho hắc ám thánh quân thi triển thần thông gì, đều bị bọn họ dùng kiếm chảm diệt. Đây là pháp tướng của lão tử. Ánh mắt hắc ám thánh quân nghiêm lại, cũng bị vẻ điên cuồng xâm chiếm. Hừ, cho dù có thánh nhân thái cổ tương trợ, hôm nay các ngươi cũng phải chết. Hắc ám thánh quân bá đạo quát, quanh người dâng lên kinh phong khủng bố, khuấy diệt pháp tướng của lão tử. Hắn xoay người nhìn về phía Huyền Đô Thánh Tôn, ngạo nghễ mà đứng, cười nói, Huyền Đô Thánh Tôn, ngươi đã mạnh hơn lúc trước, có điều lúc trước ta không đánh nghiêm túc, tiếp theo cho ngươi xem đại thần thông của ta, các ngươi lưu lại thần phục ta đi. Hắn cười to càn rỡ, hắc ám từ bốn phương tám hướng tuôn ra lực lượng khủng bố, điên cuồng chui vào trong cơ thể hắc ám thánh quân. Tiêu Đại Đế ném thương giết tới, kết quả bị lực lượng hắc ám chắn cho bay đi. Các thánh động dung, bọn họ đều cảm nhận được lực lượng của Hắc Ám Thánh Quân đang liên tiếp tăng lên. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Hắc Ám Thánh Quân. Hai pho ma thần pháp tướng ở đỉnh đầu hắn, cùng vung trưởng đánh lên người Hắc Ám Thánh Quân. Cấm cố ma thần, bích trướng ma thần, hai cỗ lực lượng ma thần trói lấy Hắc Ám Thánh Quân. Lần này Hàn Tuyệt đã dùng toàn lực. Hắc Ám Thánh Quân kinh ngạc nói, sao có thể như vậy được? Lực lượng của bích trướng ma thần trực tiếp chặt đứt liên hệ của hắn và Hắc Ám Cường Hành cắt ngang tốc độ trở nên mạnh mẽ của hắn. Trên đỉnh đầu Hàn Tuyệt nhanh chóng ngưng tụ ra một ma thần pháp tướng, Thiên Cương ma thần, Lực Chi ma thần, Thiên Cương ma thần, Lực Chi ma thần, Chiến Chi ma thần, Bất Bại ma thần, Cự Chi ma thần, vân vân. Mấy chục ma thần pháp tướng vừa ngưng tụ hiện ra đều được thu vào trong cơ thể Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt lập tức vung trưởng đánh ra. Hồng Mông thần nộ có thể kết hợp lực lượng của rất nhiều ma thần, dung hội quán thông, hình thành thần thông chí cường. Sau khi đột phá tự tại thánh nhân, số lượng ma thần mà Hàn Tuyệt có thể dung hợp đã đề thăng rất lớn. Những ma thần hắn dung hợp đều là ma thần pháp tướng có lực lượng nhục thân cường đại. Một trường đánh ra, Hắc Ám Thánh Quân lập tức bị chôn vùi. Hắc Ám Thánh Quân sinh ra cừu hận đối với ngươi, trước mặt độ cừu hận là 6 sao. Hàn Tuyệt không đếm xỉa tới thông báo trước mắt, lại vung trường, nhân lúc nhục thân của hắn vẫn chưa ngưng tụ, tiêu diệt hồn phách của Hắc Ám Thánh Quân. Không, Hắc Ám Thánh Quân gào lên, trong giọng nói tràn ngập sợ hãi. Chương 838, hy vọng trong tuyệt vọng. Tà Thiên Đế đang rời xa chiến trường chỉ cảm thấy Hắc Ám chi lực bao bọc mình biến mất, rồi lại nghe thấy thanh âm của Hắc Ám Thánh Quân. Hắn biến sắc, sao có thể, các thánh nhân có thể giết được Hắc Ám Thánh Quân? Hàn Tuyệt lại thi triển Hồng Mông thần nộ, để ngừa Hắc Ám Thánh Quân chạy thoát. Sau mấy lần, hòn đảo di động đã hóa thành tro bụi, không gian Hắc Ám tràn ngập pháp lực cuồn cuộn mà lại cực nóng đó của Hàn Tuyệt. Các thánh thấy mà, trố mắt cứng họng, ngay cả Huyền Đô Thánh Tôn cũng trợn mắt nhìn. Hắc Ám Thánh Quân chết rồi, sao có thể, hơn nữa là bị cường thế tru sát, hoàn toàn không có sức phản kháng. Hàn Tuyệt lợi dụng thí luyện mô phỏng kiểm tra xung quanh, xác định Hắc Ám Thánh Quân không còn, lại điều ra nhân tế quan hệ, vẫn không tìm thấy ảnh chân dung của Hắc Ám Thánh Quân. Hắn thở hắt ra một hơi, quay đầu nhìn về phía các thánh, nói, nên cứu sinh linh thiên đạo rồi. Các thánh hồi thần, nhao nhao thi triển thần thông, bắt giữ vị trí của Hắc Ám Đoạ Ngục. Khi Hắc Ám Thánh Quân vẫn lạc, hình chiếu trong Hắc Ám Đoạ Ngục cũng biến mất theo. Các kẻ tù tội sửng sốt, bọn họ cũng không thấy rõ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hàn Thác, Di Thiên nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ hoang mang. Trận chiến thánh nhân, phàm linh có nhìn cũng không thể nhìn rõ. Đúng lúc này, từng cột sáng màu đen từ trên trời hạ xuống trên người mỗi một kẻ tù tội trong Hắc Ám Đoạ Ngục. Hàn Thác bị cột sáng màu đen bao bọc, không thể động đậy, lực lượng Hắc Ám trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào, thấm vào huyết mạch, linh hồn của hắn. Chuyện gì thế? Hàn Thác kinh hãi. Đối mặt với cỗ lực lượng này, hắn cảm thấy nhục thân đã không thuộc về mình. Di Thiên cũng sợ hãi, bọn họ có thể cảm nhận được mình đang thuế biến, không biết là tốt hay xấu. Hắc Ám Đoạ Ngục bắt đầu vỡ ra, phần đáy vỡ nát, tất cả kẻ tù tội ngã xuống, rơi vào trong bóng tối vô tận. Bên kia, Nam Cực Thiên Tôn bỗng nhiên nắm lấy Tà Thiên Đế, cười khinh miệt, không ngờ ngươi lại đầu nhập Hắc Ám Thánh Quân, tự tìm cái chết. Tà Thiên Đế cực kỳ phẫn nộ, hầm hầm nhìn Nam Cực Thiên Tôn, cũng không biện giải, thả cho hắn một con đường sống. Một đạo thanh âm vang lên, Tà Thiên Đế nghe trợn tròn mắt, thanh âm này là của Hàn Tuyệt. Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vị thánh nhân cả người lấp lánh thần quang đó đang nhìn họ. Bốn mắt nhìn nhau, Tà Thiên Đế không thấy vẻ mặt của Hàn Tuyệt, trong lòng vô cùng phức tạp. Cây nhỏ mà hắn từng che chở đã trưởng thành thành đại thụ che trời, còn đứng ở trận doanh thánh nhân đối địch với hắn, trong lòng hắn rất hoảng hốt. Nam Cực Thiên Tôn nhíu mày, đang định lên tiếng, Hàn Tuyệt mở miệng nói, nể mặt ta một lần. Nghe vậy, Nam Cực Thiên Tôn giống như là biến sắc mặt, lập tức mỉm cười, được, Hàn đạo hữu đã mở miệng, sao ta có thể không nể tình. Hắn buông tay, xoay người rời đi, cùng các thánh nhân khác tìm Hắc Ám Đoạ Ngục. Tà Thiên Đế từ rất xa nhìn Hàn Tuyệt, trầm mặc không nói gì. Hàn Tuyệt nói, ta có thể che chở cho ngươi, ngươi có nguyện ý gia nhập không? Tà Thiên Đế lắc đầu nói, không cần, trẫm đã trở thành tử địch với thiên đạo. Ngày sau, hắc ám và thiên đạo khai chiến, chấm cũng sẽ tha cho ngươi một mạng. Dứt lời, Tà Thiên Đế xoay người rời đi. Hàn Tuyệt nhíu mày, lời nói này của Tà Thiên Đế khiến hắn theo bản năng sinh ra sát ý, hắn phải dựa vào thiên đạo để ngăn cản kẻ địch cường đại. Tất nhiên không hy vọng Tà Thiên Đế lại đối địch với thiên đạo. Nhưng cỗ sát ý này bị hắn nén lại, đối với Thiên Đế, hắn không hạ thủ được. Hắn cũng xoay người bước đi, hai người tình như cha con ngày xưa đã đi ngược đường nhau, từng có lúc Thiên Đế cũng bảo vệ Hàn Tuyệt cường thế như vậy, thuận theo tất cả yêu cầu của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng không bạc đãi Thiên Đế, nếu không phải hắn nhiều lần can thiệp vào mệnh số, Thiên Đế đã sớm chết trong lượng kiếp rồi. Khi Hàn Tuyệt xoay người, trong lòng có minh ngộ, thánh nhân thì sao, đây chính là mệnh số. Hàn Tuyệt có thể bắt Tà Thiên Đế vào Hồng Mông Thiên Lao. Nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì? Tà Thiên Đế nhiều nhất là tuyệt đối phục tùng hắn, nhưng lại không loại bỏ được cừu hận của hắn đối với thiên đạo. Hàn Tuyệt thở dài trong lòng, không nghĩ nhiều nữa, hắn lập tức báo mộng cho Luân Hồi Tiên Đế, bảo Luân Hồi Tiên Đế một mực thi triển thỉnh thần thuật đối với hắn, nhằm tiện cho hắn tùy thời trốn chạy. Báo mộng rất nhanh, Hàn Tuyệt bỏ lại lời dặn rồi kết thúc. Luân Hồi Tiên Đế thậm chí còn không kịp hỏi gì. Đoạn thời gian tiếp theo, Luân Hồi Tiên Đế dựa theo phân phó của Hàn Tuyệt, một mực thi triển thỉnh thần thuật. Sau lưng Hàn Tuyệt xuất hiện một vòng xoáy màu đen, đi sát theo sau. Sau khi các thánh nhìn thấy, trong lòng đều kinh ngạc, bọn họ không dám hỏi nhiều, thậm chí không dám tỏa ra thánh niệm để xem xét, sợ đắc tội với Hàn Tuyệt. Hình ảnh Hàn Tuyệt cường thế chu sát hắc ám thánh quân vẫn sờ sờ trước mắt. Dư uy vẫn còn, trong lòng bọn họ cũng rất sợ. Hàn Tuyệt có thể chu sát hắc ám thánh quân, vậy chu sát bọn họ tất nhiên là chuyện vặt, tất cả bọn họ cộng lại cũng không cường đại bằng hắc ám thánh quân. Sâu trong hắc ám, ý thức của Hàn Thác chậm rãi tỉnh táo lại, hắn cảm thấy mình đang không ngừng hạ xuống, giống như rơi vào vực sâu. Chuyện gì thế, ta sắp chết à? Hàn Thác chết lặng mà mê mang nghĩ, ta có thể cứu ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý để ta chiếm nhục thân của ngươi. Thanh âm của người áo trắng thần bí lúc trước lại vang lên. Còn tiếp tục như vậy, ngươi sẽ bị lực lượng hắc ám của hắc ám thánh quân cắn nuốt. Ngươi sẽ trở thành tai họa điềm xấu của hắc ám cấm khu, hiện tại ngươi chỉ có con đường này. Nghe đối phương thúc giục, Hàn Thác vẫn không trả lời. Hắn nghĩ lại một đời này của mình, từng có đặc sắc, từng có tiếc nuối, từng có thống khổ, cũng có thỏa chí vui vẻ. Có lẽ hắn nên đi đến một bước kết thúc này. Tiếc nuối duy nhất là hắn vẫn không thể hồi sinh thê tử cùng với phụ mẫu của mình. Chương 839, chỗ dựa của hắc ám thánh quân 1. 10 vạn năm trôi qua, Hàn Thác muốn tìm được hồn phách của bọn họ thì dĩ nhiên chỉ là vọng tưởng. Có lẽ kết thúc mới là giải thoát, Hàn Thác chua chát nghĩ. Đúng lúc này, một chùm tia sáng xuyên thủng hắc ám, chiếu rọi lên trên người Hàn Thác, quang mang ánh vào trong mắt Hàn Thác, lay tỉnh hy vọng trong lòng hắn. Hắn nhìn thấy một bàn tay đang vươn về phía hắn, đó là đồng tử của Hàn Thác chậm rãi phóng to, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Phía sau bàn tay đó lộ ra một đạo thân ảnh, một đạo thân ảnh đã mơ hồ trong trí nhớ của hắn. Phụ thân, khuôn mặt đã trở nên mơ hồ ở sâu trong ký ức lại biến thành rõ ràng. Hàn Thác vô cùng kích động, muốn nói chuyện lại không thể há miệng. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, thu hắn vào trong tay áo. Hắc ám đọa ngục sụp đổ rồi, sinh ra chấn động không gian mãnh liệt, cho dù là các thánh cũng phải cảm ứng được không gian chấn động mới tìm thấy hắc ám đọa ngục. Sau khi cứu ra sinh linh thiên đạo, các thánh tập hợp, Hàn Tuyệt thì lặng lẽ bước vào trong vòng xoáy hắc ám của thỉnh thần thuật, biến mất không thấy đâu. Hàn đạo hữu đâu rồi? Nam Cực Thiên Tôn kinh ngạc hỏi. Cầu Tây Lai nói, Hàn đạo hữu đã đi trước một bước rồi, chúng ta cũng đi thôi, để tránh tồn tại sau lưng hắc ám thánh quân tới tìm chúng ta gây phiền. Được, các thánh lập tức chạy trốn. Hàn Tuyệt trước khi đi đã truyền âm cho Cầu Tây Lai, Vô Pháp Thiên Tôn bảo bọn họ cũng mau đi đi. Các thánh cấp tốc xuyên qua không gian, sự khẩn trương trong lòng bọn họ không hề ít hơn Hàn Tuyệt, cũng lo lắng bị đại năng thần bí chu sát. Trong quá trình xuyên qua, Phục Hy Thiên cảm khái nói, không ngờ Hàn đạo hữu lại cường đại như vậy, e là đã chứng tự tại rồi. Ánh mắt các thánh biến thành phức tạp, bọn họ nhìn Hàn Tuyệt từng bước trở nên cường đại, vượt qua mình, bỏ xa mình, loại rung động này là khó có thể diễn tả bằng lời. Huyền Đô Thánh Tôn nói, tất nhiên là tự tại thánh nhân, xem ra Hàn đạo hữu có bối cảnh lớn, chúng ta không thể nhìn thấu mà thôi. Hắn không tin Hàn Tuyệt là tự mình tu luyện thành bản thân, thằng Ôn này tuyệt đối chính là đại năng. Bất kể là như thế nào, trừ bỏ Hắc Ám Thánh Quân, Thiên Đạo xem như đã tránh được một kiếp. Hắn có hợp tác với Hàn Tuyệt, không hy vọng thánh nhân khác bởi vậy mà kiêng kỵ đối địch với Hàn Tuyệt. Thiên Đạo từ xưa đến nay đã xuất hiện mấy lần vị thánh nhân nào đó vì quá mạnh mà bị các thánh nhân khác vây công. Đương nhiên, Huyền Đô Thánh Tôn cảm thấy các thánh tuyệt không phải là đối thủ của Hàn Tuyệt, chỉ là sợ các thánh đi chịu chết. Đúng vậy, chỉ cần trừ bỏ được Hắc Ám Thánh Quân, thế nào cũng tốt. Sao ta cảm thấy là không cần chúng ta nhỉ? Sao lại không cần? Nếu không phải chúng ta nhờ các sư trưởng xuất thủ, lại tự mình tới, Hàn đạo hữu nào dám đến, sẽ cho rằng là bị tính kế. Chậc chậc, Hàn đạo hữu cường đại như vậy, lại cẩn thận đến thế, lạ ghê. Cẩn thận là tốt, Hàn Tuyệt không chủ động kết thù, đều là bất đắc dĩ mới xuất thủ, điểm này đáng cho chúng ta học tập. Nếu chúng ta đoàn kết, làm Thiên Đạo lớn mạnh, tu vi nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên, có lẽ thánh nhân không nội đấu sẽ là kết quả tốt hơn. Các thánh vừa trốn chạy, vừa trao đổi, Hàn Tuyệt đi tới trước mặt Luân Hồi Tiên Đế, bảo Luân Hồi Tiên Đế lập tức kết thúc Thỉnh Thần Thuật, cắt đứt vòng xoáy màu đen. Luân Hồi Tiên Đế nghe theo, tò mò hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại vội vã như vậy? Hàn Tuyệt nói, vừa rồi đang chiến đấu. Với ai? Tồn tại siêu việt Thiên Đạo Thánh Nhân. Luân Hồi Tiên Đế sửng sốt. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cỗ khí tức cực kỳ khủng bố khi lần trước dùng Thỉnh Thần Thuật. Hàn Tuyệt rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Hàn Tuyệt bảo Luân Hồi Tiên Đế giải trừ vòng xoáy màu đen của Thỉnh Thần Thuật, liền đi tới đạo tràng thứ hai. Cừu hận của Hỗn Độn Thần đối với ngươi đã đề thăng. Trước mặt độ cừu hận là 6 sao. Tốt lắm, Ách Vận Thư phải an bài rồi. Hàn Tuyệt mắng thầm, đại đạo thần linh trấn thủ Hỗn Độn trật tự không ngờ là chỗ dựa của Hắc Ám Thánh Quân. Hắn nghĩ, nhiều, nói chung Hỗn Độn Thần chỉ là đại đạo thần linh, không xông vào được đạo tràng của hắn. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt thả Hàn Thác ra. Hàn Thác nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Hàn Tuyệt vất tay, rút ra một đạo hồn thể, chính là người áo trắng lúc trước Hàn Thác gặp ở Quy Khư Thần Cảnh. Đây chỉ là một đạo phân hồn. Sắc mặt người áo trắng ngưng trọng, hỏi, các hạ là ai, có thể chu diệt Hắc Ám Thánh Quân? Người không biết sau lưng Hắc Ám Thánh Quân là ai à? Hàn Tuyệt trực tiếp xóa bỏ, nói chung không phải bản tôn, giữ lại rất dễ gặp vấn đề. Cừu hận của chuẩn đề đối với ngươi đề thăng, trước mặt độ cừu hận là 5 sao, lão tử đã sinh ra cừu hận đối với ngươi. Trước mặt độ cừu hận là 1 sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh ra cừu hận đối với ngươi, trước mặt độ cừu hận là 3 sao, Thất Đạo Thánh sinh ra cừu hận đối với ngươi, trước mắt độ cừu hận là 2 sao, Ngọc Bồ Đề sinh ra cừu hận đối với ngươi, trước mắt độ cừu hận là 3 sao, Nữ Hoa Nương Nương sinh ra cừu hận đối với ngươi, trước mắt độ cừu hận là 2 sao, Nhân Quả Thiên sinh ra cừu hận đối với ngươi, trước mắt độ cừu hận là 4 sao. Từng cảnh báo cừu hận điên cuồng nảy lên trước mắt Hàn Tuyệt, khiến hắn thấy mà sửng sốt, tổng cộng có 26 đại năng sinh ra cừu hận đối với hắn. Trong đó không ít người còn là những cái tên từng xuất hiện trong thần thoại Hoa Hạ. Chuyện gì thế? Hàn Tuyệt bị dọa sợ rồi. Hắn lấy ra hình ảnh của những đại năng này để xem xét, phát hiện không có sự tồn tại của Sáng Tạo Đạo Giả. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, để bảo hiểm, Hàn Tuyệt vẫn sử dụng công năng diễn hóa. Các đại năng vừa rồi sinh ra cừu hận đối với ta có thể thể công phá đạo tràng trận pháp của ta không? Cần khấu trừ 2000 ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục. Không thể. Chương 840, chỗ dựa của Hắc Ám Thánh Quân 2. Hàn Tuyệt triệt để yên lòng rồi. Sau khi bình tĩnh lại, hắn đã nghĩ thông suốt. Chẳng lẽ đứng sau lưng Hắc Ám Thánh Quân là những đại năng này hay không? Đợi đã. Vậy vì sao những đại năng này còn giúp các thánh nhân bọn họ kiềm chế tồn tại sau lưng Hắc Ám Thánh Quân? Tự biên tự diễn. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng sợ, chẳng lẽ các đại năng vốn là muốn mượn đao của Hắc Ám Thánh Quân để diệt các thánh, rồi phá vỡ Thiên Đạo? Vì sao lại như vậy? Hàn Tuyệt không nghĩ ra. Đế Tuấn báo mộng cho ngươi, có nhận không? Hàn Tuyệt nhìn thấy nhắc nhở này, không lập tức đồng ý, mà lại hỏi, ta nhận báo mộng của hắn liệu có nguy hiểm không? Cần khấu trừ 1500 ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục. Không. Lúc này Hàn Tuyệt mới yên tâm tiếp nhận báo mộng của Đế Tuấn. Trong mộng cảnh, hai người đứng trên đám mây, Đế Tuấn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, trầm giọng hỏi, ngươi chứng tự tại từ khi nào? Hàn Tuyệt đề phòng các đại năng liên tưởng đến cực nguyên đại đạo, liền nói, thực không dám giấu, ta vốn là tự tại, cuộc đời Hàn Tuyệt này chỉ là lịch luyện ở tiên giới mà thôi. Đế Tuấn chau mày, nếu những gì Hàn Tuyệt nói là thật, lúc trước bọn họ lại không nhìn thấu Hàn Tuyệt, chẳng phải chứng tỏ bản tôn của Hàn Tuyệt có khả năng còn mạnh hơn bọn họ à? Hàn Tuyệt giả bộ trấn định, Đế Tuấn vẫn là bạn tốt của hắn, tạm thời không nên sinh ra cừu hận, cho nên Hàn Tuyệt muốn nghe xem hắn sẽ nói gì. Ngươi giết Hắc Ám Thánh Quân, đó không phải là chuyện tốt, Đế Tuấn buồn bã nói. Hàn Tuyệt nói, ta là vì thiên đạo mới giết hắn, thánh nhân khác cầu ta xuất thủ, chắc hẳn các đại năng của Quy Khư Thần Cảnh sẽ bảo vệ ta. Đế Tuấn nói, quả thật sẽ bảo vệ, ngươi thật sự chỉ là vì bảo vệ thiên đạo thôi à? Không thì vì gì nữa? Đế Tuấn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, trong lòng Hàn Tuyệt cũng có suy đoán, nhưng hắn không nói gì, giống như không biết có 26 đại năng sinh ra đối địch với hắn. Sau này nếu thiên đạo gặp nguy hiểm, ngươi đừng xuất thủ nữa, chúng ta sẽ có an bài. Đế Tuấn bỏ lại những lời này rồi giải trừ mộng cảnh. Trong hiện thực, Hàn Tuyệt mở mắt, thầm hỏi trong lòng, Đế Tuấn cũng là một trong những chỗ dựa của Hắc Ám Thánh Quân à? Cần khấu trừ 1.500 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, phải. Tim Hàn Tuyệt chìm vào đáy cốc, sở dĩ những đại năng này tự biên tự diễn phá diệt thiên đạo là để lật đổ đạo thống của đạo tổ. Hàn Tuyệt chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân này, cần khấu trừ 2.000 ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục, phải. Hàn Tuyệt thở hắt ra một hơi, bị nhiều đại năng như vậy nhằm vào không phải là chuyện tốt. Ưu thế duy nhất của Hàn Tuyệt chính là đạo tràng, sau này không thể tùy tiện ra ngoài nữa. Những đại năng đó không biết Hàn Tuyệt đã đoán được chân tướng, chưa chắc đã trực tiếp xé rách ra mặt với hắn, nhiều nhất là cố kỵ thân phận của hắn. Đế Tuấn chính là ví dụ tốt nhất. Hàn Tuyệt tâm loạn như ma. Thế này là sao? Nữ Hoa Nương Nương báo mộng cho ngươi. Có nhận không? Nhận. Hàn Tuyệt tiến vào trong mộng cảnh, nhìn thấy Nữ Hoa Nương Nương. Mộng cảnh là sơn mạch của Bất Chu Thần Sơn, phong cảnh tráng lệ. Nữ Hoa Nương Nương hỏi, Hàn Tuyệt, ngươi và đạo tổ là quan hệ như thế nào? Quả nhiên, lại đến nghi kỵ. Hàn Tuyệt nói, không có quan hệ gì. Vì sao lại hỏi như vậy? Hắn làm bộ như hoang mang nói, ta chỉ là giết Hắc Ám Thánh Quân mà thôi. Vì sao chư vị tiền bối đều đến báo mộng cho ta? Chẳng lẽ ta giết sai à? Nữ Hoa Nương Nương lắc đầu nói, không, ngươi giết đúng. Chỉ là thực lực của ngươi khiến chúng ta kinh ngạc. Lừa quỷ à, lão tử đã tính thấu âm mưu của các ngươi rồi. Hàn Tuyệt nhíu mày nói, thực lực của ta cường đại thì không tốt à, như vậy có thể che chở cho thiên đạo. Vậy cũng đúng, chỉ là vì sao ngươi có thể lấy ra được Bất Chu Thần Sơn? Lúc trước Bất Chu Thần Sơn bị tổ vu đập gãy, sơn thể còn lại bị đạo tổ đi. Nữ Hoa Nương Nương ý vị thâm trường hỏi, đối với nghi hoặc của Nữ Hoa Nương Nương, Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ nói, Bất Chu Thần Sơn là vật của đạo tổ. Lúc trước ta ngao du hỗn độn, gặp được một vị tiền bối thần bí. Hắn nói gặp nhau là có duyên, liền tặng Bất Chu Thần Sơn cho ta. Không ngờ, chẳng lẽ hắn chính là đạo tổ? Đạo tổ còn sống? Hàn Tuyệt dừng lại một chút, hoảng sợ hô lên, hắn đã lấy ra diễn xuất mạnh nhất. Nữ Hoa Nương Nương nghe xong liền nhíu mày, gạch nối, thì ra là thế, ta sẽ thương lượng với các đại năng khác. Ngày sau nếu đạo tổ lại tìm ngươi, nhớ báo cho ta, đạo tổ không đơn giản, không đại thiện như trong truyền thuyết đâu. Bỏ lại những lời này, Nữ Hoa Nương Nương liền vội vã giải trừ mộng cảnh. Hàn Tuyệt mở mắt, hy vọng đạo tổ có thể hù dọa được đám gia hỏa này. Hàn Tuyệt thầm, đạo tổ quả thật còn sống, rất lâu trước kia còn từng sinh ra hảo cảm với Hàn Tuyệt. Tuy hảo cảm rất thấp, nhưng có thể xác định được sự tồn tại của hắn. Đạo tổ ở trong danh sách bạn tốt của Hàn Tuyệt hình như vẫn là một mảng tối om, không nhìn thấy hình dáng, đủ để thấy được đạo tổ thần bí tới mức nào. Nói đi cũng phải nói lại, tính toán của Quy Khư Thần Cảnh và thiên đạo hoàn toàn có thể coi là nội đấu của sư môn đạo tổ. Sở dĩ đạo tổ xưng là đạo tổ, chính bởi vì hắn là tổ của đại đạo. Sau khi bàn cổ trảm diệt 3.000 hỗn độn ma thần, đạo tổ chứng đạo đầu tiên, cũng truyền đạo đầu tiên. Tất cả người tu hành đời sau đều được coi là môn đồ của đạo tổ. Bàn cổ là đại năng khai thiên tích địa đầu tiên, đạo tổ thì là đại năng truyền đạo đầu tiên, đều có công đức vô thượng không thể đo lường. Khi Hàn Tuyệt đang suy tư, Hàn Thác đã chậm rãi tỉnh lại. Khi Hàn Thác nhìn thấy Hàn Tuyệt, vội vàng đứng lên, Hàn Tuyệt không thôi động M Dương Hộ Sinh Nhật Nguyệt. Bởi vì chiến đấu đã kết thúc, nhưng thân thể của hắn vẫn bị tự tại thần quang che lấp. Hàn Thác không thể thấy rõ hình dáng của hắn. Chương 841, cha con nhận nhau, lựa chọn, ngươi là ai? Hàn Thác cảnh giác hỏi. Hắn nhớ tới người đã thấy trước khi hôn mê. Hắn nhìn thấy phụ thân của mình. Đó là ảo giác. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Ngươi cho rằng ta là ai? Hàn Thác động dung. Thanh âm này, Hàn Tuyệt dùng là thanh âm lịch luyện trước kia. Không có thánh uy, phụ thân, sao có thể? Hàn Thác dầm một cái. Quỳ gối, trên mặt xuất hiện thần sắc kinh hỉ và phức tạp. Hàn Tuyệt không thu liễm quang mang trên người. Cứ như vậy bình tĩnh nhìn hắn. Một lúc sau, Hàn Thác cuối cùng bình phục tâm tình, hắn cắn răng hỏi, ngài là thánh nhân, vậy ngài, Hàn Thác theo bản năng muốn hỏi vì sao Hàn Tuyệt không cứu mẹ hắn, không cứu thê tử của hắn, nhưng lời nói đến bên miệng, Hàn Thác bỗng nhiên nhớ tới Hàn gia, lúc trước Hàn Ngọc cũng chất vấn hắn như vậy, hắn nhớ lại tâm, thái lúc đó, thịnh nộ trong lòng giống như bị một chậu nước lạnh hát vào, cả người đều trở nên thất hồn lạc phách, vì sao không cứu, chỉ vì cảnh giới. Địa vị chênh lệch quá lớn, cái theo đuổi khác nhau. Hàn Thác sinh con, chỉ là vì lịch luyện. Hắn lúc ban đầu vốn không coi thê tử, con cái ở thế gian là thân nhân, chỉ muốn vượt qua một giấc mộng phàm nhân. Cuối cùng hắn động lòng trắc ẩn, truyền thụ cho con cái phương pháp tu hành, dẫn tới Hàn gia đản sinh, cuối cùng nghênh đón kết cục diệt tộc. Lúc trước Hàn Tuyệt sinh ra hắn cũng là vì như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Thác tràn ngập mê mang. Hắn bỗng nhiên cảm thấy tất cả đã mất đi ý nghĩa. Hắn không dám oán trách Hàn Tuyệt, bởi vì hắn cũng giống như Hàn Tuyệt, nhưng hắn không thể chấp nhận được tình huống như vậy. Hắn rốt cuộc đang theo đuổi cái gì? Nếu sự tồn tại của hắn có giá trị, vậy Hàn gia chẳng phải là cũng có giá trị của mình ư? Dương mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt, Hàn Thác nghĩ đến Hàn Ngọc, trong lòng cũng hoảng hốt, tất cả ngôn ngữ hoàn toàn hóa thành một vũng nước lặng. Hàn Tuyệt chậm rãi mở miệng nói, xem ra ngươi đã hiểu rõ rồi. Hàn Thác nắm chặt hai tay trong tay áo, nghiến răng nghiến lợi, kinh hỉ vì được cứu giúp và xa cách lâu ngày gặp lại đã bị sự phẫn nộ của hắn đối với bản thân xâm chiếm. Kỳ thật mẫu thân ngươi vẫn sống, ta tùy thời có thể làm nàng ta sống lại. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nói, Hàn Thác nghe mà đột nhiên ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Về phần thê tử của ngươi, đó là chuyện của ngươi. Một câu tiếp theo lại khiến tâm tình của Hàn Thác xuống thấp. Hàn Thác bỗng nhiên rất hổ thẹn, hắn đã nghĩ thông rồi. Hắn đâu có phải dựa vào kỳ ngộ mà lăn lộn được đến hôm nay. Vì sao Diêm Vương địa phủ lại nguyện giúp hắn? Vì sao giáo chủ Tiệt giáo lại không giết hắn? Vì sao những đại năng mà hắn gặp được vừa thấy hắn lại giống như đã quen từ lâu? Hàn Tuyệt còn có thể cứu thê tử mà mình lịch luyện ở phàm trần. Còn Hàn Thác hắn thì sớm đã quên thê tử ở phàm trần rồi. So sánh với Hàn Tuyệt, Hàn Thác cảm thấy mình ở các phương diện đều hoàn toàn không bằng. Vô cùng xấu hổ, lúc này, Hàn Thác không dám yêu cầu gì nhiều, thậm chí không biết nên nói gì. Cảm tạ, trách cứ, đều không có ý nghĩa. Hàn Tuyệt nói, ta vốn muốn chờ ngươi thành tựu chuẩn thánh sẽ gặp lại ngươi. Không ngờ Hắc Ám Thánh Quân lại bắt ngươi. Hàn Thác cúi đầu, cắn răng nói, xin lỗi, hắn si ít hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một bàn tay lơ lửng trên đầu hắn. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn, phát hiện Hàn Tuyệt đã thu liễm thần quang, vừa xoa đầu hắn vừa nhìn hắn. Tuy Hàn Tuyệt vẫn mặt không biểu tình, nhưng hành vi này của hắn lại khiến cảm xúc kiềm chế trong lòng Hàn Thác lập tức bùng nổ. Hốc mắt, Hàn Thác đỏ lên, phụ thân, ta, Hàn Thác rất muốn gọi phụ thân, lại cảm thấy mình không có tư cách, đừng nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại ngươi phải suy nghĩ là con đường sau này sẽ đi như thế nào. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Hàn Thác hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm thái, hỏi, ngài cảm thấy thế nào? Hắn đã không còn là trẻ con, không thể bổ nhào vào trong lòng Hàn Tuyệt mà làm nũng. Tình cảm huyết nhục cũng không ngăn cản được sự xấu hổ lâu ngày gặp lại. Tự ngươi chọn, Hàn Tuyệt đáp, khiến Hàn Thác không thể không suy tư. Hắn hiểu đây chính là quyết định con đường tu hành sau. Này. Hàn Tuyệt cứu hắn, hắn nhất định có thể lựa chọn tu hành dưới sự che chở của Hàn Tuyệt. Nhưng không biết vì sao, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Hàn Ngọc. Lúc trước hắn muốn bảo vệ Hàn Ngọc, kết quả bị Hàn Ngọc cự tuyệt. Hàn Ngọc còn nói phải vượt qua hắn, Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Hàn Thác cười tự giễu. Hàn Tuyệt và hắn và Hàn Ngọc, đúng là chiếu ứng cách đời. Quan hệ hai đời giống như một tấm gương. Đợi đã, chẳng lẽ Hàn Ngọc có thể sống sót là nhờ Hàn Tuyệt cứu? Hắn cũng nghe Diêm Vương từng nhắc tới. Có một vị đại năng cứu Hàn gia. Hàn Thác trợn tròn mắt, ánh mắt lại biến thành phức tạp. Phụ thân làm như vậy, chính là muốn dùng Hàn Ngọc để giáo dục, cảnh cáo hắn. Hàn Thác triệt để nghĩ thông suốt rồi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, nói, ta muốn đi con đường của mình. Thả ta đi, ta sẽ tự tạo ra một mảnh trời thuộc về ta. Đợi ta chứng đạo rồi sẽ tới báo ơn sinh thành, dưỡng dục, kỳ ngộ của ngài. Hàn Tuyệt nói, ở dưới tay ta cũng có thể thành thánh. Chỉ cần ngươi có thể chịu được tịch mịch vô tận. Không cần, ta là con trai của ngài. Ta muốn cho người khác thấy. Ta muốn tự chứng minh bản thân mình. Đi, Hàn Tuyệt cũng không nhiều lời. Hắn giơ tay chỉ một cái, điểm lên trên trán Hàn Thác. Hàn Thác chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung, ý thức lâm vào trong hoảng hốt. Hàn Tuyệt dẫn cực nguyên đại đạo vào trong đầu hắn, giảng đạo cho hắn. Hiện giờ hắn đã dung hợp với cực nguyên đại đạo, không cần phải khẩu truyền nữa. Bởi vì hắn chính là cực nguyên đại đạo. Hàn Tuyệt không chỉ truyền cực nguyên đại đạo cho Hàn Thác, còn phóng thích tư chất của hắn một cách triệt để. Có lẽ tư chất huyết mạch của Hàn Thác không bằng hắn, nhưng tuyệt đối là cường đại hơn chúng sinh thiên đạo. Hàn Tuyệt nhìn chăm chăm Hàn Thác, lẩm bẩm nói, đừng khiến ta thất vọng, hy vọng ngươi có thể trở thành vị Hồng Mông ma thần thứ hai. Chương 842, phóng thích tư chất. Hoài bão của Huyền Đô Thánh Tôn, quanh người Hàn Thác tỏa ra cường quang, rực rỡ lóa mắt. Cùng lúc đó, Đổng Trác, Mộ Dung Khởi ở trong đạo tràng thứ hai đều cảm nhận được một cỗ khí tức đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, đó là một hỗn độn ma thần khác à? Mộ Dung Khởi lẩm bẩm nói, vô cùng tò mò, hắn không đi lên trước quan sát, để tránh quấy rầy Hàn Tuyệt. Từ sau khi biến thành chiến chi ma thần, sự tu luyện của Mộ Dung Khởi trở nên ngày đi ngàn dặm hơn xa lúc trước. Hắn rất hưng phấn, rất hưởng thụ sự tu luyện mỗi một ngày hiện tại. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Hàn Tuyệt lại thích khổ tu như vậy. Loại cảm giác trở nên mạnh mẽ tuyệt vời hơn bất kỳ một loại thể nghiệm nào trong thế gian. 10 năm nháy mắt đã qua, Hàn Thác chậm rãi tỉnh lại. Hắn mở mắt, đầu tiên là nhìn thấy Hàn Tuyệt cả người đang tỏa ra thần quang, vẫn cao cao tại thượng, thần thánh uy nghiêm như vậy. Trải qua sự giúp đỡ của Hàn Tuyệt, Hàn Thác đã loại bỏ được lực lượng hắc ám trong cơ thể. Hắn đã chính thức bước lên cực nguyên đại đạo, tư chất được khai mở hoàn toàn. Hàn Thác rõ ràng cảm thấy tất cả đã trở nên khác hẳn. Thế giới trong mắt hắn trở nên rõ ràng hơn, tiên thiên chi khí lưu động mà vô hình giống như từng con sông nhỏ đang chảy trước mắt hắn. Loại cảm giác này, tâm tình của Hàn Thác trở nên kích động, vội vàng quỳ lạy Hàn Tuyệt, dập đầu liên tục, đa tạ phụ thân. Hàn Thác trầm giọng nói, thanh âm run rẩy, hắn có thể cảm nhận được tư chất của mình đã thuế biến. Trong lúc hô hấp có thể hấp thu được tiên thiên chi khí, tăng cường tu vi, quá khủng bố, đây là đại đạo của thánh nhân. Hàn Tuyệt mắt cũng không mở, nói, sau này tận lực ở lại tiên giới, đừng ra ngoài. Ngoài tiên giới có không ít tồn tại còn mạnh hơn ta đang như hổ rình mồi. Người kế thừa huyết mạch của ta sẽ bị rất nhiều đại năng nhằm vào. Hàn Thác gật đầu, hắn dường như nhớ tới gì đó hỏi, Di Thiên đâu? Hắn là huynh đệ kết bái của ta. Ngài, Hàn Tuyệt thân là thánh nhân, khẳng định biết được người bên cạnh hắn. Ta không cứu, vì sao? Hắn là thiên đạo chi tử. Nói một cách chính xác là thì là quân cờ mà thiên đạo chi linh sáng tạo ra. Thiên đạo chi linh chính là linh trí thiên đạo thúc sinh. Nếu thiên đạo có linh, nhất định là tai nạn. Đạo lý này ngươi cũng hiểu. Cho nên ta không thể cứu Di Thiên. Di Thiên mà trưởng thành lên, sẽ chỉ nguy hại cho tiên giới. Chắc ngươi đã cảm nhận được sự hiếu sát của hắn. Hàn Tuyệt hờ hững nói. Hàn Thác sửng sốt, thì ra là thế. Chẳng trách bất kể là như thế nào ta cũng không thể đuổi kịp hắn. Hàn Thác lộ ra nụ cười chua chát, nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định. Hắn có chỗ dựa của hắn, ngươi không cần lo lắng. Tiếp theo ngươi cứ ở đây tu luyện đi, không được rời khỏi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, mặc dù tư chất của hắn được giải phóng, nhưng vẫn chưa đủ cường đại. Hàn Thác hỏi, khi nào thì ta mới có thể rời khỏi? Chờ tới một ngày ngươi thành tựu đại la. Đại la? Hàn Thác nhớn mày, với tư chất hiện giờ của hắn, chứng đại la là không khó. Lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên biến mất. Hàn Thác ngẩn người, đứng dậy, hắn muốn ra khỏi đạo quán xem thử, nhưng hắn vẫn dừng bước. Không được, ta không thể khiến hắn thất vọng. Hàn Thác lại ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Bên kia, Hàn Tuyệt trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn dương mắt nhìn, các thánh đã trở về, đang tụ tập ở Càn Khôn Điện. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ một chút, nhảy ra khỏi tiên giới, tới trước Càn Khôn Điện ở ngoài Tam Thập Tam Trọng Thiên. Cảm nhận được khí tức của hắn, cửa lớn của Càn Khôn Điện trực tiếp mở ra. Hàn Tuyệt cất bước đi vào trong điện. Hắn đi tới trước mặt các thánh nhao nhao nói: "Hàn đạo hữu, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi không về. Đáng giận, vừa rồi chúng ta trên đường trở về gặp phải tập kích. Phục Hy Thiên đạo hữu không còn nữa rồi. Sau lưng Hắc Ám Thánh Quân rốt cuộc là ai? Không rõ, luôn có cảm giác nguy cơ của thiên đạo vẫn chưa kết thúc." Nghe các thánh nói, Hàn Tuyệt nhìn các thánh một cái, trừ Phục Hy Thiên không có mặt ra, thánh nhân khác đều có thương thế, sắc mặt Huyền Đô Thánh Tôn rất khó coi. Hàn Tuyệt hỏi, thương thế của các ngươi nghiêm trọng lắm à? Huyền Đô Thánh Tôn nói, có một cỗ lực lượng cường đại trấn áp đạo tâm của chúng ta. Chúng ta phải qua một đoạn rất dài mới có thể khôi phục. Trong nhất thời, trong điện lâm vào yên lặng, Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, các ngươi đã liên hệ với các tiền bối ở Quy Khư Thần Cảnh chưa? Bọn họ nói thế nào? Bọn họ bảo chúng ta chuyên tâm quản lý thiên đạo, không cần nghĩ nhiều. Nam Cực Thiên Tôn thở dài nói, Hàn Tuyệt quan sát vẻ mặt của bọn họ, không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng bọn họ. Ta muốn biết bọn họ có biết Hắc Ám Thánh Quân bị Quy Khư Thần Cảnh sai khiến không? Hàn Tuyệt thầm hỏi trong lòng, cần khấu trừ 40 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, không biết. Hàn Tuyệt lẩm bẩm, thì ra đám gia hỏa này cũng đều là quân cờ, cũng không hay biết gì. Điều này là rất bình thường, bọn họ là thiên đạo thánh nhân, nếu thiên đạo gặp chuyện không may, bọn họ sẽ phải chôn cùng. Huyền Đô Thánh Tôn là hàng lâm về sau, nếu biết được tính toán của các đại năng, chắc có đánh chết hắn hắn cũng sẽ không đến. Như vậy xem ra, ta có thể lợi dụng bọn họ một chút. Hàn Tuyệt lặng lẽ nghĩ, bất kể có nói như thế nào, trong việc thiên đạo này, bọn họ là đứng trên cùng một chiến tuyến. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, chuyện của Phục Hy Thiên chúng ta không quản được, chúng ta cứ nghĩ biện pháp trợ giúp thiên đạo khí vận đi. Thiên đạo càng mạnh, chúng ta mới càng an toàn. Các thánh gật đầu, sau đó giải tán. Huyền Đô Thánh Tôn truyền âm gọi Hàn Tuyệt lại, đợi sau khi các thánh nhân khác đi, rồi, cửa lớn của Càn Khôn Điện đóng lại. Việc này không thích hợp, chúng ta phải mau chóng có được địa tiên giới, bồi dưỡng địa tiên giới thành thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn trầm giọng nói. Chương 843, đỉnh không, nguyên vẹn một. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi chính là Tự Tại Thánh Nhân, tư lịch thâm hậu, vì sao phải làm thiên đạo thánh nhân? Huyền Đô Thánh Tôn thở dài nói, đại đạo lượng kiếp sắp xảy ra, ta không yên tâm với thiên đạo, không yên tâm với nhân tộc, ngươi là tự nguyện chứ không phải được an bài à? Đó là tất nhiên, bằng không thủ ngươi chu sát Lý Mục Nhất có thể bỏ qua như vậy à? Huyền Đô Thánh Tôn tức giận nói. Hắn đột nhiên thể hiện ra cảm xúc, ngược lại kéo gần được quan hệ với Hàn Tuyệt. Huyền Đô Thánh Tôn nói, đối với đại đạo lượng kiếp, ta đã có suy đoán bước đầu, có điều tạm thời không thể luận chứng. Sở dĩ ta nhằm vào địa tiên giới, sợ thiên đạo biến mất. Nếu thực sự có một ngày đó xuất hiện, chúng ta vẫn có thể chuyển rời chúng sinh thiên đạo tới địa tiên giới. Giống như đạo tổ ngày xưa sáng tạo ra tiên giới, thâu thiên hoán nhật, Hàn Tuyệt có cái nhìn mới đối với Huyền Đô Thánh Tôn. Không phải tất cả người tu hành đều chỉ nỗ lực để trở nên mạnh nhất, còn có thể có hoài bão khác. Hai người bắt đầu thương thảo phát triển luân hồi không gian thế. Nào, hiện tại lực cản lớn nhất của luân hồi không gian chính là hỗn độn ma thần cùng với vô hạn không gian ẩn tàng trong địa tiên giới. Sau lưng vô hạn không gian là một thánh nhân, tam thi chứng đạo, mạnh hơn thiên đạo thánh nhân, nhưng lại không bằng thánh nhân dùng lực chứng đạo. Huyền Đô Thánh Tôn trước kia là Tự Tại Thánh Nhân. Hàn Tuyệt hiện giờ cũng là Tự Tại Thánh Nhân, cho nên căn bản không cần lo lắng về vô hạn không gian. Trước tiên cứ trừ bỏ vị hỗn độn ma thần kia đã. Trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên. Hắn và Huyền Đô Thánh Tôn thương, thảo một canh giờ, cuối cùng quyết định trước tiên cứ chờ luân hồi không gian phát triển thêm một đoạn thời gian. Bức bách vị hỗn độn ma thần kia hiện thân. Hàn Tuyệt cũng không đi tính xem vị hỗn độn ma thần đó ở đâu. Khác với Huyền Đô Thánh Tôn, Hàn Tuyệt tham dự vào việc này chỉ là cảm thấy hứng thú. không nhất định phải như thế nào, cho nên tâm tình của hắn không cấp thiết như Huyền Đô Thánh Tôn. Chuyện Chu sát Hắc Ám Thánh Quân đã dẫn tới cừu hận của 26 vị đại năng cho Hàn Tuyệt. Đoạn thời gian tiếp theo, hắn phải náu mình, Hàn Tuyệt quyết định sống lặng lẽ mấy ngàn năm rồi lại đi nguyền rủa đám gia hỏa. Này, Hàn Tuyệt điều ra biêu kiện, nhìn biến hóa của các bằng hữu gần đây, bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi đã kế thừa truyền thừa cừu. Địch Hắc Ám Thánh Quân của ngươi, đạo hạnh tăng mạnh, bạn tốt Dương Độc của ngươi bị chủng tộc thần bí tập kích X392092. Bạn tốt, Cầu Tây Lai của ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt Phục Hy Thiên của ngươi bị tập kích. Thân tử đảo tiêu, bạn tốt Phục Hy Thiên của ngươi được cừu địch nữ Hoa Nương Nương của ngươi phục. Sinh, thành tựu tự tại thánh nhân, đồ đệ Dương Thiên Đông của ngươi bị đại năng thần bí tập kích. Thân chịu trọng thương, đồ tôn Phương Lương của ngươi được bạn tốt đạo tổ của ngươi thể hộ quán. Đính, đạo hạnh tăng mạnh, Tà Thiên Đế, nhìn thấy tình huống của hắn. Hàn Tuyệt lặng lẽ thở dài một tiếng. Đây là Tà Thiên Đế một đường phải đi tới xấu xa. Lại không biết, chỗ dựa của Hắc Ám Thánh Quân chính là chỗ dựa của các thiên đạo thánh nhân. Lòng và lòng vòng, Tà Thiên Đế vẫn chỉ là quân cờ không thể phá được lồng giam của những đại năng đó. Lại xem tiếp, Hàn Tuyệt nhìn thấy cảnh ngộ của Phục Hy Thiên. Dự cảm không ổn, Phục Hy Thiên đã chết. Tiếp theo tất nhiên sẽ hàng lâm một vị thánh nhân phái cường ngạnh. Giống như Vô Pháp Thiên Tôn lúc trước. Lại dấy lên nội đấu trong giới thánh nhân, chờ khi thiên đạo kiếp nạn tiếp theo tới, các thánh nhân sẽ nội chiến, rất khó đoàn kết. Hàn Tuyệt đã tính được kế hoạch của các đại năng ở quy khư thần cảnh, nhưng hắn không thể nói ra, ưu thế duy nhất của hắn chính là những đại năng đó không biết hắn đã rõ. Chân tướng, Hàn Tuyệt muốn mượn điểm này để khiến bọn họ tan rã. Những đại năng này không thể đoàn kết tuyệt đối, sau khi xem xong biêu kiện, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Hắn đang chờ đợi thời cơ để nguyền rủa, đã lâu rồi không nguyền rủa, rất nhớ, Hắc Ám cấm chủ nên tái xuất giang hồ rồi. M phủ, ven hoàng tuyền, Dương Thiên Đông đang đả tọa, hậu thổ nương nương hiện thân trên hoàng tuyền, cảm nhận được khí tức của nàng ta, Dương Thiên Đông vội vàng mở mắt, hành lễ, hậu thổ nương nương mở miệng hỏi, ta đã điều tra rồi, vẫn không rõ là ai tập kích ngươi, đoạn thời gian gần đây tăng cường đề phòng địa phủ. Các thánh trước đó không lâu rời khỏi tiên giới đi đối phó Hắc Ám Thánh Quân. Phục Hy Thiên Thánh Nhân đã hy sinh, nguy cơ của thiên đạo có lẽ sắp bắt đầu. Địa phủ chính là tầng dưới cùng của thiên đạo, có thể sẽ trở thành điểm đột phá của kẻ địch chưa rõ. Dương Thiên Đông nhíu mày, nói, nương nương, tu vi của ta quá yếu, sợ rằng khó có thể bảo vệ được địa phủ, không cần lo lắng. Ta sẽ để thập bát Diêm Vương Thái Cổ trở về, bọn họ đều là Đại La Kim Tiên. Đây cũng là lực lượng lớn nhất mà địa phủ tích góp được. 18 vị Đại La Kim Tiên, mí mắt Dương Thiên Đông giật giật, lợi hại như vậy à? Hắn thở phào một hơi, đồng thời lại có chút lo lắng. Thập bát Diêm Vương Thái Cổ trở về, thế tất sẽ ảnh hưởng tới địa vị của hắn. Hắn sẽ không bị qua cầu rút ván chứ. Hậu thổ nương nương tiếp tục nói, tiếp theo ta sẽ rời khỏi tiên giới một đoạn thời gian. Có việc gì thì cứ thương lượng với Đại Diêm Vương, nhân mạch của ngươi rộng. Có thể ứng phó với tất cả tình huống. Hiểu rồi, hậu thổ nương nương biến mất. Dương Thiên Đông đứng dậy rời đi. Trên đường trở về, trong lòng Dương Thiên Đông vô cùng lo lắng, luôn cảm thấy có đại sự sắp phát sinh. Bên kia, tiên giới vẫn đang tự động vận chuyển. Trận chiến thánh nhân không truyền ra, những sinh linh được thánh nhân cứu về vẫn bị nhốt ở thánh nhân đạo tràng. Bởi vì bọn họ người mang hắc ám chi lực, phải triệt để loại bỏ mới có thể khiến các thánh nhân an tâm. Chương 844, đỉnh không nguyên vẹn 2. Mấy vạn năm gần đây, đại năng có thanh danh nhất tiên giới chính là Đại Tán Thiên. Dương cao hạng nhất thiên đạo khí, vận bảng, nắm giữ vị trí số 1 phàm giới, Tán Thiên giáo mà hắn sáng lập lại trải rộng tiên giới. Thế càng ngày càng lớn, từ sau khi Bất Chu Thần Sơn trở thành hung địa, thanh danh của Lý Đạo Không cũng xuống dốc không phanh, không biết là ai đang ngầm tung tin quá khứ hắn từng là đại đệ tử của nhân giáo. Trong nhất thời, cái mác hiếu sát, phản đồ đều rơi xuống trên người Lý Đạo Không. Lý Đạo Không cũng không biện giải. Việc ta làm, Lý Đạo Không không phát triển được. Nhưng thành mẫu giáo mà ẩn môn nâng đỡ lại phát triển rất thuận lợi. Nữ đệ tử được tu nhận nhiều không đếm xuể. Lại thêm được Hoàng Tôn Thiên Thời chiếu cố. Hai giáo kết minh, cũng có trợ giúp cực lớn đối với nhau. Thiên tộc thỉnh thoảng cũng phái tiên thần thăm hỏi thánh. Mẫu giáo đã trở thành thế lực lớn. Mấy vạn năm trôi qua, chúng sinh chư thiên đã quên đi ẩn môn, nhưng lực lượng ngoài mặt của ẩn môn đã rất đáng sợ. Một ngày này, Bất Chu Thần Sơn nghênh đón một tu sĩ nhân tộc, hắn mặc áo xanh, diện mạo hiên ngang, khuôn mặt không tính là quá xuất chúng, có tu vi thái ất địa tiên, cũng không tính là cường đại. Sau khi vào núi, hắn đi lên đỉnh núi, khi hắn đi tới giữa sườn núi, một đạo thiên lôi bỗng nhiên hàng lâm, thiếu chút nữa thì đánh chết hắn. Trở về, thanh âm của Lý Đạo không vang lên, vô cùng lạnh lùng, nam tử áo xanh cắn răng nói, tại hạ chính là tu sĩ nhân tộc, Mạnh Tiêu, không phải ta cố ý quấy rầy tiền bối, ta muốn đi lên đỉnh cao nhất của tiên giới, cáo trạng tiên thần bất công. Ánh mắt hắn rất quyết tuyệt, không có một chút sợ hãi. Vậy ngươi tới thập tam trọng thiên, đừng quấy rầy sự thanh tĩnh của Bất Chu. Thanh âm của Lý Đạo không lại vang lên, đã mang theo vẻ bực mình. Mạnh Tiêu quỳ xuống, ôm quyền nói, nhân tộc không được phép tới thập tam trọng thiên, ta không thể gặp mặt thiên tổ, chỉ có thể đến Bất Chu Thần Sơn. Truyền thuyết đứng trên đỉnh Bất Chu Thần Sơn có thể kêu gọi tam thập tam trọng thiên. Ta chỉ có một con đường này, mong tiền bối cho phép. Nếu không ta chỉ có thể chết ở dưới tay tiền bối. Cả đời này của ta đã không còn vướng bận gì. Một đạo thiên lôi hạ xuống, đánh cho Mạnh Tiêu lập tức cháy đen, thuận theo triền núi lăn xuống, nhưng rất nhanh hắn liền ổn định thân thể, cả người run rẩy đứng lên, lảo đảo tiếp tục trèo lên, thân thể cháy đen bắt đầu chảy ra máu tươi, cả người Mạnh Tiêu giống như lệ quỷ, nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng ngời mà quyết tuyệt. Xin, tiền bối, cho phép. Mạnh Tiêu vừa lên núi, vừa run giọng nói, thanh âm mỏng manh, không lớn bằng tiếng gió. Bất Chu Thần Sơn lâm vào trong tịch liêu, Lý Đạo không ngầm đồng ý hành, vì của hắn, không ngăn cản nữa. Mấy tháng sau, Mạnh Tiêu thân chịu trọng thương mới gian nan đi tới đỉnh Bất Chu Thần Sơn. Đỉnh núi xuyên qua biển, mây, Mạnh Tiêu quỳ gối trên đỉnh núi, há miệng thở dốc, ánh mặt trời chiếu vào người hắn, thương thế ở bên ngoài đã khôi phục. Hắn dùng pháp thuật cọ rửa thân thể, thay một thân y bào, nhưng trạng thái của hắn vẫn rất kém, sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo trực ngã. Mạnh Tiêu dương mắt nhìn lên, hắn chậm rãi nâng tay phải, hắn chưa bao giờ cảm thấy trời cách mình gần như vậy. Hắn nghiến răng, nghiến lợi, ngửa đầu hô, ta, nhân tộc Mạnh Tiêu, cáo trạng thiên thần tướng của thiên tộc, tàn sát trăm vạn binh sĩ của gia tộc ta, làm nhục nữ tử của tộc ta. Tiên thần bất công, xin thiên tổ chủ trì công đạo cho ta. Ta, nhân tộc Mạnh Tiêu, cáo trạng thiên thần tướng của thiên tộc, tàn sát trăm vạn binh sĩ của gia tộc ta, làm nhục nữ tử của tộc ta. Tiên thần bất công, xin thiên tổ chủ trì công đạo cho ta. Ta, nhân tộc Mạnh Tiêu, cáo trạng thiên thần tướng của thiên tộc, tàn sát trăm vạn binh sĩ của gia tộc ta, làm nhục nữ tử của tộc ta. Tiên thần bất công, xin thiên tổ chủ trì công đạo cho ta. Mạnh Tiêu hô đi hô lại, thanh âm càng lúc càng lớn, sau ba lượt thì biến thành giống như tâm thần. Thập tam tiên di thiên, đại điện thiên tộc, các thần tụ tập, kỳ tiên thần đang nghe các tiên thần báo cáo tình hình chiến đấu trên mặt đất của thiên tộc gần đây, danh tộc, yêu tộc liên thủ, khiến cho thế công của thiên tộc bị ngăn cản. Lúc này, bỗng nhiên kỳ tiên thần nghe thấy thanh âm của Mạnh Tiêu. Hắn nhíu mày, không chỉ là hắn, còn có tiên thần khác cũng nghe thấy. Bất Chu Thần Sơn, chính là lưng của bàn cổ, nối với tời, thanh âm đã Mạnh Tiêu đã truyền tới tam thập tam tàng thiên. Thanh âm đang báo cáo của thiên binh, càng lúc càng nhỏ, hắn cũng nghe thấy thanh âm của Mạnh Tiêu, đồng thời cảm nhận được không khí quỷ dị trong điện. Thiên binh ngẩng đầu nhìn kỳ tiên thần, kỳ tiên thần xua tay, lập tức hành lễ lui ra. Truyền võ thần tướng, kỳ tiên thần mặt không biểu tình nói, hiện giờ hắn đã là thiên tổ. Tu vi lại là chuẩn thánh, uy nghiêm cuồn cuộn, một tiên thần lập tức đi tìm võ thần tướng. Không lâu sau, thiên thần tướng tới, quỳ lạy trên thượng, hành lễ với kỳ tiên thần. Phương Lương, đại thần tướng cũng tới. Thiên thần tướng chính là một trong ba đại thần tướng của thiên đình ngày xưa, Phương Lương lại là thiên đế. Tất nhiên cũng đến, thiên thần tướng trầm giọng nói, thiên tổ, người này đang nói xấu ta chưa từng tới nhân tộc. Hắn rất phẫn nộ. Cáo trạng của Mạnh Tiêu khiến hắn mất hết mặt mũi. Ô, có người giả mạo ngươi à? Kỳ tiên thần hỏi, các tiên thần bấm ngón tay tính toán, liền có thể tính được gia tộc của Mạnh Tiêu quả thật bị tàn sát. Chỉ là không tính được ai gây ra, chắc là đối phương dùng pháp bảo đặc thù, ngăn cách suy tính, thiên thần tướng cắn răng nói, Mạt tướng không rõ, mạt tướng nguyện điều tra. Sau khi thiên đạo bắt đầu lại, tiên giới thiếu trật tự, thiên tộc chính là chủng tộc thiên đạo, cao cao tại thượng, không ít tiên thần đều từng tùy ý làm bậy, chỉ là kỳ tiên thần lười chẳng muốn tính toán, vì tính toán thì quá phiền. Chương 845, thiên tộc rối loạn. Phương Lương ra mặt, nhưng tình huống hiện giờ lại khác. Mạnh Tiêu hò hét ở Bất Chu Thần Sơn, đại năng ở tầng trời khác chắc đều nghe thấy, nói không chừng thánh nhân cũng nghe thấy. Nếu không giải quyết thích đáng việc này, nhất định sẽ ảnh hưởng tới thiên tộc. Một lão tiên đứng ra, nói, thiên tổ, theo ta được biết, 1000 năm gần đây dưới trướng thiên thần tướng quả thật có một thiên tướng hạ phàm tới nhân tộc. Ai? Kỳ tiên thần hỏi. Thiên thần tướng dường như nghĩ đến gì đó, biến sắc, hắn ngẩng đầu không ngừng nháy mắt với lão tiên đó. Lão tiên giả bộ không thấy, tiếp tục nói, luyện tâm thiên tướng, luyện tâm thiên tướng. Các tiên thần xôn xao, kỳ tiên thần cũng nhíu mày. Thiên thần tướng cả giận nói, luyện tâm thiên tướng tới nhân tộc là ta ra lệnh, nhân tộc mà hắn tới bị long tộc giết hại, hắn là đi bảo vệ nhân tộc. Lão tiên cười ha ha, chậm rãi lui ra, đi vào trong hàng của văn tiên. Đại thần tướng nhíu mày, nhìn chằm chằm thiên thần tướng, nói, thật à, thật. Thiên thần tướng cắn răng nói, hắn dừng lại một chút, nói, nếu thiên tổ cứ muốn trách cứ, vậy chỉ có thể tính là mạt tướng sơ sẩy, cho kẻ xấu cơ hội tính kế, mạt tướng nguyện gánh vác tội trạng. Phương Lương trêu tức, cha của luyện tâm thiên tướng là trưởng lão Tiệt giáo, lại từng nghe thánh nhân giảng đạo, được coi là môn đồ của thánh nhân, thiên thần tướng là sợ đắc tội với hắn à? Trưởng lão Tiệt giáo, môn đồ thánh nhân, hai thân phận này khiến không khí trong điện càng nặng nề hơn. Các tiên thần cũng không dám mở miệng. Kỳ tiên thần dựa vào lực lượng của ẩn môn chỉnh đốn thiên tộc, hiện tại hắn đã là nói 102, nhưng lực lượng của giáo phái khác ở thiên tộc lại chưa triệt để thối lui. Kỳ tiên thần cũng cần nhân mạch, không thể làm quá tuyệt. Hành động của luyện tâm thiên tướng được xem như là xé mở một mặt hắc ám của thiên tộc. Hắn tuyệt không phải người duy nhất làm ác, cũng tuyệt không phải người có tội nghiệp lớn nhất. Kỳ tiên thần nhíu mày, thầm hối hận, mấy năm nay một mực bận đối phó yêu tộc, hợp nhất các tộc tiên giới mà xem nhẹ gây dựng quy tắc. Biết sao được, lúc thiên tộc mới sáng lập, thế lực nội bộ rắc rối phức tạp, kỳ tiên thần không quản được nhiều như vậy, chờ sau khi hắn cầm quyền, lại muốn quản thì căn bản là không quản được. Những tiên thần nguyện trung thành với hắn đều có tội nghiệp của mình, rất khó trừ tận gốc toàn bộ. Nói đến cùng, kỳ thật kỳ tiên thần cũng không quá coi trọng quy tắc. Từ nhỏ hắn chính là thiên chi kiêu tử của thánh địa, chưa từng thấy sự khó khăn của nhân gian. Về sau vào thiên đình có quan hệ hàn tuyệt này, hắn cũng lăn lộn rất không tồi. Một đường đi tới, kỳ tiên thần chỉ biết quyền đầu lớn là chân lý. Việc này mặt tướng nguyện một mình gánh chịu. Thiên thần tướng trầm giọng nói, khác với kỳ tiên thần, hắn không có ẩn môn chống lưng, không đắc tội nổi với luyện tâm thiên tướng. Huống hồ luyện tâm thiên tướng cũng từng tranh thủ rất nhiều lợi ích cho hắn. Sắc mặt kỳ tiên thần âm trầm, lâm vào trong suy tư. Phương Lương nói, hiện giờ tiên giới phồn vinh, trăm giáo giảng đạo, giáo phái của thánh nhân đã bắt đầu chú trọng quy củ, tôn trọng đạo nghĩa, thiên tộc ta chính là đứng đầu vạn tộc, há có thể không lập hạ thiên quy. Việc này có lẽ chính là thời cơ tốt để sáng lập thiên quy. Thiên tổ, phải nghiêm trị luyện tâm thiên tướng nhằm gian đe. Lập tức có không ít tiên thần nhao nhao lên tiếng, đồng ý với đề nghị của Phương Lương. Kỳ tiên thần kinh ngạc nhìn về phía Phương Lương, vẻ mặt Phương Lương rất nghiêm túc. Thiên thần tướng trầm giọng nói, phó tộc trưởng, việc này đúng là ta gây nên, lúc trước ta chỉ hy vọng gặp may mắn, không thừa nhận. Đại thần tướng thất vọng nói, thiên thần tướng, ngươi rất khiến ta thất vọng, nếu việc này là thật, từ nay về sau, ngươi chính là cừu địch của ta, đừng quên ta đến từ nhân tộc. Nhân tộc, ha ha, hiện tại ngươi là thiên tộc. Thiên thần tướng nhìn về phía đại thần tướng với vẻ khinh thường, châm chọc, ánh mắt của không ít tiên thần trong điện nhìn về phía đại thần tướng đã trở nên bất thiện. Đại bộ phận tiên thần của thiên tộc đều là nhân tộc trước lượng kiếp, nhưng hiện tại bọn họ đã là thiên tộc, ngôn từ của đại thần tướng chẳng khác nào là quan của đương triều lên tiếng cho tiền triều. Trong nhất thời, trong điện chia làm hai phái, bắt đầu cãi nhau. Thiên tộc quả thật ẩn tàng quá nhiều tội nghiệp, nên dọn dẹp. Ha ha, dọn dẹp thế nào? Năm đó ngươi chinh chiến yêu tộc, dư ba chiến đấu hại chết mấy chục vạn người, có tính là tội nghiệp không? Đúng vậy, phải lập thiên quy, nếu không thiên tộc nhất định sẽ đại loạn, chỉ là vấn đề lập trường mà thôi, thiên tộc vẫn chưa thực sự thống trị tiên giới. Lập thiên quy, nực cười, danh tộc có nghe không? Yêu tộc có nghe không? Giáo phái thánh nhân có nghe không? Quả thật không phải thời cơ tốt, chờ thêm một chút, sau lưng luyện tâm thiên tướng chính là tiệt giáo. Kỷ tiên thần cau mày, tâm tình bực bội, hắn đột nhiên ý thức được, thiên tộc nhìn thì đã bị hắn nắm giữ không phải là một khối thiết bản. Các tiên đế của ẩn môn đều ngậm miệng, không đứng thành hàng, bọn họ đều biết Phương Lương chính là đồ tôn của Hàn Tuyệt. Thân phận của Hàn Tuyệt và kỷ tiên thần chưa bại lộ. Dưới loại tình huống này, bọn họ nguyện ý ủng hộ Phương Lương hơn. Kỷ tiên thần mở miệng nói, việc này trước tiên phải gọi Mạnh Tiêu lên, chúng ta nghe hắn nói một chút, xem rốt cuộc có phải tiên thần tướng gây ra không. Hắn vừa mở miệng, các tiên thần đều an tĩnh lại. Kỷ tiên thần nhìn quét một lượt, nói, Long thiên tướng, ngươi đi đón Mạnh Tiêu, đợi đã, để đại thần tướng đi. Phương Lương bỗng nhiên ngắt lời, hắn đánh mắt cho đại thần tướng, đại thần tướng lập tức động thân. Đối với an bài của Phương Lương, kỷ tiên thần không phản bác, chỉ tràn ngập thâm ý nhìn về phía Phương Lương. Bạn tốt ngày xưa trong năm tháng qua đi đã biến thành quan hệ vi diệu. Trước kia, kỷ tiên thần là thủ hạ của Phương Lương, hiện giờ Phương Lương là cấp dưới của kỷ tiên thần. Phong thủy thay phiên, sao có thể một lòng? Không lâu sau, đại thần tướng dẫn theo Mạnh Tiêu vào điện. Chương 846, sáng, lập thiên đạo. Mạnh Tiêu lần đầu tiên đối mặt với các thần, lại không hề sợ hãi. Hắn đi đến bên cạnh thiên thần tướng, ánh mắt nhìn thiên thần tướng quỳ gối trong điện, rõ ràng có liên quan tới cáo trạng của hắn, có điều hắn lại phải thất vọng rồi, đây không phải là thiên thần tướng mà hắn biết, có phải thần này tàn sát tộc ngươi không? Kỷ tiên thần hỏi. Mạnh Tiêu lắc đầu nói, không phải, là thiên thần tướng, hắn chính là thiên thần tướng, không thể. Thiên thần tướng mà ta thấy là nắm giữ thiên hỏa. Mạnh Tiêu cãi lại, mắt hắn lập tức đỏ lên. Hắn còn tưởng rằng tiên thần muốn đá bóng, trực tiếp che giấu việc này, nhưng đây là huyết hải thâm cừu của hắn, sao có thể buông bỏ. Các tiên thần vừa nghe vậy, liền biết người làm bậy đúng là luyện tâm thiên tướng. Kỷ tiên thần không thể không truyền chiếu. Luyện tâm thiên tướng, các tiên thần đều đang nhìn, việc này phải xử lý một cách quang minh chính đại. Sau một nén hương, luyện tâm thiên tướng đi tới, thân hình của hắn khôi ngô, thân trên để trần, phía sau là một vòng sắt hình bán nguyệt màu vàng bồng bềnh, liệt diễm bập bùng, giống như hỏa thần tại thế. Luyện tâm thiên tướng quỳ xuống hành lễ, cũng không thèm nhìn Mạnh Tiêu, chính là ngươi. Mạnh Tiêu nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía luyện tâm thiên tướng, hận không thể băm thây hắn thành vạn đoạn, nhưng hắn không mất đi lý trí. Hắn không phải là đối thủ của luyện tâm thiên tướng, nếu tùy tiện xuất thủ, luyện tâm thiên tướng thừa cơ giết hắn, chẳng phải là cho tiên thần cơ hội à? Theo Mạnh Tiêu, tiên thần chính là một lòng, đều đen tối, sở dĩ hắn tới đỉnh Bất Chu Thần Sơn để cáo trạng. Không chỉ là vì gặp thiên tổ, cũng là muốn nói với tất cả đại năng trong thiên địa. Tụ thế áp bức thiên tộc không dám hạ độc thủ đối với hắn. Người này tên là Mạnh Tiêu, cáo trạng ngươi tàn sát gia tộc của hắn, có việc này không? Kỷ tiên thần mặt không biểu tình hỏi. Luyện tâm thiên tướng thề thốt phủ nhận, sao có thể, mạt tướng chính là cứu gia tộc của hắn dưới miệng yêu tộc, vì thế mà mạt tướng còn bị thương. Hắn quay đầu nhìn về phía Mạnh Tiêu, vẻ mặt thất vọng, phàm nhân, vì sao ngươi lại nói xấu bản thân? Chính là ngươi, ngươi còn muốn phủ nhận à? Mạnh Tiêu thiếu chút nữa thì tức chết, thương thế trong cơ thể bị tác động, máu tươi thuận theo bờ môi khô khốc chảy xuống. Từ bỏ đi, ngươi không thể tố cáo được bản thân đâu, ngươi chết chắc rồi, bản thân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lời nói của luyện tâm thiên tướng truyền vào trong tai Mạnh Tiêu, cực kỳ ngông cuồng, nhưng Mạnh Tiêu lại phát hiện tiên thần khác vẫn thờ ơ, thuật truyền âm. Mạnh Tiêu lâm vào trong tuyệt vọng, chẳng lẽ cừu hận của hắn thật sự không thể mở rộng được sao? Đúng lúc này, Phương Lương giơ tay tung ra một mảnh ngọc, nói, ta có một bảo bối, nếu hấp thu máu của luyện tâm thiên tướng, Mạnh Tiêu, có thể thể hiện ra nhân quả của hai người, ai đúng ai sai, cha cái là biết ngay. Xôn xao, các tiên thần rộ lên, bọn họ không ngờ Phương Lương lại găng như vậy, đây là muốn gõ nhịp với kỷ tiên thần à, kỷ tiên thần rõ ràng không muốn làm lớn việc này. Nhưng Phương Lương lại muốn, sắc mặt luyện tâm thiên tướng trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nhìn chằm chằm Phương Lương, không rõ mình đắc tội với vị phó tộc trưởng thiên tộc luôn khiêm tốn này lúc nào. Mạnh Tiêu kinh hỉ, nhìn về phía Phương Lương, không ngờ tiên tộc lại có tiên thần đại thiện. Kỳ tiên thần truyền âm cho Phương Lương, ngươi làm sao vậy, việc này không thể làm lớn, nếu không mặt của tiên tộc biết để vào đâu. Huống hồ bối cảnh của luyện tâm tiên tướng còn không đơn giản. Phương Lương làm bộ không nghe thấy, mở miệng nói, tộc trưởng, tiên tộc thống ngự tiên thần không chỉ là cường đại mà thôi, còn phải có trách nhiệm. Thiên đạo bắt đầu lại 10 vạn năm, cũng nên lập thiên quy, việc này cho dù có ầm ĩ tới chỗ các thánh nhân cũng sẽ không phản đối. Phân biệt thiện ác, chính là từ thời đạo tổ truyền đạo đã lập ra, đây cũng là quy tắc cơ bản của thiên đạo. Nếu tiên thần coi thường thiện ác, chính là coi thường thiên đạo. Nghe vậy, sắc mặt kỳ tiên thần lập tức xanh mét, Phương Lương là thực sự muốn đối nghịch với hắn. Đại điện, yên tĩnh, các tiên thần không dám nói chen vào. Một lúc sau, một vị tiên đế của ẩn môn mở miệng nói, tộc trưởng, để phó tộc trưởng kiểm tra đi. Hắn vừa mở miệng, các tiên thần khác của ẩn môn nhao nhao ủng hộ, sắc mặt kỳ tiên thần càng khó coi hơn. Hắn không xuống đài được. Bách Nhạc Tiên Xuyên, trong đạo quán, Hàn Tuyệt lại tu luyện 10 năm. Hắn mở mắt, đọc một lượt biêu kiện, phát hiện gần đây giới bằng hữu không phát sinh đại sự. Liền hướng ánh mắt tới tiên giới, hắn đầu tiên là xem thánh mẫu giáo phát, triển rất khá, Lệ Giao làm trưởng quỹ phủi đít, hàng năm đều bế quan, theo thánh mẫu giáo không ngừng lớn mạnh, khí vận dung dưỡng tu vi của Lệ Giao, nàng ta đã càng lúc càng mạnh. Hàn Tuyệt lại nhìn về phía Hàn Ngọc không ở Bất Chu Thần, Sơn, mà là ở Thập Tam Trọng Thiên. Hả? Hàn Tuyệt bấm ngón tay tính toán, biểu cảm cổ quái. Thì ra kỳ tiên thần, Phương Lương vì thảm án của Mạnh Tiêu mà cãi nhau. Hiện giờ nội bộ thiên tộc đã đại loạn, tiên thần chia làm hai phái. Tranh chấp có lập tức trừng phạt luyện tâm thiên tướng hay không? Lý Đạo Không bỗng nhiên dẫn theo Hàn Ngọc lên trời, tỏ vẻ ủng hộ Mạnh Tiêu. Hy vọng thiên tộc có thể cho Mạnh Tiêu một công đạo. Trước đó, Mạnh Tiêu bị ước thúc trong cung điện của thiên tộc, chịu đủ tra tấn, nhưng hắn vẫn không cúi đầu. Lý Đạo Không tới đã giúp Mạnh Tiêu thoát khỏi tra tấn. Hàn Tuyệt không có ý nhúng tay, nhân tộc đã không phải chủng tộc thiên đạo, tình huống còn thảm hơn Mạnh Tiêu cũng có. Cảnh ngộ của Mạnh Tiêu không tính là gì, hắn có thể lý giải kỳ tiên thần. Kỳ tiên thần rất để ý tới quyền lực, chỉ là hắn có chút thất vọng đối với kỳ tiên thần. Kỳ tiên thần dường như đã mất đi điểm mấu chốt, đồng thời, hắn cũng có cái nhìn khác đối với Phương Lương. Phương Lương ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, bỗng nhiên xuất thủ, sợ rằng không chỉ là vì thiện tâm, chắc là muốn tạo thế cho đạo tổ, phất lại lá cờ thiên đạo này. Chương 847, lại nguyên rùa, thọ mệnh cược lớn một, nếu Phương Lương thành công giải oan cho Mạnh Tiêu, nhất định sẽ danh chấn tiên giới, nhân tộc đều quy tâm về hắn, thậm chí ảnh hưởng đến chủng tộc khác. Nếu thiên quy thiện ác có thể sáng lập, thiên đạo mới chính thức đi lên quỹ đạo, rất rõ ràng. Phương Lương đã được Lý Đạo Không ủng hộ, mặc dù Lý Đạo Không rất cao ngạo, nhưng là có thiên vị đối với nhân tộc, bởi vì hắn từng là đại đệ tử của nhân tộc. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, thánh nhân mà phụ thân của luyện tâm thiên tướng đi theo chính là Thiên Tuyệt giáo chủ. Thiên Tuyệt, giáo chủ ở ngoài tam thập tam tàng thiên, dường như không biết việc này, không can thiệp, nếu hắn không ra tay, có Lý Đạo Không tương trợ, kỳ tiên thần nhất định sẽ thỏa hiệp. Xem ra tiếp theo thiên tộc sắp kịch biến rồi. Hàn Tuyệt lắc đầu, lại nhắm mắt tu luyện. Đoạn thời gian tiếp theo, vụ án của Mạnh Tiêu đã truyền khắp tiên giới. Thiên tộc vì chuyện này mà đau đầu không thôi. Một mực không có kết quả. Tin tức để lộ ra khiến cho chúng sinh tiên giới cũng bắt đầu thảo luận. Phương Lương đứng trên đài, nghĩa đại thiện, đạt được sự ủng hộ của tuyệt đại đa số sinh linh. 5 năm sau, kỳ tiên thần cúi đầu, nghiêm trị luyện tâm thiên tướng. Thi hành thiên phạt, phóng thích Mạnh Tiêu, việc này được công bố cho chư thiên, dẫn tới sự reo hò của chúng sinh, tên của Phương Lương cũng theo đó mà vang vọng chư thiên vạn giới. Hắn trực tiếp nhận Mạnh Tiêu làm đồ đệ, triệt để chiếm được lòng của nhân tộc. Ta, Phương Lương, kế thừa y bát của đạo tổ, vâng chịu di chí của đạo tổ, làm lại thiên đạo quy tắc, khiến thiên địa khôi phục trật tự, chúng sinh thờ phụng thiện, nghiêm trị ác. Ta nguyện vì sự thái bình của thiên đạo mà tu luyện, sáng lập thiên đạo, chúng sinh đều có thể vào thiên đạo, trục xuất tội nghiệt. Thanh âm của Phương Lương bỗng nhiên vang vọng chư thiên vạn giới. Thiên đạo công đức cuồn cuộn hàng lâm thập tam trọng thiên. Bách Nhạc Tiên Xuyên, trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở mắt, cảm khái nói, hảo thủ đoạn, hảo tiểu tử, không hổ là đạo tổ. Hắn tính được việc của Mạnh Tiêu sở dĩ trở nên ầm ĩ, chính là Phương Lương âm thầm lửa cháy đổ thêm dầu. Việc này vừa kết thúc, Phương Lương liền sáng lập thiên đạo, khí vận đạt tới cường thịnh. Nhìn thiên đạo khí vận bảng, Phương Lương từ hơn 1000 trực tiếp giết vào top 10. Sáng lập thiên đạo dưới thiên đạo, không ngờ không phạm kiêng kỵ, tuyệt đối là đạo tổ nhúng tay. Sau khi sáng lập thiên đạo, bước tiếp theo của Phương Lương sẽ làm gì? Lúc này, Lý Huyền Áo tới bái kiến Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cho hắn vào quán. Sau khi vào quán, Lý Huyền Áo quỳ lại ở trước mặt Hàn Tuyệt, nói, môn chủ, thiên tộc có biến, kỷ tiên thần đã quyết liệt với Phương Lương, ẩn môn nên đứng ở bên ai? Hàn Tuyệt hỏi, ngươi cảm thấy nên đứng ở bên ai? Lý Huyền Áo trầm ngâm nói, Phương Lương là đồ tôn của ngài, Lý Đạo không lại ủng hộ Phương Lương, Phương Lương lại chiếm lý trong chuyện này, theo lý thì nên ủng hộ hắn. Nhưng, Phương Lương hiện tại lại mang cờ xí của đạo tổ, có chút ly kinh bạn đạo, hắn có còn được coi là người của ẩn môn không? Hàn Tuyệt tựa cười mà như không phải cười nói, vậy ngươi hy vọng ta sẽ ủng hộ kỷ tiên thần à? Kỷ tiên thần không có điểm mấu chốt, đã mất cảm giác rồi, ta đề nghị ngài lại đưa một vị đệ tử ẩn môn lên tranh đoạt vị trí thiên tổ. Lý Huyền Áo hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, hắn biết mình có chút vượt giới, nhưng muốn đảm nhiệm mưu sĩ của Hàn Tuyệt, phải có gan đề xuất ý kiến, nếu không hắn có thể làm gì nữa. Chân chạy, truyền tin, sau khi Lý Huyền Áo nói ra đề nghị của mình, trong lòng rất thấp thỏm, Hàn Tuyệt nói có lý, vậy ngươi cảm thấy nên đưa ai lên? Lý Huyền Áo trả lời, việc đó tất nhiên là do ngài định đoạt. Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư, Lý Huyền Áo cảm thấy được, rồi, lập tức hành lễ rời đi. Hàn Tuyệt mỉm cười, tên này cũng rất biết tìm chuẩn định vị của mình, lời hắn nói quả thật cũng có đạo lý. Bất kể là kỷ tiên thần hay là Phương Lương, đều đã không thích hợp làm quân cờ của hắn. Có điều việc này không cần làm gấp, hiện tại bắt kỷ tiên thần từ bỏ vị trí từ bỏ, tất nhiên là hắn sẽ không chịu, đợi kỷ tiên thần và Phương Lương tranh thiên tộc tới mỏi mệt. Đó mới là thời cơ tốt nhất để đưa thiên tổ mới lên thượng vị. Hàn Tuyệt nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, đạt tới tự tại cảnh. Hắn vẫn phải nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đạt tới đại đạo thánh nhân cảnh. Sau đó là đại đạo tối thượng, sáng tạo đạo giả, hắn phải từng bước đi tới mạnh nhất, sánh vai với đạo tổ, thậm chí là vượt qua đạo tổ. Mạnh như đạo tổ cũng bị các đại năng của quy khư thần cảnh tính toán. Cho dù là mạnh như đạo tổ, Hàn Tuyệt cũng không có cảm giác an toàn, cho nên chỉ có thể vượt qua đạo tổ. Năm tháng trôi qua, nội bộ thiên tộc rối loạn, dẫn tới tiên giới cũng bắt đầu rối loạn, đối với một số đại năng lòng mang dã tâm mà nói. Đây là cơ hội tuyệt hảo, yêu tộc có thể thở dốc, lúc trước bọn họ phải đối mặt sự giáp công của thiên tộc. Tiệt giáo, chia năm xẻ bảy, kéo dài hơi tàn, hiện tại bọn họ cuối cùng cũng có cơ hội thoát khỏi khốn cảnh. Một lần nữa phát triển thế lực, các thánh nhân dường như không có hứng thú với nội đấu của thiên tộc. Thiên tuyệt giáo chủ còn chuyên môn mời người tu hành chư thiên tới ngoài tam thập tam trọng thiên. Nghe đạo, cứ như vậy, lại ngàn năm trôi qua, một ngày này. Thiên cương ma thần dựng dục thành công, Hàn Tuyệt truyền tống tới đạo tràng thứ hai, thả thiên cương ma thần ra. Thiên cương ma thần thân hình khôi ngô, bên ngoài thân trắng đen đan xen, đầu rồng thân người, lưng mọc bốn cánh, vẻ mặt dữ tợn, trong hô hấp thở ra khí tức nóng rực. Đây chính là hỗn độn ma thần, nhìn thì đáng sợ hơn bất kỳ sinh linh nào trong thế gian. Hỗn độn ma thần vừa sinh ra đã có thực lực đại la kim tiên. Thiên cương ma thần nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức quỳ xuống, ôm quyền hành lễ, lễ tiết này không phải lễ tiết của ma thần, nhưng khi thiên cương ma thần sinh ra đã có thể cảm ngộ thiên địa, cho nên dùng lễ tiết mà Hàn Tuyệt quen thuộc để biểu đạt tâm ý.